Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tòi bọ tiến vào tới, ngẩng đầu nhìn Thương Khung, hầu tử lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, đồi núi đá quang minh lung lao phía trên, nhẹ giọng mở miệng, cái này dòi bọ, quá yếu ớt, một ngón tay, liền bóp chết rồi. Chương 1136, không thể không có ngươi. Phong Lôi Sơn đầu, thạch thất tĩnh mịch, ngồi xếp bằng trong thạch thất thiên thủ, thần sắc an tường, bỗng nhiên nhướng mày, nàng nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, mở hai mắt ra, một bước đứng lên bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong thạch thất, tiếp theo sát, thiên thủ liền xuất hiện tại một tòa núi nhỏ phía trên. Nàng mỉm cười vọng lên trước mặt, gió nhẹ dập dờn, một mảnh lá rụng thổi qua, bình tĩnh như mặt hồ không gian, bất thình lình, đẩy ra một sợi gợn sóng, ngay sau đó, một cánh cửa thấm nhuần mà mở, người chưa đến, tiếng tới trước. Sư tỷ, một bộ áo bào đen, bước ra môn hộ, Ninh Dịch trên mặt ý cười, đi vào ngọn núi nhỏ, giả vờ giả vịt nâng lên hai tay áo, xếp trưởng vái chào thi lễ, Ninh Dịch ôn nhu nói, sư đệ nhớ ngươi, thiên thủ hiểu ý cười một tiếng, lắc đầu mắng, thiếu dùng bài này, già mồm cực kỳ, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, một bộ áo bào đen, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn tàng khí cơ lại hết sức phức tạp. Ngươi đi Tây Lĩnh, Đông Cảnh, còn cùng quỷ tu giao thủ, thiên thủ chỉ là thoáng nhìn. Liền đoán cái 89/10, Ninh Dịch cười khổ một tiếng, nói, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngài, vừa mới tại Giáp Thành, cùng Hàn Ước đánh một trận, hắn đơn giản đem mình trở lại Đại Tùy sau phát sinh sự tình nói một lần. Đông Cảnh chiến tranh, Thục Sơn làm Tây Cảnh Thánh Sơn, cũng không tham gia trận chiến này, cho nên Thục Sơn toàn tông bế quan tĩnh tu, nhưng đây cũng không có nghĩa là thiên thủ không quan tâm trận chiến tranh này. Trên thực tế, ám tông gián điệp tình báo đại bộ phận lực lượng đều bị phái đi Đông Cảnh. Một là bởi vì Tây Cảnh Thái Bình, hay cũng là bởi vì thiên thủ quải niệm lấy trận chiến này đi hướng. Mình sư đệ là Đông Cảnh chi chiến treo biển hành nghề đại đô đốc, tương lai muốn cùng Hàn Ước quyết nhất tử chiến, như Tam Thánh Sơn có thể lại đánh cờ thời điểm liền đem quỷ tu vạn ngã, chính là thiên đại hảo sự. Hàn Ước rất mạnh, do năm đó Trường Lăng Thủ Sơn người còn mạnh hơn. Thiên thủ thần sắc ngưng trọng, lẩm bẩm nói, nếu chỉ là tinh quân chi cảnh đối bắt chém giết, cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không cách nào làm được lấy sức một mình tại Giáp Thành diệt sát cái này ba tôn pháp thân. Ninh Dịch, ngươi bây giờ thật cực kỳ mạnh, sư tỷ quá khen rồi. Ninh Dịch cười lắc đầu, thấp giọng nói, đây không đáng gì. Thiên thủ ánh mắt phức tạp nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, một chút sinh ra hoảng hốt, thiếu niên này a, thế nhưng là mình nhìn xem tại Thục Sơn lớn lên, từ ngây thơ vô tri cho tới bây giờ một mình đảm đương một phía, ta lúc đầu lo lắng Đông Cảnh chi chiến, ngươi cùng Hàn Ước trận chiến cuối cùng. Thiên thủ ánh mắt trở nên nhu hòa, nói, sư tỷ nghĩ thầm, Thiết Luật Hoàng Quyền là cái rắm. Nếu ngươi cùng hắn thật có như thế một trận chiến, ta nhất định phải để Hàn Ước sớm thân tử đạo tiêu, Lưu Ly Sơn khuynh xào hủy diệt. Sư tỷ, ngươi không khỏi đối ta cũng quá không có lòng tin đi. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, trong lòng của hắn bỗng nhiên ấm áp, nhưng lại bị câu nói này đâm chọt. Ê ẩm, Ninh Dịch nhìn xem thiên thủ cặp kia mỉm cười hai mắt, biết sư tỷ là nghiêm túc. Sư tỷ tấn cảnh niết bàn, lấy tính cách của nàng, tuyệt sẽ không cân nhắc thiết luật quy tắc hạn chế, như mình lâm vào hiểm cảnh, nàng tất nhiên sẽ xuất thủ. Hiện tại sẽ không, thiên thủ nhẹ khẽ cười nói, tiểu sư đệ của ta vô địch thiên hạ, thì sợ gì chỉ là hắn. Ninh Dịch ý vị thâm trường cười nói cho sư tỷ một tin tức tốt, ta tại Tây Lĩnh gặp được Cốc Tiểu Vũ, tiểu gia hỏa tu hành tốc độ rất nhanh, không được bao lâu liền có thể tiến vào mệnh tinh, lại qua không được bao lâu, nói không chừng Thái Hòa Cung sẽ có thiếp mời gửi đến Thục Sơn. Sư tỷ lắc đầu, cười mắng, thật là một cái thứ không có tiền đồ, muốn để Thái Hòa Cung gửi thiếp mời đến Thục Sơn, người khắp thiên hạ chẳng phải đều biết ta Thục Sơn đại đệ tử bị đạo tông ngoặt chạy. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, tiểu sư đệ, sư tỷ bên này cũng có một tin tức tốt. Thiên thủ quan sát đến Ninh Dịch thần sắc, nói bốn chữ, nha đầu tỉnh. Ninh Dịch nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, tại thời khắc này cả người tựa hồ hóa thành thạch điêu, hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Ninh Dịch ngốc ngốc nhìn xem sư tỷ, lẩm bẩm nói, sư tỷ, ngươi nói cái gì? Thần hải giống như là bị thạch phá thiên kinh một cái búa đập trúng, chỉ bất quá một chùy này tuyệt không đau, cũng không đau, chỉ là để cả người hắn lâm vào choáng váng trạng thái. Trong đầu ong ong ong, trống rỗng, nha đầu, tỉnh rồi. Thiên thủ cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu, chậm chạp lặp lại, nha đầu, tỉnh, như ở trong mộng mới tỉnh. Ninh Dịch, rốt cuộc hiểu rõ lời của sư tỷ, vẫn ở vào choáng váng trạng thái, nhưng hắn tại thời khắc này cũng không còn cách nào kềm chế tâm tình kích động. Vèo một tiếng, Ninh Dịch mũi chân điểm đạp đỉnh núi, thân hình hóa thành một đạo gió lốc, hướng về phía sau núi phương hướng lao đi. Quét dọn bậc thang lá rụng mấy vị tạp dịch, chỉ thấy một trận kinh phong càn quét, đây là, thà tiểu sư thúc, Bọn tạp dịch liếc nhau, vẻ mặt hốt hoảng, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ đạo kia áo bào đen quyền mà qua cụ thể hình ảnh. Chỉ bất quá vị kia truyền kỳ tiểu sư thúc khí tức, thực sự quá mức quen thuộc, là thà tiểu sư thúc trở về rồi, Ninh sư thúc về đến rồi. Một truyền 10, 10 truyền 100, cả tòa Thục Sơn Sơn Môn đều biết, Ninh sư thúc về đến rồi. Thiên Thủ cùng Ninh Dịch hai người, đứng tại Thục Sơn phía sau núi Lục Thánh Phủ Lục trước đó. Ninh Dịch giờ phút này rốt cục khôi phục thanh tỉnh, hắn dừng lại trước cướp chi thế, so với lúc trước kích động, hiện tại càng nhiều hơn chính là khẩn trương, rất khó tưởng tượng, vị này vừa mới xuất thủ tại Giáp Thành diệt sát Hàn Ước ba tôn pháp thân. Đại Đô Đốc lại sẽ có như thế căng cứng một mặt, Ninh Dịch đứng tại Phủ Lục trước đó, thật lâu không có đưa tay đụng vào. Sư tỷ, nhà đầu tổn thương khá hơn chút không? Sư tỷ, nàng tỉnh lại bao lâu? Sư tỷ, nhà đầu có thể xuống giường, đi đường sao? Hắn có rất nhiều vấn đề muốn đến hỏi, bởi vì nha đầu, bệnh, thật sự là quá chịu người, mình có quá sốt ruột hy vọng, dù là lúc trước hắn chỉ là khát vọng nha đầu có thể mở mắt ra. Cùng mình liếc nhau, nhưng khi hắn chân chính biết được, nha đầu tỉnh lại thời điểm, hắn đang lo lắng, nha đầu thần hải có thể hay không có lưu bệnh cũ? Nha đầu còn nhớ mình hay không? Nha đầu, rất nhiều, quan tâm sẽ bị loạn, Thiên Thủ chỉ là yên tĩnh hầu ở sư đệ bên cạnh. Yên tĩnh chờ lấy sư đệ đem tất cả vấn đề đều hỏi xong. Nàng quá có thể hiểu được giờ phút này Ninh Dịch tâm tư. Trên đời này a, không ai so Ninh Dịch còn muốn càng quan tâm nha đầu, cho nên những vấn đề này, tất cả lo lắng, lo nghĩ, Thiên Thủ đều không có trả lời, một chữ đều không có trả lời, nàng chỉ là nhẹ giọng an ủi, lên đường đi, đi đến tòa kia phía sau núi, tất cả vấn đề, người thân mở miệng hỏi nàng tốt, thật đơn giản đưa tay, chạm đến phù lục, giống như là qua trăm năm, gió thoảng bên tai chỉ riêng biến ảo. Trời cao lạnh thấu xương, Ninh Dịch đứng ở tiểu trong suối, hắn nhìn xem phương xa rừng cây, trắng khỉ treo ngược, líu díu, kia là trong trí nhớ mình cảnh tượng, nhưng địa phương khác nhau, thì là bọn chúng nhìn thấy mình thời điểm, ngược lại trầm mặc, cả tòa phía sau núi, hoàn toàn yên tĩnh, dòng suối nhỏ suối nước bên trong phản chiếu lấy một vòng đỏ hồng mặt trời lặn. Toàn bộ dài suối, đều bị nhiễm đến đỏ tươi, Ninh Dịch nhạy cảm giác được một sợi âm u ô chọc khí tức. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này sợi khí tức thuộc về ai. Cái bóng đã tới phía sau núi. Bang, một tiếng, Ninh Dịch trực tiếp rút ra tế tuyết, đồng thời quán chú cuồn cuộn thần tính, kiếm khí tung bay, lòng bàn chân dẫm đạp suối nước ầm ầm nổ tung, trên không trung tung tóe đãng lăn lộn giọt nước, ngưng làm băng châu, hóa thành sương mảnh, hắn thần niệm trong nháy mắt phủ kín cả tòa phía sau núi. Khắp núi khỉ rừng, một mảnh im lặng, cảm nhận được kia cỗ cực kỳ to lớn mà lại giàu có sát ý thần niệm. Ninh Dịch cau mày, bước ra suối nước, từng bước một hướng về hậu sơn cấm địa phương hướng đi đến. Hắn đi rất chậm, nhưng thần tính lưu động lăn lộn rất nhanh, mạch suy nghĩ vận chuyển càng nhanh, nhà đầu không ở phía sau núi khỉ trong rừng, cái bóng cũng không ở phía sau núi khỉ trong rừng, xa treo chân trời một sợi thần niệm, để Ninh Dịch cảm giác được tòa kia thủy liêm động thiên cảnh tượng. Giường ngọc trống rỗng, không người ở lại, Vân Châu án liên quan tới cái bóng, tuyệt đối cùng Đông Cảnh có quan hệ. Hàn Ước tìm kiếm thứ 6 tòa thiên môn hóa thân, rất có thể tìm được Bùi Linh Tố trên đầu. Thật lâu trước đó, hắn ngay tại La Sát Thành đánh qua nha đầu chủ ý, mà Bắc Cảnh Đại Hoang chỉ là kế điệu Hổ Ly Sơn. Chân chính cược tay, rơi vào Thục Sơn phía sau núi, cái bóng đi tới phía sau núi, đồng thời muốn đối nha đầu mưu đồ làm loạn, tất cả suy nghĩ, tại trong chớp mắt hoàn thành ngưng kết, Ninh Dịch ánh mắt, trước nay chưa từng có lạnh buốt, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái bóng làm bẩn mình nha đầu. Một tơ một hào, càng không thể nào tiếp thu được mình sở cảm ứng đến cái này sợi tương lai khí cơ. Nha đầu rất có thể là vì đào mệnh ngộ nhập phía sau núi cấm chế, hắn đi vào cấm chế trước đó, nắm chặt tế tuyết, tiếp xuống, chính là phá núi mà vào, còn đại thánh gia thanh tịnh, hắn nhưng không lo được, nếu như kia một sợi cái bóng bị mình bắt được, hắn liền muốn làm cho đối phương hối hận xuất sinh ở trên đời này. Làm Ninh Dịch đứng ở phía sau núi cấm chế bạch tuyến lúc trước, sát ý ngút trời, tràn ngập trên mặt, mà sau một khắc, Thục Sơn Sơn Môn, phát ra ầm ầm trầm thấp, rung động thanh âm, kia phiến phủ bụi cổ lão Sơn Môn, chậm rãi nâng lên, màu xanh đằng la chập chờn quét. Cửa đá từ đuôi đến đầu khép mở nâng lên, một bộ áo tím xuất hiện tại trước mặt, làm cửa đá hoàn toàn nâng lên, hai người kinh ngạc nhìn đối phương. Tại thời khắc này, Ninh Dịch giật mình, hắn thần niệm trong nháy mắt cướp đầy núi đá, không có bóng dáng, lại có một cái lưng tựa vách đá, đối với mình giơ ngón tay giữa lên tiểu tụy hầu tử. Cho đến giờ phút này, Ninh Dịch mới tỉnh ngộ, có đại thánh tồn tại, nơi nào cho phép đến cái bóng dương oai, mình tại dòng suối nhỏ bên kia cảm ứng được một sợi khí cơ, chính là cái bóng còn sót lại cuối cùng vết tích. Bước vào sau bóng núi bản tôn, đã sớm bị nghiền thành hư vô, nha đầu bình an vô sự, nha đầu, bình an vô sự, Ninh Dịch bờ môi im lặng mặc niệm, tiến lên một bước, lang làm một tiếng, dù kiếm rơi trên mặt đất, trời chiều dư quang dưới, hai thân ảnh, chăm chú ôm nhau, Bùi Linh Tố kinh ngạc cảm thụ được kia phần ấm áp, Nàng muốn mở miệng nói cái gì, lại cảm giác yết hầu trước nay chưa từng có khan khan. Khô khan, nói cái gì yên lặng chờ hắn thuận tiện, chân chính gặp mặt thời điểm, tâm là hừng hực cuồng loạn kích động run rẩy. Nha đầu, Ninh Dịch mở miệng trước, thanh âm của hắn trong gió rung động lợi hại, Ninh Dịch dùng sức ôm chặt trong ngực cái kia nho nhỏ bộ dáng. Ta không thể không có ngươi, cái kia nho nhỏ bộ dáng, khóe mắt lăn ra hai viên nước mắt, nàng đem đầu lâu chăm chú chôn ở Ninh Dịch trong ngực. Dùng sức rất sâu gật đầu, sau đó thanh âm rất nhẹ mở miệng đáp lại, ta cũng là a, chương 1137, so với tưởng niệm đến. Ngàn năm sau mà dài, Ninh Dịch cùng nha đầu tại Hậu Sơn thật lâu ôm nhau. Cái này bức hình tượng, có lẽ đặt ở Thục Sơn mỗi một vị người tu hành trong mắt, đều là cực kỳ tươi đẹp một màn, nhưng nếu thả tại lúc này Sơn Động Lồng Giam bên trong một vị nào đó uống rượu tiền bối trong mắt, một màn này liền không tốt đẹp như vậy. Một đạo trầm thấp, bực bội quát khẽ vang lên, Ninh Dịch lúc này mới ý thức được, trong Sơn Động còn có một con da không được hầu tử. Hắn nhìn về phía hang đá chỗ sâu, chỉ riêng trong lồng hầu tử, vừa uống rượu, một bên thần tình u oán, lầu bầu nói, tình tình yêu yêu, nhơn nhớt oai oai, thu hồi mình đối Bùi tiểu nha đầu tán dương, nói một đàng, làm một bộ, tiểu nha đầu này gặp Ninh Dịch, nơi nào còn có thể giống trước đó như vậy bình tĩnh. Trong không khí vị chua, thật là khiến người phiền chán đây này, tựa hồ là nghe được hầu tử tiếng lòng, hay là trong miệng thì thào lẩm bẩm thanh âm, Ninh Dịch đối tận cùng Sơn Động Đại Thánh đáp lại một cái hơi có áy náy nụ cười. Hắn dưới đáy lòng mặc niệm, xin lỗi a, tiền bối, Ninh Mỗ muốn bất nhân bất nghĩa một lần. Hắn ôm lấy nha đầu, đứng tại ngoài sơn môn, thần tính thôi động cửa đá, ầm ầm mũi đất tung bay thanh âm bên trong, kia phiến vừa mới mở ra cửa đá, chậm rãi hạ xuống, một lần nữa đóng lại, Ninh Dịch ở trong lòng nói bổ sung, tiền bối, mặc dù rất muốn tìm ngươi trò chuyện một chút thần hải dị biến, nhưng bây giờ thật không tiện. Hy vọng đại thánh gia có thể nghe thấy a. Mà cửa đá bên kia, ngay tại uống rượu hầu tử, giờ phút này trợn mắt hốc mồm, tức giận đến không lời nào để nói, hỗn trướng tiểu tử, cũng dám quan mình cửa, cấm mình nói, hắn tức giận đến đứng dậy, hung hăng đá một cước khỉ lồng, đầy trời vụt ánh sáng bay tán loạn, loảng xoảng bang thanh âm tại chật hẹp vách núi bên trong bốn phía quanh quẩn. Làm sao hắn chỉ có thể đá mấy cước chiếc lồng phát tiết? Chẳng qua là một cái tù phạm, thân phận tối đa cũng liền là cách vách núi mắng hơn mấy câu. Cái khác không có biện pháp, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy tản mạn, cửa đá quan bế về sau, hai người thật dài ôm nhau, ai cũng không nói gì, cảm thụ được phần này yên tĩnh, rốt cục chờ đến, ta nha đầu a, Ninh Dịch ôm chặt, làm sao cũng không nguyện ý buông tay, chỉ là hai người bộ này thân mật khăng khít tư thái, dẫn tới rất nhiều hầu tử vây xem, những này hầu tử vò đầu bứt tai, trong ánh mắt đầy khiển trách lấy hiếu kỳ kinh ngạc cảm xúc, chỉ là không người mở miệng, cũng không náo nhiệt, ngược lại là hoàn toàn tĩnh mịch bàn lặng im. Dạng này lặng im, cùng bị hầu tử vây xem cảm giác, để người mười phần không thoải mái, nhà đầu cảm giác được vẻ lúng túng, thanh âm rất nhẹ, ca, có cái gì nhìn xem đâu, Ninh Dịch lúc này mới oán hận ngẩng đầu, hắn ánh mắt u oán trừng mắt liếc ngọn cây đầu treo ngược lấy gần nhất kia mấy chỉ hầu tử. Ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị lại rõ ràng bất quá. Mau mau xéo đi, không phải, có các ngươi tốt nhìn. Đáng tiếc là, ngày bình thường kia mấy cái nhát như chuột hầu tử, giờ phút này thay đổi tính cách, chỉ là gãi gãi má lông, toàn vẹn lờ đi Ninh Dịch. Vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm hai người, nhất là nha đầu, Bùi Linh Tố khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, thanh âm của nàng nhẹ như ruồi muỗi, cơ hồ cầu khẩn nhẹ giọng ca, về ta chỗ ở đi, hừ, các ngươi chờ đó cho ta, Ninh Dịch cuối cùng oán hận trừng mắt liếc hầu tử, tại một đạo tiếng kinh hô bên trong, hắn chặn ngang ôm lấy nha đầu, hai người hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía phương xa sơn phong hang đá thủy liêm động tiên chi bên trong. Một bộ áo đen, đánh vỡ màn nước, bước vào động thiên một khắc này, Ninh Dịch liền giật mình. Hồi lâu không thấy, mảnh này thủy liêm động thiên, so lên chính mình lúc trước kiếm khí mở thời điểm đơn sơ. Bây giờ đã là mặt khác một bộ dáng, thay đổi hoàn toàn, nhà đầu một lần nữa lấy trận văn mở đất sửa lại động phủ. Cải biến bố cục, tòa động phủ này, không còn thanh lãnh, mà là hoài mỹ phục khắc tiểu xương lâu bố cục, nơi này chỗ trưng bày chất gỗ đồ dùng trong nhà, lò sưởi trong tường, bàn đọc sách, cơ hồ đều cùng tiểu xương lâu giống nhau như đúc. Bùi nha đầu, đem tòa này thủy liêm động thiên, đánh tạo thành cái thứ hai, nhà. Thấy cảnh này, Ninh Dịch trong lòng lại là chua chua, nha đầu, ngươi tỉnh lại, bao lâu? Bùi Linh Tố hai tay thay Ninh Dịch xoa xoa hai gò má, nhất là hốc mắt, nàng ôn nhu cười nói, cực kỳ lâu nha, ngươi về Thục Sơn, sư tỷ không nói với ngươi sao? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, Bùi nha đầu đã nhìn ra, cửa đá mở rộng một khắc này, nhìn thấy mình nam nhân, tựa hồ là đang lo lắng tìm kiếm lấy cái gì, sau đó chấn kinh tại mình xuất hiện, sư tỷ là một cái rất cẩn thận người, hẳn là chỉ là nói cho hắn biết, mình tỉnh. Cái khác, không nói gì, nhà đầu song tay vuốt ve lấy Ninh Dịch hai gò má. Cảm ứng đến kia đã lâu nhiệt độ, nàng nhìn ra nam nhân mấy lần muốn nói lại thôi, cùng nghẹn lời, ôn nhu nói, Không sao, không có quan hệ. Ta biết, ngươi có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Kỳ thật ta cũng giống vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Cái này lần đầu gặp gỡ, ngươi không cần lo lắng cho ta đi. Nhà đầu ôm lấy Ninh Dịch, hai người vừa ngã vào trên giường. Nàng cười đến rất vui vẻ, kéo dài thanh âm. Chúng ta có thật nhiều tốt nhiều thời gian. Thần hải mộng tỉnh, sinh tử trở lại quê hương, làm hai cái trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục gặp lại người yêu. Tố xong tâm sự, nguyệt đã treo cao đỉnh núi, róc rách màn nước, phản chiếu động phủ lo lừa, một mảnh ánh sáng nhu hòa, cả phòng sinh huy, chẳng biết lúc nào, hai người đã hợp bị mà ngủ, vò cùng một chỗ, Bùi Nha đầu nỉ non, núp ẩn Ninh Dịch trong ngực, thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn, ngạch thủ đỉnh lấy Ninh Dịch cái cằm, tựa hồ là ngủ thiếp đi, nàng tỉnh lại cố sự, không hề dài, cũng không phức tạp, trong mỗi ngày tạp vụ a, việc vặt a, cùng đại thánh quen biết quá trình. Dùng không đến nửa canh giờ liền nói xong, tiếp xuống, chính là nàng từng cái, nghe Ninh Dịch đi nói, thái tử thiếp mời, thiên đô dạ yến, liệt triều cho tàn, bắc cảnh đại hoang, tao ngộ ám sát, thần hải dị biến, bắc thượng yêu vực, hai cảnh khai chiến, đoạt quyển mà về. Ninh Dịch vốn định sơ lược, viết ngoáy lướt qua, thế nhưng là nha đầu thật sự là quá thông minh, nàng tinh tế truy vấn ngọn nguồn, yên lặng nghe mình tại hậu sơn thời gian bên trong, Ninh Dịch chỗ tao ngộ sự tình, tựa như là cực kỳ lâu trước kia. Kiếm hành hầu phủ như thế, vô luận Ninh Dịch mỗi ngày ở bên ngoài làm cái gì, về đến trong nhà, chuyện làm thứ nhất liền là cùng nha đầu chia sẻ. Vào lúc đó, Lạc Già Sơn lệnh bài cùng phủ tướng quân trẻ mồ côi thân phận cũng không thể bại lộ, nha đầu chỉ có thể đợi tại trong phủ đệ, chỗ nào cũng không đi được, cho dù là đi phiên chợ đầu đường mua thức ăn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ kỳ thật cũng giống vậy, chỉ bất quá đổi địa phương, kiếm hành hầu phủ đệ biến thành phía sau núi Thủy Liêm động thiên, nhưng là phần này quen thuộc y nguyên tồn tại. Nếu ta không thể thấy thế giới bên ngoài, vậy liền xin tới làm mắt của ta. Nhà đầu nghe được khi thì cười ra khanh khách hồn nhiên âm thanh, khi thì lo lắng lo nghĩ. Dù là Ninh Dịch bây giờ đã bình an trở về, làm nàng nghe được mỗi một bàn sát cục, mỗi một sợi sát cơ thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy lo lắng, nghĩ mà sợ. Nghe phía sau, nàng giống như là ngủ thiếp đi. Nhà đầu nhắm hai mắt lại, nhưng là thật dài lông mi buông xuống chớp động. Ninh Dịch nhìn xem Bùi Linh Tố bộ dáng này, lập tức liền nghĩ đến Linh Sơn chữa bệnh thời điểm trang diện. Khi đó nha đầu thần hải thụ thương, tinh thần không tốt, mỗi ngày đều muốn nghỉ ngơi ngủ say hồi lâu. Hắn nhẹ nhàng thay nha đầu khép lại chăn mền, tựa như là khi đó làm, giống nhau như đúc, yên lặng nhìn nàng chìm vào giấc ngủ. "Ca, sau đó thì sao?" Nữ hài thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, chỉ bất quá nhẹ, giống như là nói mê. Ninh Dịch lôi kéo chăn mền động tác giật mình, hắn tới gần nữ hài ngạch thủ, nhìn thấy nha đầu lông mi chớp động, xác nhận là mệt mỏi nhanh ngủ thiếp đi, chỉ còn lại một điểm cuối cùng ý thức. Môi hắn hôn khẽ một cái trơn bóng cái trán, sau đó tách rời, sau đó ta liền trở lại. Nha đầu nhăn đầu lông mày, thanh âm đứt quãng, rời rạc phiêu hốt, so trước đó càng nhẹ. Giáp thành thắng, thiên đạo phân thân không tìm được hàn ước, sẽ nhận thua à? Ninh Dịch yên lặng nhìn xem ngủ say nha đầu, so với tưởng niệm đến ngàn năm sau mà dài, so với gặp nhau đến ngàn năm sau mà ngắn. Hắn nói khẽ, thật tốt ngủ một giấc đi, cái khác liền không nên lo lắng nữa. Hậu sơn cấm địa, mây đen gió lớn, khỉ trong rừng một trận rối loạn, mấy chỉ hầu tử bị Ninh Dịch đánh cho trên nhảy dưới tránh, vắt chân lên cổ lao nhanh, nhưng làm sao trốn đều chạy không khỏi Ninh Dịch vỏ kiếm. Trong lúc nhất thời, cả tòa khỉ rừng gà chó không yên, đầy đất lông khỉ. Một lát sau, khỉ lâm trọng mới yên tĩnh, trạng vạng tối nghiệp chướng kia mấy chỉ hầu tử, giờ phút này núp ở khóm lá rậm rạp, chỗ che lấp thân thể, lệ rơi đầy mặt, trên thân lông bị rút cái chọc ánh sáng, chỉ có thể ôm thân thể run lẩy bẩy. Thà đại ác nhân hài lòng vỗ vỗ tay, rời đi khỉ rừng, bất quá mới rời khỏi mấy tháng này, liền quên ai nắm đấm càng cứng rắn hơn, mình không giáo dục một chút, còn đến mức nào, còn có vương pháp hay không? Ầm ầm, thạch cửa mở ra, Ninh Dịch chậm rãi đi vào hậu sơn cấm địa. Hắn đứng tại tòa kia lồng giam trước đó, ánh trăng tràn ngập, chập chờn tản mát, chiếu vào kia tập khô gầy áo bào đen đầu vai. Hầu tử đưa lưng về phía Ninh Dịch, đối mặt vách đá, tiền bối. Ninh Dịch lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Hầu tử căn bản không có quay đầu, mắng âm thanh bà mẹ ngươi chứ gấu a, sau đó không chút lưu tình trả lời một câu. Xéo đi, cái này họ Ninh tiểu tử không phải người a, quan ta cửa đá, còn đánh ta đồ tử đồ tôn, mình không giáo dục một chút, còn đến mức nào, còn có vương pháp hay không? Ninh Dịch cười hắc hắc, lật tay từ tay áo động thiên bên trong lấy ra đồng dạng sự vật. Phanh, một tiếng, một tôn cổ lão bùn đàn, vững vàng rơi xuống đất. Tôn này bùn đàn nhưng không giống bình thường, có 3-4 tầng trận văn giao hòa bện, một cỗ thô cuồng man hoang ý vị, lộ ra vò rượu tản ra, đưa lưng về phía Ninh Dịch hầu tử, lông mày trao lên, đại thánh gia, đây chính là ta đặc biệt từ yêu tộc mang về, hiếu kính ngài đồ tốt. Ninh Dịch tận lực rút ra rượu nhét, cảm khái thổn thức nói, rượu này a, tên là hủy xương rượu, mùi rượu kéo dài, ngàn năm xương rắn sản xuất, hai tòa thiên hạ hiếm thấy khoáng thế kỳ chân a, hắn liệt vô cùng, một vò, bù đắp được dĩ vãng người uống trăm đàn. Câu nói này, ngược lại là lời nói không giả, đây là hủy xà vực đặc hữu rượu ngon, Thanh Lân tặng cho cực phẩm, yêu tổ uống rượu so đại tùy thô kệch quá nhiều, cất rượu công nghệ cũng 10 phần không giảng cứu, cái này một vò rượu, từ mấy đầu hủy xà đại yêu xương cùng ngâm, tinh huyết uẩn dưỡng mà ra, một vò rượu lực, không nói có thể chống đỡ nhân tộc sản xuất trăm đàn. Chỉ ít thắng qua 10 đàn, rượu cái nắp vừa gảy, một cỗ lạnh thấu xương như đao mùi rượu chậm chậm bay ra. Hầu tử cái mũi ông động một hai, thần sắc rõ ràng thay đổi, hắn gian nan quay người, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, lại ra vẻ lơ đãng liếc mắt vò rượu, hồi lâu sau, trong cổ họng gạt ra bốn chữ tới, có dám mau thả, chương 1138, nát tại giáp. Núi đá bên trong, rượu mùi thơm khắp nơi, Ninh Dịch lời nói ngược lại là một điểm không giả, cái này, hủy xương rượu là nhất đẳng rượu ngon, sư phụ Đông Nham Tử Du ký bên trong đề cập tới. Rượu này chính là từ hủy xà đại yêu xương rắn ngâm chế. Sản xuất công nghệ đơn giản thô ráp, nhưng năm càng dài, rượu tính càng liệt, đơn thuần cương liệt, hơn xa đại tùy bên này có thể tìm tới liệt tử. Hắn lần này bắc thượng đi yêu vực, thế nhưng là thật sự lưu tâm nghĩ, cho đại thánh tìm kiếm rượu ngon, chỉ bất quá, cái này rượu ngon, cũng không phải trắng chuẩn bị, Ninh Dịch cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Quả nhiên, nghe được, có dám mau thả, bốn chữ này lúc Ninh Dịch liền biết, hầu tử dao động, hắn cười hắc hắc, thuận hầu tử cho bậc thang thành thành thật thật đáp ứng. Cũng không thừa nước đục thả câu, cung cung kính kính đem hũ kia hủy xương rượu đưa cho đại thánh. Sau đó ngồi trên mặt đất, hắn đem mình bắc cảnh đại hoang tao ngộ ám sát sự tình nói một lần. Ninh Dịch biết hầu tử không quá nhiều kiên nhẫn, cho nên không có xét người ám sát chính mình là ai. Chỉ nói là đối phương có một loại cùng thần tính hoàn toàn tương phản. Chí âm, đặc chất, như vực sâu đồng dạng nội liễm, bây giờ đại tùy thiên hạ. Đông cảnh cùng Trung Châu, đánh cho hừng hực khí thế, nhưng hầu tử cái nào sẽ quan tâm chuyện như thế? Đối với nó mà nói, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bên ngoài tòa kia thiên hạ, không biết phá toái gây dựng lại bao nhiêu lần, tất cả mọi người, đều chẳng qua là cuồn cuộn hải triều bên trong một đóa không đáng chú ý bọt nước. Ninh Dịch nghiêm túc nói, một bên khác, hầu tử tinh tế vuốt vuốt vò rượu, trong mắt chỉ có hũ kia vừa mới vào tay yêu tộc lão tử. Cái này, hủy xương rượu, vào tay cực nặng, vò rượu cùng đại tùy quy cách không kém nhiều. Nhưng chất lượng nhưng còn xa chìm tại cái sau, để lộ vò rượu, quả nhiên là lạnh thấu xương tận xương gay mũi mùi rượu. Cái này, mùi rượu, người bình thường hít vào một hơi, sợ là phải bị kích thích buồn nôn nửa ngày, nhưng hầu tử thật sâu nghe ngửi một cái, mặt mũi tràn đầy say mê. Cái này Ninh tiểu tử trở về, nhưng thật là đúng lúc a, mỗi ngày bị nha đầu trông coi, mỗi ngày cũng chỉ có thể uống một vò rượu, ngẫu nhiên phá giới đều không đùa, nửa nén hương sau, tiền bối, ta nói xong, Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem vị kia một thân một mình, chơi đến quên cả trời đất đại thánh ra, giáp thành một trận chiến, mình đánh nát hàn ước ba tôn pháp thân, tiếp xuống, lẽ ra chính là Lưu Ly Sơn cuối cùng quyết chiến, lần này về Thục Sơn, cũng là gửi hy vọng ở hầu tử có thể cho mình. Chỉ điểm, mình thần hải bên trong, bởi vì chấp kiếm giả truyền thừa, sớm liền manh sinh ra, thần tính, mà cỗ thứ hai bất hủ đặc chất, thì là tới từ đại thánh quà tặng, thuần dương khí, bởi vì bắc cảnh đại hoang, hàn ước hài đồng thân xuất thủ. Đưa đến cỗ thứ ba bất hủ đặc chất rót vào, cùng thần hải bây giờ sinh ra dị biến, có thể nói, hai tòa thiên hạ, không ai có thể tại dạng này thần hải dị biến ở trong sống sót. Ninh Dịch là duy nhất ngoại lệ, hắn xưa nay chưa từng có được ba cỗ biến dị bất hủ đặc chất. Tin tức này nếu như thả ra, thế tất đem gây nên sóng to gió lớn, mà dưới mắt, nghe Ninh Dịch nói xong hầu tử, vẫn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Trong mắt hắn, trời đất bao la, trước mắt rượu ngon lớn nhất, mặc dù đang chơi, nhưng Ninh Dịch hắn cũng nghe, ba cỗ bất hủ đặc chất, tụ tập ở một mảnh thần hải, nghe có phần có ý tứ, ngay cả bản đại thánh cũng không từng nghe nói. Hầu tử đùa bỡn vò rượu, trên mặt mỉa mai cười cười, nhìn về phía Ninh Dịch, nói, tiểu tử, ngươi sẽ không cảm thấy mình, là gặp được một trận lớn như trời tạo hóa a? Ninh Dịch khẽ giật mình, cái này, nghe đại thánh ý tứ, chẳng lẽ cái này còn không phải chuyện tốt? Hầu tử sắc mặt lạnh nhạt, phân phó nói, đem cỗ lực lượng kia, dẫn gọi ra tới. Ninh Dịch vội vàng ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, cái này ba cỗ lực lượng giao hòa về sau liền rơi vào thần hải chỗ sâu nhất, ngôi sao đầy trời ngưng tụ thành trường hà, cỗ này huyễn hoặc khó hiểu bất hủ chi lực thì là ngàn vạn tinh quang bên trong mơ hồ hội tụ một đầu mối quan hệ. Trong thực chiến hắn từ chưa từng sử dụng cỗ lực lượng này, không phải không muốn mà là không thể, hắn căn bản là không cách nào xê dịch, cho dù là quan tưởng cũng cần tiêu hao rất nhiều tâm lực, dẫn gọi ra một tia liền cần phải đem hết toàn lực, đây cũng là Ninh Dịch đến phía sau núi tìm kiếm hầu tử nguyên nhân. Nếu như đây là thuộc tại mình lực lượng, như vậy, nên như thế nào vận dụng? Chỉ thấy ngồi tại lồng lao trước áo đen nam nhân, toàn thân khí huyết như long xà bàn cuồng vũ, cả người khí thế không ngừng kéo lên, hắn sớm đã tới tinh quân cảnh giới viên mãn, đỉnh phong, trời xanh rủ xuống gia trì kéo căng về sau, cảnh giới bị áp chế tại niết dưới bàn, nhưng bởi vì sớm lĩnh ngộ, bất hủ đặc chất, trên người hắn, dần dần hiện ra, siêu phàm, dị tượng, ba viên to lớn mệnh tinh, chậm rãi hiển hiện, đại đạo trường hà, quấn quanh ngôi sao, tiểu diễn sơn giới như một bộ vẩy mực tranh sơn thủy. Tại Ninh Dịch bên cạnh triển khai bức tranh, từng chuôi phi kiếm như chim tước đồng dạng quay chung quanh xoay tròn, phát ra líu ríu kiếm minh, những dị tượng này, Ninh Dịch hết thảy không biết, hắn đắm chìm trong dẫn triệu thần hải cuối cùng chỗ kia cỗ huyền diệu lực lượng nội tâm đánh cờ bên. Trong, toàn vẹn vong ngã, cho nên, hắn cũng không biết, làm ba viên to lớn mệnh tinh hiển hiện một khắc này. Hầu tử trên mặt nụ cười chế nhạo biến mất một chút. Đại đạo trường hà xuất hiện thời điểm, hầu tử có chút nheo lại hai mắt, tiểu diễn sơn giới, rất nhiều dị tượng, gia trì ở trên người một người, tòa này giữa thiên địa lồng giam, vậy mà phát ra một đạo rất nhỏ rung động thanh âm. Tựa hồ, là cảm ứng được cái gì? Cuối cùng, chăm chú nhắm mắt, ngồi xếp bằng áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, cái trán chảy ra mồ hôi. Hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, một sợi cực kỳ nhỏ, ánh sáng, tại đầu ngón tay gian nan ngưng tụ, cho dù là giữa thiên địa vút qua mà qua chánh đình, hay là khô giáo thời tiết áo bào cọ sát ra tĩnh điện, đều không có giờ phút này Ninh Dịch đầu ngón tay ngưng tụ. Hồ quang, càng thêm nhỏ bé, đó là chân chính gần như, hư vô, một sợi hồ quang, là gần như không tồn tại, số không, vật chất, mà lại, là ba loại vật chất hoàn toàn giao hòa, hợp làm một thể đặc chất. Tại thời khắc này, hầu tử trên mặt đã hoàn toàn không có ý cười. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm kia sợi hồ quang. Hai tròng mắt giấy lên xích hải, lượn lờ thành một mảnh kim sán đỏ rực như lửa luyện nhan sắc. Tại hồ quang chớp tắt còn sót lại một sát, hắn thấy rõ hồ quang bên trong cấu tạo, thần tính, trí âm, thuần dương khí, lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng phương thức, đạt thành, cân bằng, mà lại hoàn thành dung hợp. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba, sinh vạn vật, trên đời này diễn số, duy chỉ có ba ý nghĩa đặc thù nhất, ba, mang ý nghĩa vô cùng vô tận. Vô hạn khả năng, đạo này hồ quang, là một cái hoàn toàn mới đặc chất, càng chuẩn xác mà nói, đây không phải một cái hoàn toàn mới đặc chất, mà là một ngàn cái, một vạn cái, vô số cái, ý vị này, Ninh Dịch thần hải, sẽ không còn câu nệ tại, một, hắn có được vô hạn khả năng, dốc hết toàn lực, chỉ là dẫn gọi ra một sợi, đặc chất, Ninh Dịch, nhăn đầu lông mày, kia sợi hồ quang, như trong cuồng phong ánh nến, một đốt tức tát, hắn có chút vô lực mở hai mắt ra, nhìn xem mình đầu ngón tay bị thiêu đốt cháy đen da thịt. Vẻn vẹn dẫn gọi ra một nháy mắt, liền đối với chủ nhân thể phách tạo thành như thế lớn tổn thương. Mình bây giờ, còn xa xa khống chế không được nó, là ta lực khống chế quá yếu. Ninh Dịch cười khổ ngẩng đầu, hầu tử trong nháy mắt từ ngưng trọng khôi phục thành lạnh nhạt. Tiền bối, ngài vừa mới nhìn thấy sao? Ninh Dịch gãi đầu một cái, hỏi, còn cần ta một lần nữa sao? Đại Thánh khoát tay áo, cực kỳ bình tĩnh nói, không cần, ta đều thấy rõ. Ninh Dịch thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vậy là tốt rồi, không hổ là Đại Thánh a. Như vậy yếu ớt lực lượng, cách lồng giam đều có thể cảm ứng được, vừa mới kia sợi hồ quang xuất hiện thời gian quá ngắn. Liền ngay cả thân là trưởng khống giả mình, cũng hoài nghi phải chăng dẫn gọi ra kia sợi bất hủ đặc chất. Tinh quân cảnh giới, bình thường đường tát, ta đã không có càng nhiều tăng lên. Ninh Dịch nghiêm túc nhìn về phía hầu tử, nói, dưới mắt quyết chiến tại tế, ta nghĩ tận khả năng đề cao thực lực của mình, cho nên đặc biệt đến hỏi một chút tiền bối ngài, cái này ba cỗ đặc chất, trước mắt cảnh giới, ta có thể vận dụng sao? Nếu là có thể vận dụng, đây cũng là mình lớn nhất át chủ bài, so với bốn quyển chấp kiếm giả thiên thư, cái này ba đặc chất hợp nhất lực lượng, càng khủng bố hơn. Khôi phục bình tĩnh hầu tử, hai tay án lấy đầu gối, lặng yên không một tiếng động tại cũ kỹ áo bào trên lau đi vừa mới rỉ ra một chút mồ hôi. Hắn giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Ninh Dịch. Ninh Dịch không rõ ràng cho lắm, lại gãi đầu một cái, tiền bối, người nghĩ tại tinh quân cảnh giới, vận dụng vừa mới kia cỗ đặc chất lực lượng. Hầu tử giống như là nghe được một cái ngu xuẩn trò cười. Hắn châm chọc nói, không cần ta nhiều lời, làm trưởng khống giả, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, vẻn vẹn là thần tính cái này đơn nhất bất hủ đặc chất. Có thể vận dụng tự nhiên, liền có thể tạo thành cỡ nào cấp bậc phá hư, huống chi, cái này ba hợp một cực kỳ ba cỗ đặc chất đặc tính lực lượng. Ninh Dịch nghe không hiểu hầu tử ý tứ, thở dài một tiếng, tha thứ vãn bối ngu dốt, tiền bối có chuyện nói thẳng là được, ngắn ngủi trầm mặc, ngươi tiểu tử này, đạp lớn như trời vận khí cứt chó, có chấp kiếm giả cho ngươi đưa, thần tính, có ta cho ngươi đưa, thuần dương khí. Hầu tử không khách khí nữa, chân chân chính chính châm chọc nói, nếu không có ta cùng chấp kiếm giả truyền thừa, ngươi cảnh giới này, từ ở đâu ra, bất hủ đặc chất, cái này căn bản cũng không phải là ngươi vốn nên vận dụng lực lượng. Nói một cách khác, ngươi là trong thiên hạ ít có, đại tạo hóa người, tất cả vượt biên mà chiến thiên tài đều là như thế này. Sớm vận dụng cái tiếp theo cảnh giới lực lượng, hơn nữa có thể gánh chịu hắn vượt biên phụ tài. Nói đến đây, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hầu tử thần sắc phức tạp, ngữ khí của hắn không như vậy đâm người thản nhiên nói. Không phải nói ngươi thiên phú không tốt, mà là, đại tạo hóa người, thường xuyên sẽ dưỡng thành một loại chuyện đương nhiên bay vụt tâm tính. Đem tiêu hao xem như quen thuộc, trên đời này, đã có cảnh giới phân chia, như vậy nhất định là có đạo lý, sớm mượn dùng cái tiếp theo cảnh giới lực lượng, như vậy tấn thăng liền sẽ trở nên khó khăn, chuyện đương nhiên, phá cảnh về sau, liền sẽ trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Hầu tử nói đến đây, Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến thiên thủ, Trầm Uyên Quân, cùng trên đường đi tới, gặp được rất nhiều thiên tài, còn có chính mình, Trầm Uyên Quân tinh quân cảnh giới liền có thể một đao chảm phá liên hoa các trận pháp ấn đại thánh. Ý tứ, chính là sớm rời cái tiếp theo cảnh giới, lực, cho nên hắn phá cảnh về sau, tự nhiên mà vậy tại Niết Bàn tầng lầu đứng được cao hơn. Bởi vì hắn tại tinh quân chi cảnh, liền nhòm ngó Niết Bàn nào đó một tầng lầu, từ tàng ngã cảnh mà xây, chính là đạo lý này, ngã cảnh là hắn nhìn trộm, sinh tử, thủ đoạn, cảnh giới tại ngã, sát lực tại trướng, thế là, hướng chết mà sinh, về sau, trực tiếp trở thành đại thành Niết Bàn. Trên đời này thiên tài, khác biệt về đường cái, đều là như thế này, bao quát Phù Giao, bao quát Lạc Trường Sinh, bao quát chính mình, trước đó bị vây ở mệnh tinh cảnh, chính là mình sớm tiêu hao bay vụt quá nhiều sao quân cảnh lực lượng. Trên đời này 3000 đại đạo, rất nhiều con đường, bản không có cái gì cảnh giới phân chia, nhưng đang lâu dòm tầng, lẫn nhau nhìn quanh, đích đích sắc sắc tồn tại cao thấp có khác, thế là, ngàn vạn người tu hành đại đạo, có ngàn vạn tu hành pháp, sở cầu bất quá là lên cao. Nhìn xa, rõ ràng ánh mắt cao trông đỡ 7-8 tầng lầu, hết lần này tới lần khác giảm xuống tư thái, thân ở 5 tầng 6 tầng, đây cũng là một loại thủ đoạn, nhưng, dài mà lâu chi, chưa chắc là chuyện tốt. Ninh Dịch, có câu nói, ta thật cũng không muốn nói ra. Hầu tử trầm mặc chốc lát, nói khẽ, ngươi giống như Lục Thánh, là có cơ hội nhìn thấy đại đạo điểm cuối cùng người. Muốn thấy rõ bản tâm của mình à? Ninh Dịch cũng trầm mặc này nháy mắt canh giờ, hắn nghĩ rất nhiều chuyện. Hồi lâu sau, Ninh Dịch nhe răng cười một tiếng, tiền bối, ngài là đang dạy ta tu hành, thế nhưng là, ta việc cần phải làm, là thắng địch, thắng được cùng Hàn Ước quyết đấu. Ngài lời vừa rồi ý nghĩa lời nói nghĩ, ta hiểu được, nếu có một ngày tấn thăng Niết Bàn, cỗ này đặc chất lực lượng, chính là ta đăng đỉnh bất hủ kỳ ngộ. Ninh Dịch nhếch miệng cười đến rất vui vẻ, nói cách khác, cho dù là Niết Bàn cảnh, cỗ lực lượng này đối ta mà nói, đều là một loại tiêu hao, huống chi là trước mắt chi cảnh. Hầu tử há to miệng môi, muốn nói lại thôi. Tiểu tử này, sao chính mình tưởng tượng bên trong muốn thông minh được nhiều. Trong mắt của ta, tu hành đến đại đạo điểm cuối cùng, quả nhiên cực kỳ tốt, nhưng nếu như bên người không người, độc thủ đại đạo, cũng quá cô độc. Ninh Dịch cười cười, chân thành nói, so với trở thành bất hủ, ta càng muốn bồi tiếp tại yêu người cùng một chỗ, đi hướng thế giới điểm cuối cùng, là một đóa chìm nổi bọt nước. Câu nói này, ở đâu nghe qua? Hầu tử có chút hoảng hốt, là, Bùi Nha Đầu tự nhủ qua, nói những lời này, ngài chỉ sợ cực kỳ khó lý giải a. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, nói, nhưng kỳ thật có đôi khi, phàm nhân ý nghĩ, liền là đơn giản như vậy, ta không muốn trở thành thần linh, ta cũng chỉ nghĩ trên mặt đất yên lặng là một phàm nhân. Thật rất tốt. Hầu tử nghe những lời này, đột nhiên cảm giác được, hủy xương rượu, cũng không thơm hết thảy đều tẻ nhạt vô vị, hắn lưng hướng về sau tới gần, dựa vào cái tịch mịch, cái mông chậm rãi hướng chuyển, cả người tựa ở trên vách đá, đáy lòng mới hơi an tâm một chút. Hầu tử án lấy vò rượu, nhìn chằm chằm Ninh Dịch nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên cười mắng, họ Ninh tiểu tử thúi, vừa mới những lời kia, nghe tựa như là một bộ không sợ chết bộ dáng, nhưng nếu như thật không sợ chết, làm gì chạy tới tìm ta? Đúng vậy a, ta sợ chết, mà lại sợ muốn chết. Ninh Dịch nhún vai, một bộ da mặt dày đến cực hạn vô lại bộ dáng. Không hề hay biết đến có cái gì mất mặt, tiền bối ngài nói đến tuyệt không sai, nếu như không phải lo lắng cùng Hàn Ước quyết chiến đánh thua, như thế nào lại đến tìm ngài đâu? Nhìn thấy Ninh Dịch cái phản ứng này, hầu tử nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đờ. Nhà đầu đã tỉnh, ta đã không sợ ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Nhưng người tổng là tham lam. Ninh Dịch từ cười nhạo nói, sống lâu một hồi, luôn luôn tốt, ta tình nguyện tự nhiên chết già. Tuế nguyệt chảy hết, rốt cuộc ta còn trẻ, kia là quá xa xôi sự tình. Chờ đến đại hạn chân chính muốn tới, khả năng ta liền đổi ý. Tiền bối, ngài nhận biết ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết ta là người như thế nào sao? Hầu tử trầm mặc thật lâu, lần này là chân chính trầm mặc, hắn nhẹ giọng cảm khái nói. Ninh Dịch a, ngươi cùng Lục Thánh thật không giống, ta làm sao cũng không nghĩ ra, người như ngươi, có thể trở thành chấp kiếm giả, muốn gánh vác thiên hạ thương sinh tính mệnh người, thực chất bên trong chảy xuôi huyết dịch cũng không cao thượng, cũng không quang minh. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, hắn nghe được hầu tử ý tứ, cũng không nổi nóng, ngược lại chững chạc đàng hoàng gần sát lồng lao, nghiêm túc hỏi, tiền bối, phải không ta đem chấp kiếm giả thiên thư cho ngài, ngài đập lồng lao, thay ta đi cứu vớt thế giới a. Xéo đi, hầu tử liếc mắt, tiếp lấy thấp giọng tự nói, lầu bầu vài câu Ninh Dịch không nghe rõ cũng nghe không hiểu. Hắn loảng xoảng bang gảy hai lần lồng lao, Vụt ánh sáng văng khắp nơi, lôi âm chấn động đến Ninh Dịch màng nhĩ phồng lên, nhớ kỹ, ngươi thiếu lời hứa của ta, còn không thực hiện đâu. Lớn Thánh Thần Tình trở nên nghiêm túc lên, hắn nghiêm mặt nói, Ninh Dịch, khi tìm thấy binh khí của ta trước đó, ngươi không thể chết, tiền bối, ta cũng không muốn a. Ninh Dịch bóp cổ tay thở dài, đầy mặt vẻ u sầu, lắc đầu liên tục, nói, chỉ tiếc, hắn ước tu hành lục đạo luân hồi, mở năm ngọn thiên môn, chỉ kém một chiếc, liền có thể viên mãn, theo tiền bối ngươi vừa mới chỉ điểm, đây là tiêu hao đại thành niết bàn lực lượng, lại thêm tiên thiên linh bảo đèn lưu ly gia trì, một trận chiến này, ta cực kỳ hoảng a. Những lời này nói ra, Ninh Dịch còn kém đem, ăn xin, hai chữ viết lên mặt, sau khi nói xong, Ninh Dịch liền trông mong nhìn xem hầu tử, mặt mũi tràn đầy đáng thương. Hầu tử yên lặng nắm lũng song quyền, tức giận đến nghiến răng, nếu không phải chiếc lồng này cách, hắn thật muốn đem cái này muốn ăn đòn tiểu tử đánh một trận. Quá không tiền đồ, đại chiến trước mắt, đến phía sau núi đưa rượu, nguyên lai là muốn từ mình chỗ này bộ lấy tạo hóa. Chết liền chết đi, đại thánh tấn tấn tấn uống rượu, tức giận nói, lão tử binh khí từ bỏ, người nhà phải bị người đánh chết. Ninh Dịch cười hắc hắc, có thể duỗi có thể co lại, nói, tiền bối, có thể nhùm mượn điểm thuần dương khí sao? Hầu tử lườm Ninh Dịch một chút, yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Ninh Dịch, mắt không thấy tâm không phiền. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, nói, phải không ngài lại tùy tiện dạy ta hai chiêu phòng thân? Không cần quá mạnh, cùng nện kiếm không sai biệt lắm là được, hoặc là nhìn trộm thiên cơ, tùy ý đề điểm một câu. Ninh Dịch biết, sư phụ mình Triệu Nhuy, thuật bói toán độc bộ thiên hạ, liền là được phía sau núi tạo hóa. Trước mắt an vị lấy như thế một vị sống sờ sờ bất hủ. Đã tới, còn đưa rượu, không mang đi chút gì, vậy mình vẫn là Ninh Dịch sao? Lồng lao một bên khác, không ra Ninh Dịch sở liệu mặc cho mình thi triển ba tấc không nát miệng lưỡi. Hầu tử không nhúc nhích chút nào, từng ngụm uống vào hủy xương rượu, ngoảnh mặt làm ngơ, kỳ thật liên quan tới cùng Hàn Ước một trận chiến này. Ninh Dịch lòng tin vẫn phải có, giống như hắn tại biển mây trên cùng Diệp Hồng Phất nói tới. Một trận chiến này, hắn tất thắng, đây là một loại tín niệm. Càng là kiên nghị như bàn thạch đạo tâm, cái này liên tiếp, giao giá trên trời, cò kè mặc cả, kỳ thật đều là lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Quả nhiên, thích thanh tĩnh hầu tử, bị Ninh Dịch làm cho không kiên nhẫn được nữa. Hung dữ quay đầu, chừng Ninh Dịch một chút, cái sau lập tức im lặng, duỗi ra một ngón tay, tiền bối, tốt xấu vãn bối đến đưa một chuyến rượu, ngài đã không muốn giúp ta một trận chiến này, như vậy không bằng đáp ứng vãn bối một cái nho nhỏ. Thỉnh cầu nho nhỏ, lại chơi hoa chiêu gì? Hầu tử nhíu mày, lần này chỉ nói một chữ. Thả, Ninh Dịch nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, trên mặt của hắn tràn ngập nghiêm túc, tiền bối hỗ trợ bóp sát ảnh tử sự tình, vãn bối đã nhìn ra, đầu kia sau suối, lưu lại hư vô cái bóng khí tức, kỳ thật 10 phần yếu ớt, nhưng Ninh Dịch là chấp kiếm giả, ngược lại là cũng khéo, trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể cảm giác được. Hầu tử nheo cặp mắt lại, không nói một lời, chờ lấy Ninh Dịch sau văn. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn, chậm rãi phục trên đất dập đầu, nói, vãn bối, ở đây cảm ơn tiền bối xuất thủ tri ân. Vãn bối miễn là còn sống một ngày, đáp ứng tiền bối liền tuyệt sẽ không quên, lấy binh khí, đưa rượu ngon, kỳ thật, Ninh Dịch vẫn luôn đang tìm kiếm lục thánh hạ lạc, cũng chưa từng quên lời hứa của mình, cái này cúi đầu, hầu tử thản nhiên thụ chi, hắn lạnh hừ một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử này ngược lại còn tính là có chút lương tâm. Ninh Dịch ôn nhu cười nói, Bùi nha đầu nói với ta tiền bối nguyện ý chỉ điểm tu hành. Đây là phúc lớn bằng trời, cái đó là, tự nhiên, hầu tử vẫn là bộ kia mềm không được cứng không xong bộ dáng. Chỉ bất quá ngữ khí đã có chút bông vải cùng, hắn thản nhiên nói, Bùi nha đầu ta nhìn vui vẻ, dậy liền dậy, ngươi không cần thay nàng cảm ơn cái gì, kia là ta tương lai thê tử. Ninh Dịch lắc đầu, cười nói, cho nên hôm nay đặc biệt muốn cùng tiền bối cầu tiếp theo nguyện. Tiền bối, như Ninh mỗ tương lai có thể trợ ngài thoát khốn có thể hay không thay nha đầu giải khai kiếp lực. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, nàng là Tử Sơn Phong Tuyết nguyên truyền nhân, phủ tướng quân thế hệ quấn quanh nguyên rùa, mình tu hành đến tận đây. Đã nhìn ra kia phần nguyên rủa không giống bình thường, vô cùng có khả năng là cùng cái bóng có quan hệ, cái này một nguyện, thay nha đầu mà cầu. Ninh Dịch thật sâu nhìn về phía hầu tử, trong mắt tràn ngập hy vọng, hắn mong mỏi đạt được một cái trả lời, lòng trong lao khô gầy thân ảnh chỉ là khoát tay áo. Nói, Ninh Dịch, ngươi, nghĩ quá nhiều. Hầu tử cũng không có cho Ninh Dịch một cái chính diện trả lời. Hắn yếu ớt nói, Bùi nha đầu sự tình, ngươi liền không cần quan tâm, vẫn là lo lắng nhiều một chút, tiếp xuống quyết chiến đi. Đại thánh gia vẫn là đưa lưng về phía Ninh Dịch tư thái. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, đầu ngón tay rơi vào trên thạch bích, sắc trời rủ xuống, kia đoạn khô cạn mà hữu lực ngón tay, đâm, nhập mặt vách, chấn động rớt xuống một tầng dì rào cho bụi. Hắn tựa hồ là đang viết chữ, ngồi tại lồng lao bên ngoài Ninh Dịch, thân thể đột nhiên chấn động, hầu tử tại trên vách đá, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, viết bốn cái chồng lên nhau chữ. Chữ thứ nhất là, nát, chữ thứ hai, xếp tại, nát, chữ phía trên. trước sau bốn chữ, viết xong sau, kia một mảnh tấc vuông vách đá, phá thành mảnh nhỏ, tựa hồ bị một cỗ hư vô mờ mịt nhân quả chi lực đổ đầy. Ninh Dịch xem hiểu Hầu Tử viết kia bốn chữ, nát, tại, giáp, tử, đến đây im bặt mà dừng. Thần trong biển, bỗng nhiên lướt ra ngoài liên tiếp hình tượng, giáp thành, Tào Ngộ không hề có điểm báo trước tập kích, Tam Thánh Sơn đại thắng, Quỷ Tiêu bể lui, mình ngược lại cướp Bắc cảnh đại hoang, lại về Thục Sơn, cái này ngắn ngủi mười mấy canh giờ ký ức, tại trong chớp mắt, như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng chớp tắt mà qua. Ninh Dịch lưng phun một cái lạnh run, Bùi Nha Đầu tại Thủy Liêm động thiên lời nói giờ phút này vang lên. Giáp thành thắng, thiên đạo phân thân không tìm được, Hàn Ước sẽ nhận thua à? Chương 1139, lại đến, giáp đầu tường, tòa này được Tam Thánh Sơn tề lực chế tạo cổ thành, chính là cả tòa Đông Cảnh phòng tuyến hạch tâm cứ điểm. Đại chiến kết thúc, khung vũ mây đen tản ra, huyết tinh cùng dị sát vị phiêu phù ở giáp thành phương viên 10 dặm phạm vi bên trong. Tòa kia nguy nga cao ngất cửa thành, vẫn bị một vòng ngân bạch lân phiến bao khỏa. Đây là cổ thành kiên cố nhất phòng thủ trận văn, cơ hồ có thể chống lại niết bàn cảnh hạ tất cả công kích. Cho dù là cực hạn tinh quân, muốn công phá giáp thành trận văn, cũng phải phí nhiều trắc trở, cho nên, cuối cùng Hàn Ước ba tôn pháp thân cùng nhau bạo tạc, cũng chỉ là vỡ nát thủ thành trận văn tầng ngoài cùng. Đương nhiên, nếu như không có Ninh Dịch không gian chi quyển Nazi bạo tạc dư ba, tòa này ấy giáp thành đầu tường, rất có thể đã bị trận kia bạo tạc phá vỡ. Tam Thánh Sơn tuổi trẻ kiếm tu, tại lui tán sương mù chiều chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, vừa mới trận kia đại thắng, chém giết rất nhiều quỷ tu, lưu ly sơn địa giới những cái kia quỷ tu, từng cái đều người mang bảo vật, những này đao kiếm pháp khí, cho dù tan một lần nữa luyện hóa, cũng là một bút không nhỏ tài phú, còn có chút thực lực cường hãn quỷ tu, lúc trước Đông Cảnh trong chiến tranh, cướp giết Tam Thánh Sơn trận doanh đồng bào, đồng thời đem bọn hắn pháp khí chiếm làm của riêng, trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm quang, tứ tán bay lượn. Tam Thánh Sơn trận doanh đối với chiến lợi phẩm thu hoạch phân phối quản lý chế độ ngược lại là nghiêm ngặt, chia làm mấy chục cái tiểu đội dựa theo khu vực vơ vét, thống nhất nộp lên, lại từ Thánh Sơn cao tầng thống nhất phân phối xuống dưới. Muốn đánh thắng trận này, dài dằng dặc chiến tranh, vật tư hao tổn ắt không thể thiếu, loại phương pháp này có thể trình độ lớn nhất tăng lên Thánh Sơn chiến lực. Cùng thời gian chiến tranh hiệu suất, Tam Thánh Sơn mệnh tinh cảnh trở lên đại tu hành giả, có tư cách ngồi lên chiến tranh chỉ huy tầng ghế anh kiệt, đều là tham dự qua hôi giới chiến đấu. Phủ tướng quân xuất chinh nhân vật, tu hành là tu hành, chiến tranh là chiến tranh, người tu hành thực lực cường đại, cho nên bọn hắn chiến tranh, trật tự yêu cầu, so phàm nhân càng thêm nghiêm ngặt. Nơi này, có một chỗ trận văn phá toái, một bộ sen áo trong gió bay phất phới, Tống Tịnh Liên treo lơ lửng giữa trời, con người biến thành một mảnh xanh chói lọi chi sắc, hắn đối mặt cả tòa giáp thành đứng lơ lửng giữa không trung, đem cổ thành ngự thủ trận văn nạp vào đáy mắt, không trung, 36 thanh phi kiếm, hóa thành từng đạo lưu quang. Vây quanh cổ thành xoay tròn, cái này 36 thanh phi kiếm trên chỗ đứng lập chính là Tam Thánh Sơn trong trận doanh tương. Đối khan hiếm nhân tài, binh xây đương đạo, luyện thể giả hoành hành, thời đại này tu hành trận văn người càng ngày càng ít. Nhưng cỡ lớn chiến sự bên trong, trận văn sư lại là ắt không thể thiếu một vòng, chân chính đại trận, thường thường đều không phải một người có thể bố trí xong. Tòa này ấy giáp thành trận văn tổn hại, sửa chữa đền bù, thế nhưng là một cái không nhỏ công trình, ngàn vạn không nên coi thường cỡ lớn thành trì ngự thủ trận văn. Nếu như không phải Hàn Ước đích thân tới, đồng thời dẫn bạo pháp thân, như vậy giáp thành vẻn vẹn bằng vào thủ thành đại trận, liền có thể cùng bốn vị tai kiếp quanh co lốc xoáy. Tiến có thể công, lui có thể thủ, còn có nơi này, ất số 6, người tới sửa bổ chỗ này bỏ sót. Tống Tịnh Liên nhìn chung giáp thành trận văn toàn cục, đồng thời chỉ huy 36 vị trận văn sư, xây bù đắp, Chu Sa Nha Đầu làm xong trong tay mình một bộ phận chiến trường thu hoạch nhiệm vụ. Dẫm lên một mảnh đao cương cướp lên không trung, cùng Tống Tịnh Liên đứng sóng vai. Nàng tới lặng yên không một tiếng động, không phát một lời, yên lặng đứng tại Tống Tịnh Liên thân thể phía sau, tu bổ trận văn, là cái việc cần kỹ thuật, Tống Tịnh Liên trong lúc nhất thời, chỗ có tâm lực tất cả đều tập trung tại trận văn lỗ thủng phía trên, không để ý đến sau lưng nhỏ bé động tĩnh, Hàn Ước trận này pháp thân bạo tạc, nhìn như đột ngột ngẫu nhiên, nhưng hắn quan sát giáp thành, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, trận này bạo tạc tạo thành tổn thương cũng không mất tử, ngược lại cực kỳ mật thiết, hoàn toàn xé nát giáp thành kiên cố nhất trận văn hạch tâm. Hạch tan nát con tim về sau, tất cả trận văn đều đã mất đi, gần, tựa như là một chương phá thành mảnh nhỏ mạng nhện, loại này cảm nhận, cho Tống Tịnh Liên cảm giác, tựa như là, đang nhìn một người lưu lại thư pháp tác phẩm, một bút điểm mực rơi xuống, ngay sau đó chính là một mảng lớn văn chương, chỉ là giáp thành đại thắng về sau, Hàn Ước thủ mực ngược lại là điểm ra, đến tiếp sau văn chương, bạt vô âm tín, đây là có ý định, Chu Sa treo tại phu quân bên cạnh, nàng cũng nhìn ra trận văn phá toái, quy luật, dấu hiệu, bỗng nhiên mở miệng. Tống Tịnh Liên lúc này mới ý thức được, Chu Sa chẳng biết lúc nào, lại đã đi tới bên cạnh mình, hắn vội vàng dỡ xuống đầu vai sen áo, cho giáp đỏ cô nương phủ thêm, Ôn Nhu mở miệng, nơi này lạnh, đừng đông lạnh. Chu Sa cười lắc đầu, nhưng không có cự tuyệt phu quân vì chính mình phủ thêm sen áo động tác. Nàng tiếp tục nhìn chăm chú giáp thành phá toái trận văn, lẩm bẩm nói, Hàn Ước pháp thân trận kia bạo tạc, trực tiếp phá hủy những này lân phiến trận văn lẫn nhau liên hệ. Muốn tu bổ tòa cổ thành này trận văn, liền muốn đem đứt gãy gân lạc một lần nữa liên tiếp. Đây là một cái hao thời hao lực việc nặng nhọc, sợ rằng chúng ta có 36 vị trận văn sư. Muốn tu bổ mạch lạc, cũng cần tiếp cận thời gian một tuần, có thể một kích phá hủy đầu tường trận văn, nói rõ hắn đã sớm thăm dò rõ ràng giáp thành đại trận khuyết điểm. Chu Sa nhăn đầu lông mày, thanh âm có chút trở nên lanh lảnh, kinh ngạc, đợi một chút, trước đó bộc phát 39 cuộc chiến đấu, quỷ tiêu chưa hề giống như ngày hôm nay, không hề có điểm báo trước, trực tiếp tại giáp thành 20 dặm phạm vi bên trong phát động tấn công mạnh. Tống Tịnh Liên thần sắc trì trệ, đúng thế, bởi vì trận này đại thắng, cơ hồ tất cả mọi người quên đi quỷ tu dị thường. Trận này công thủ chiến bộc phát, thực sự quá mức đột ngột, phảng phất là trong vòng một đêm Tam Thánh Sơn cảm giác quỷ tu pháp khí đều mất linh. Đông cảnh đại quân áp cảnh bước vào 20 dặm phạm vi, mới bị bắt cảm ứng được khí tức. Tại thời khắc này, Tống Tịnh Liên bỗng nhiên ý thức được trận chiến tranh này phía sau tin tức trong yếu. Ở quá khứ thời gian bên trong, chỗ bộc phát to to nhỏ nhỏ, 39 trận giáp thành công thủ chiến, tọa trấn Lưu Ly Sơn đầu vị chủ nhân kia, từ đầu đến cuối chưa từng xuất trận, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm. Tương phản, Hàn Ước từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cái này tòa cự đại cứ điểm. Hắn đang chờ đợi một cái, nhất kích tất sát, thời cơ, tại bốn vị tai kiếp ra mặt, Hàn Ước pháp thân giáng lâm một khắc này, bao quát Tống Tịnh Liên tại bên trong tất cả Thánh Sơn đại tu hành giả, đều coi là giáp thành phá, liền tại hôm nay, thế nhưng là Ninh Dịch xuất hiện, thay đổi thế cục, ba tôn pháp thân phá toái, mấy vạn đại quân tan tác, toàn bộ đông cảnh chiến tuyến liên miên ngàn dặm, Tam Thánh Sơn lựa chọn trận doanh đem hạch tâm cao tầng chiến lược đặt ở giáp thành đồng thời. Còn ở lại chỗ này đầu trên chiến tuyến những thành trì khác, an bài mấy vị khác cường đại tinh quân, trận chiến này chưa phá giáp thành nhỏ, đông cảnh đã là khí vận tàn lụi chi cục, ý vị này, tối nay về sau, giáp ngoài thành, cái khác chiến tuyến, đem toàn bộ chiếm ưu, nhưng nếu như, vẻn vẹn một cái nếu như mà thôi, nếu như, Hàn Ước lựa chọn được ăn cả ngã về không đâu, nếu như cái tên điên này, sớm liền quyết định từ bỏ cái khác chiến tuyến, tập kết lực lượng, tại bại lui về sau, lần thứ hai quay về giáp thành, ý vị này, Lưu Ly Sơn đối với toàn bộ đông cảnh chiến tuyến trưởng khống, đem toàn diện thất thủ, nhưng Hàn Ước có thể thu hoạch được giáp thành, đại thắng. Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, cũng chính là tại thời khắc này, phương xa chân trời, như nổi trống đồng dạng, vang lên đột nhiên liệt oanh minh, một đạo lôi quang nhộn nhạo lên, là một vị Thánh Sơn kiếm tu dẫn triệu lôi đình động tĩnh. Đạo này lôi đình, trong nháy mắt liền bị tôi khô lạp hủ cuồng phong bay tới. Vị kia ngự kiếm mà đi Thánh Sơn kiếm tu, cũng đồng dạng trong nháy mắt này, bị cuồng phong cuốn vào, thiên địa biến sắc, gió lốc từ đường chân trời kia đầu cuốn tới, như trời sập, như biển gầm, bao phủ thôn vệ hết thảy, quay về Thanh Minh Thương Khung, cơ hồ hiện ra sụp đổ chi thế, đoạn đoạn khuynh đảo, những cái kia thu hoạch chiến trường Tam Thánh Sơn kiếm tu tiểu đội. Giờ phút này từng vị ngẩng đầu lên, thần sắc ngơ ngẩn, phụ trách giám sát giáp thành tình báo, cực kỳ dày đặc vang lên, cùng lúc trước bỗng nhiên nghênh chiến cảnh tượng, vô cùng tương tự, đông bắc 20 dặm, chính dương kính soi sáng ra quỷ tu khí tức, đông nam 15 dặm, quỷ tu ẩn hiện, số lượng ước chừng là 8000. Chính đông 10 dặm, đại lượng không rõ âm sát chi khí đột kích, xin tất cả kiếm tu cấp tốc rút lui chiến trường, xin tất cả kiếm tu cấp tốc rút lui chiến trường. Giáp thành gặp địch một màn này, lặp lại, chỉ bất quá không giống là trước kia cự thủ thành trì kiếm tu. Bởi vì đại thắng duyên cớ, tất cả đều bại lộ tại thành trì trận văn bên ngoài. Mà lại, giáp thành trận văn đã bị công phá, cuồn cuộn mây đen càn quét thiên địa, giáp trước thành, mấy vệt cầu vồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, Khương Ngọc Hư, Tam Thánh Sơn sơn chủ cướp đến không trung, nghịch cuồng phong, nhìn về phía phương xa, nhiều như châu chấu lông châu đồng dạng quỷ tu, so lúc trước kia cỗ liệt triều càng thêm điên cuồng, trận kia ở trên mặt đất bàn quyển lướt đến gió lốc. Trong đó mơ hồ trộn lẫn lấy lão nhân buồn hiệu, anh đồng khóc minh, vô số sinh linh kêu thảm, tới quá đột nhiên, không hề có điểm báo trước, những cái kia không rút lui kịp bị cuốn vào cụ trong gió tuổi trẻ kiếm tu. Trong nháy mắt liền ô hô mất mạng, bàng bạc phong vân, treo tại giáp trước thành chừng 5 dặm khoảng cách, chậm rãi dừng lại. Khuếch tán ra tới, bày trận, bố binh, phổ biến, làm người hít thở không thông mây đen bên trong, một bộ to lớn gương mặt như ẩn như hiện, loại này cảm giác áp bách, đã xa hoàn toàn không phải tinh quân cảnh có khả năng mang tới. Đây là, Hàn Ước cái nào cỗ pháp thân? Quy Phu Sơn chủ Lý Ngọc nói, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, thanh âm khàn khàn, Khương Ngọc Hư sắc mặt trắng bệch, đại chân nhân thị lực tốt nhất, nhìn xuyên nhân gian luyện ngục tội nghiệt tầng mây, hắn thấy được một cái khí độ cực kỳ hút bụi thư sinh. Ngồi tại chập chờn mây mù chỗ sâu, khuôn mặt treo một sợi vân khí, mờ mịt ở giữa, thấy không rõ lắm chân dung, chỉ thấy một thân tọa lạc đám mây, siêu phàm nhập thánh, vị này thư sinh trong lúc phất tay, đã không một chút âm túy không khí dơ bẩn, rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, ở đâu là đê tiện quỷ tu, rõ ràng là siêu thế thần tiên, hắn ngồi tại mây mù phía trên, quan sát nhân gian, còn như thần linh, phía sau sáu ngọn nổi giận, hóa thành bắc đèn, chập chờn lấp lóe, giống như Phật Đà màn hình, chiếu rọi địa y áo thông thấu, một mảnh thánh khiết, bang, một tiếng, có người yên lặng rút ra bên eo trường đao. Tống Tịnh Liên nhìn chằm chằm phương xa đám mây thư sinh, trầm giọng nói: "Khương chân nhân, ngài tu hành tối cao, ta có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút, có người có thể tại tinh quân cảnh giết niết bàn sao?" Khương Ngọc Hư rất là quả quyết lắc đầu, cho dù là năm đó Trường Lăng thủ sơn người, cũng chỉ có thể làm được tại tinh quân cảnh giới, cùng niết bàn chống lại, chân chính muốn đánh, vẫn là sẽ rơi vào hạ phong, càng bỏ luận giết niết bàn. Tống Tịnh Liên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cảm ứng được trên tầng mây kia quan sát nhân gian ánh mắt, tựa hồ khóa chặt mình cùng Chu Sa, Hàn Ước đèn lưu ly, còn thiếu đạo thứ sáu thiên môn chưa mở, cường giả ở giữa, có chút ý niệm, không cần mở miệng, liền có thể lẫn nhau biết được. Hắn nắm lũng song đao, lòng bàn tay chảy ra đầy mồ hôi nước. Tống Tịnh Liên nhìn chằm chằm mây thượng thư sinh, thanh âm khàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khan, ép hỏi, ngươi dám đánh cái chủ ý này, liền không sợ cha ta nương xuất thủ, trực tiếp diệt đông cảnh lưu ly sơn. Mây trên thư sinh mỉm cười, lục đạo luân hồi chi thuật, chỉ thiếu một, liền có thể viên mãn, đại đạo như thành, phóng nhãn hai tòa thiên hạ, hắn có gì phải sợ? Thư sinh mở miệng, sáng sủa lôi âm, vang vọng đầu tường, giáp thành nát, bản tọa, tự sẽ tại lưu ly sơn yên lặng chờ tống tước vợ chồng. Chương 1140, im ắng tàn lụi. Linh sơn, bàn thờ Phật đàn hương, tiếng chuông quanh quẩn, sáng sớm ánh dạng đông đẩy vào chùa đường, núi chùa trên đỉnh cánh hoa bay tán loạn. Rơi vào ngồi quỳ chân bồ đoàn bên trên thanh sam nam nhân đầu vai. Quần áo, bốn phía đều là, tống tước chỗ ngồi tại đại hùng bảo điện, Thiệu Vân đại sư bế quan tính bữa tiệc bên trong, rèm vải chập chờn, bốn phương tám hướng, một mảnh quang minh, hắn bồ đoàn trước đó, trên mặt đất trưng bày một lồng thẻ tre, rất nhiều quẻ tượng không đồng nhất thẻ tre tản mát tại ống trúc bên ngoài. Trên mặt đất, lộn xộn mà mật tê dại, tống tước không chỉ có là linh sơn khách khanh, phụ trách chủ trì Phật môn trong ngoài rất nhiều sự vụ. Hắn còn là một vị phụ thân. Rèm vải bị người nhẹ nhàng nhấc lên, có thể bước vào đại hùng bảo điện linh sơn tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy vị. Vân Tước chắp tay trước ngực, đi vào tống tước bên cạnh, hắn quỳ gối mặt khác một tòa trên bồ đoàn, thay đại khách khanh thu thập thẻ tre, đầy đất phá toái quẻ bói, tượng thuật mơ hồ, ngụ ý không rõ, tiểu hòa thượng ngón tay tại lục tìm đến trong đó một viên thẻ tre thời điểm. Nhịn không được rung động động một cái, vẻn vẹn chạm đến, liền có thể cảm thấy được tướng mệnh hung hiểm, đại khách khanh xem bói quái toán người, đối ứng hắn trên thân, sắp phát sinh chính là điểm đại hung, không cần phải nói, hắn cũng biết là ai. Tống tước tiên sinh, cô phu nhân đã tới, nàng tại trước điện đợi ngài. Vân Tước than nhẹ một tiếng, chân thành nói, linh sơn không sợ hoàng quyền, ngài như coi là thật xoắn suýt, xuất thủ là được, còn sót lại nhân quả, nghiệp lực, tai kiếp, ta thay linh sơn chống được. Hai gò má gầy gò thanh sam nam nhân, thanh âm rất nhẹ mở miệng, cùng hoàng quyền không quan hệ, cũng cùng nhân quả không quan hệ. Hắn hai tóc mai tia, một đêm trắng rất nhiều. Thần thái cũng tiều tụy rất nhiều, nếu là sợ hãi Tịnh Liên gặp bất trắc, ta như thế nào lại mặc kệ du lịch thiên thần cao nguyên. Tuổi nhỏ thời điểm, liền phóng túng xuất cảnh, đại khách khanh nở nụ cười, chỉ bất quá tiếng cười kia, nghe có chút điều hưu, hắn nhưng là ta tống tước nhi tử, những năm này, dù đem hắn coi là trong lòng chân bảo, nhưng lại chưa bao giờ bưng lấy ngậm lấy, sợ hắn rơi xuống, sợ hắn thụ thương. Vân Tước nghe lời ấy, trong lòng run lên, hoàn toàn chính xác, Tống Tịnh Liên trên thân, còn nhiều, rất nhiều lít nha lít nhít vết sẹo. Đếm không hết thụ mấy lần vết thương chí mạng, qua mấy chuyến quỷ môn quan, đây là tống tước giáo dục, tắm rửa máu tươi mà rút đao, là một cái nam nhân trưởng thành phải qua đường, muốn đứng lên, tắm rửa liền không chỉ là máu tươi của địch nhân, thế nhưng là lần này không giống. Vân Tước yên lặng nắm lũng song quyền, Tịnh Liên sư thúc, thật có thể sẽ chết tại đông cảnh trong chiến tranh. Đúng vậy a, đại khách khanh nhẹ nhàng trả lời một câu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đông cảnh chiến tranh ý vị như thế nào, cá nhân tu vi cảnh giới, tại trong cuộc chiến tranh này không có ý nghĩa, cho dù là Khương Ngọc Hư dạng này cực hạn tinh quân, đều có thể chết tại quỷ tu tập sát bố trong cục. Hô hô hô, phong thanh thổi qua, rèm vải chập chờn, tống tước chậm rãi vịn đầu gối đứng người lên, hắn đứng tại quang minh điện tứ phương mênh mông phía dưới. Trong đầu quanh quẩn chính là mình cùng nhi tử tại thiên đô từ biệt lúc nói chuyện. Người biết rõ, ta tại Bắc Cảnh Bình Yêu Ti làm là cầm làm sứ giả. Không phải tông chủ, luyện là đao pháp, không phải đồ long thuật, tại sao muốn đem vị trí trọng yếu như vậy cho ta? Sau lưng ta là mấy chục vạn cái nhân mạng, thật lâu trầm mặc sau, là câu trả lời của mình, chính là bởi vì là mấy chục vạn cái nhân mạng, cho nên mới muốn cho ngươi. Hắn sớm cũng không có cái gì khiến cho hắn, hắn duy chỉ có thể dạy cho con trai mình đạo lý, liền là học được tôn trọng lựa chọn của mình. Rất nhiều năm trước, Tống Tước hy vọng mình thành là một cái tự do người. Thế nhưng là khi hắn tại Phật Cổ hang thức tỉnh thần hải một khắc này, hắn bước lên một đầu cùng mình trước kia hy vọng con đường hoàn toàn khác. Thế là tại Vê Hỏa Chi về sau, kia dài rằng giặc lâu đời tuế nguyệt bên trong, hắn thường xuyên quay đầu, thường xuyên cảm khái, mình rốt cuộc có tính không là tôn trọng lựa chọn của mình. Trở thành Linh Sơn đại khách khanh, thủ ngự một phương thương sinh, hộ vệ một phương đất nung, trên vạn người, có thụ kính ngưỡng, cái này cố nhiên cực kỳ tốt, nhưng đây không phải ngay từ đầu hắn muốn. Thanh sam nam nhân chậm rãi quay đầu, mặt hướng Phật tử, thanh âm khàn khàn, người nghe nói qua câu nói này sao? Người luôn luôn tại dễ dàng, cùng chuyện chính xác ở trong làm lựa chọn. Đây là ta nói với Tịnh Liên sau cùng đạo lý. Vân Tước thần sắc phức tạp cùng đại khách khanh đối mặt. Tóc mai hoa dâm nam nhân, cười nói, ta cho Tịnh Liên một viên ngọc lạnh, nói cho hắn biết, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, liền bóp nát ngọc lạnh, ta tại cái này quang minh điện bên trong ngồi một đêm. Không phải là vì xem bói, mà là vì chờ đợi, phàm là viên kia ngọc lạnh có một tơ một hào rung động dấu hiệu, ta đều sẽ phá vỡ hư không, liền xem như hồng phất trong sông những lão gia hỏa kia tất cả đều nhảy ra, cũng tuyệt không có khả năng ngăn được ta. Răng rác một tiếng, thanh sam nam nhân yên lặng nắm lũng song quyền, xương cốt đôm đốp rung động, hắn lại lần nữa nhìn về phía Vân Tước, nhẹ khẽ cười nói, hắn trưởng thành, ta tôn trọng lựa chọn của hắn, cũng tín nhiệm lựa chọn của hắn. Vân Tước hốc mắt có chút phiếm hồng, Phật tử giật giật bờ môi, muốn nói lại thôi, thẳng đến đại khách khanh trở lại chuẩn bị vén rèm, Vân Tước rốt cục quyết định, từ trong vạt áo lấy ra một viên đưa tin lệnh, âm thanh run rẩy đưa ra ngoài, Tống Tước tiên sinh, đây là giáp thanh chiến báo, xoẹt, một tiếng, chiến báo văn thư bị phá tan thành từng mảnh, lại xé, 10 mảnh, 100 tấm, cái này phong văn sách không biết bị xé bao nhiêu lần. Cuối cùng bị thái tử bóp tại lòng bàn tay, trùng điệp một trưởng vỗ dưới, cả tòa bàn ngọc ầm vang sụp đổ, như thế vẫn chưa hết giận, thái tử đứng người lên, hung hăng phất tay áo, đem bên cạnh ngọc sứ, ly rượu, tất cả đều quét trên mặt đất, bình phong phá toái, thư họa rơi xuống, ngoài điện đám người, vẻn vẹn trông thấy giấy dán cửa sổ phản chiếu mơ hồ hình ảnh. Chính là một trận kinh hồn táng đảm. Đã bao nhiêu năm, thái tử khi nào từng có hôm nay như vậy thất thố bộ dáng. Côn Hải lâu hai phần chiến báo văn thư, trong vòng một ngày lần lượt đưa đạt, thứ ất phong, là giáp thành đại thắng niềm vui báo, lúc đó chiến báo truyền đến thời khắc, thiên đô thành bên trong một mảnh vui mừng, miếu đường biết được hàn ước ba tôn pháp thân bị diệt. Tính cả mấy vạn quỷ tu bị thương nặng, cơ hồ muốn sớm bày xuống mâm lễ chúc mừng, cái này là bực nào khái niệm, dựa theo thứ nhất phong chiến báo văn thư tình báo đến xem. Đông cảnh chi chiến, giáp đại thắng giống như là thiên đô mới sớm cầm xuống thắng lợi. Nhưng không đợi thái tử cao hứng, thứ hai phong chiến báo văn thư liền đưa chống đỡ thiên đô. Giờ này khắc này, Cố Khiêm quỳ sát trong phòng, hắn căn bản không nhìn con mắt đi xem điện hạ, chỉ dám dùng nâng lên một sợi dư quang, phá toái bình phong, phản chiếu lấy một cái ngã ngồi ghế dài tuổi trẻ thân ảnh. Thái tử chán nản thanh âm khàn khàn, tại trong các chậm rãi vang lên, Khương Sơn, Quy Ung Sơn, Thái Du Sơn, ba vị thánh sơn sơn chủ toàn bộ chiến tử. Khương Ngọc Hư chiến tử, Tống Tịnh Liên, Chu Sa chiến tử, giáp thành thương vong 36.000 người, cứ điểm luân hãm, thành trì phá toái, Lý Bạch Giao cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này muốn để hắn như thế nào tin tưởng, nửa ngày trước đó vẫn là đại thắng giáp thành, vậy mà thoáng qua luân hãm, Tam Thánh Sơn trận doanh cấp cao chiến lực, cơ hồ toàn quân bị diệt, mà lại trinh sát doanh không người sinh tồn, cái này liền mang ý nghĩa, căn bản không người biết được, giáp đầu tường bộc phát trận chiến kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Xâm đánh với đó một trận tu sĩ tất cả đều chết đi, mệnh bài phá toái, sinh cơ hoàn toàn không có, cho dù là quái toán sư, cũng xem bói không đến một tơ một hào khí tức, đợi đến Tam Thánh Sơn tinh quân phát giác không đối với đó lúc. Đuổi tới giáp thành, nơi này đã là một tòa thành chết kiên cố không thể phá hủy tường thành. Bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trận văn chôn vùi, khắp nơi trên đất thi hài, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, quả thực như mộng đồng dạng, đối với thái tử mà nói, đây chính là một cơn ác mộng, đằng sau trận chiến kia, Ninh Dịch đâu? Thái tử run giọng mở miệng, lúc trước giáp đại thắng, Ninh Dịch chiến thắng Hàn Ước pháp thân, hắn vì sao rời đi giáp? Cố Khiêm cắn răng, nói, Hàn Ước còn kém một tôn pháp thân, liền đến lục đạo luân hồi chi viên mãn, Ninh Dịch, bên trong hắn kế điệu hổ ly sơn. Thái tử thống khổ hai mắt nhắm lại, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, quá tinh vi, quá chặt chẽ, trận đầu giáp đại thắng, căn bản liền không phải ngoài ý muốn, đây là một cái tỉ mỉ chủ mưu, bày ra hồi lâu thế lâu dài, thông qua to to nhỏ nhỏ 39 chiến. Lưu Ly Sơn xem thấu giáp thành bố phòng, tuần thú, cùng trận văn nhược điểm, trận đầu quỷ tu tập kích, cho dù không có Ninh Dịch ra sân, đại khái suất cũng sẽ bại lui, đồng thời nhờ vào đó dẫn xuất Thánh Sơn kiếm tu xuất kích. Trận thứ hai nặng giết, liền theo sát phía sau, bây giờ đến xem, cái này kỳ thật cũng không tính là một cái cỡ nào cao minh bố cục. Một khi bị Tam Thánh Sơn sớm cảm thấy được ý đồ, rất có thể lấy từ bỏ giáp thành làm đại giá, đổi lấy cái khác dây dài tiến công, ngưng kết đại lượng binh lực Lưu Ly Sơn, một khi vô hụt, liền sẽ mất đi chống lại đã lâu chiến tuyến lãnh địa. Nhưng đây tuyệt đối là một cái điên cuồng, bất kể đại giới sách giết, Hàn Ước dẫn nổ mình pháp thân, đốt lên giáp thành truy kích thắng tâm, sau đó triệu tập Lưu Ly Sơn toàn bộ lực lượng, đem tòa này cứ điểm sinh linh chi hỏa, trực tiếp bóp tát, giáp thành thảm như vậy bại đại giới, là thái tử căn bản là không có cách tiếp nhận, Tam Thánh Sơn Sơn chủ toàn bộ bỏ mình, Khương Đại Chân Nhân cũng bỏ mình, trọng yếu nhất chính là, vị kia đại khách khanh con trai độc nhất, chết tại trên chiến trường, vì lôi kéo Linh Sơn, làm chèn ép Đông Cảnh thẻ đánh bạc, thái tử bỏ ra to lớn tâm huyết, mà Tống Tước đi vào Thiên Đô cùng mình đàm phán đêm hôm ấy. Hắn đáp ứng hủy bỏ hôn ước điều kiện, liền để cho Tống Tịnh Liên đảm nhiệm Đông Cảnh, đốc chiến, chức vị, đây là duy nhất có thể làm Linh Sơn tăng binh, luật tử đạo tuyên, toàn lực tham chiến động lực, bản ý là đẩy phát động chiến tranh tiến trình, mau chóng cầm xuống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Lưu Ly Sơn. Nhưng không ngờ, sẽ có hôm nay, Tống Tịnh Liên, chết tại Giáp Thành, mình cho dù cầm xuống Lưu Ly Sơn, cũng không mặt mũi nào gặp lại Giao Trì Thánh Chủ, Phật Môn Khách Khanh, đối với ý tại trưởng khống cả tòa thiên hạ, đối kháng yêu tộc Hoàng đế Thái Tử mà nói. Tống Tịnh Liên cái này vừa chết, cơ hồ là đoạn tuyệt hoàng quyền cùng Đông Thổ những năm này giao hảo tình nghĩa. Diều ta bắt đầu, ngã ngồi tại trên ghế dài thái tử, hai mắt nhắm lại, hiếm thấy lộ ra suy yếu một mặt. Thiên Đô mới làm chiến sự hậu viện, hắn cần phải xử lý quá nhiều quyết sách, đã liên tục nhiều ngày không có nghỉ ngơi. Giờ phút này thái tử kịch liệt ho khan, tiếp cận Cố Khiêm, trong cổ họng hiện ra mùi máu tươi. Hắn khàn khàn nói, lập tức khải trình Đông Cảnh, bản điện muốn thân chinh Lưu Ly Sơn. Chương 1141, thanh lăng mưa nhao nhao. Không trung tung bay mưa nhỏ, thiên là âm trầm, ô giấy dầu dưới, một đóa run rẩy tiểu bạch tiêu, cánh hoa trong gió phiêu diêu, nhành hoa bị một con non nớt tiểu tay thật chặt giữ tại lòng bàn tay. Tiểu nữ hài một cái tay khác, bị một vị mẫu thân nắm chặt, một lớn một nhỏ, đứng tại trước mộ bia, còn có một đạo cao lớn thân ảnh, nửa quỳ gại bia trước, lấy tay áo lau đơn sơ bia mặt cho bụi, Quách Đại Lộ đội mưa, vai lưng hướng lên trời, giống như là nâng lên cả tòa màn mưa, hắn một cái tay cực kỳ dùng sức. Cực kỳ nghiêm túc lau bia đá, một cái tay khác nén mũ rộng vành, khiến cho thoa đầu thấp rủ xuống, mưa bụi hoãn lại thành tuyến, tích táp rơi xuống, ngoại nhân thấy không rõ vị này hán tử thời khắc này sám trắng sắc mặt. Nơi này là Thanh Lăng, khoảng cách Giáp Thành không xa, vào chỗ tại cả tòa Đông Cảnh chiến tranh dây dài hạch tâm cứ điểm mặt sau. Chỗ vùng ngoại ô, cho tới nay, nơi này đều là anh sĩ táng tang mộ lăng, cùng Trung Châu Thiên Đô, Trường Lăng, đồng dạng, Đông Cảnh quan viên lấy có thể táng nhập Thanh Lăng làm vinh quang. Thế là Đông Cảnh chiến tranh bộc phát đến nay, nơi này liền phụ trách gánh chịu dung nạp mỗi một vị hy sinh liệt sĩ mộ bia. Cơn gió thổi tới, gợi lên tiểu nữ hài tóc trắng, nương, cha ở phía dưới sẽ cảm thấy lạnh sao? Chuông Lệ nắm vuốt hoa trắng, suy nghĩ xuất thần, đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Bia đá cho bụi bị Quách Thúc Thúc lau sạch sẽ, lộ ra lõm chạm khắc đục bài minh, đào chi thành chuất chắc làm chuông tuân. Có như vậy một nháy mắt, Chuông Lệ cảm thấy mình về tới một năm trước, phụ thân cùng nương mang theo mình tế bái Thanh Lăng tổ tiên. Phụ thân nói với mình, trung gia từ tổ ấm phía trên, liền trung quân tận nghĩa, cả nhà anh liệt, phụ thân còn nói, nơi này gió là nóng bùn đất, cũng là nóng anh kiệt chết đi sau máu tươi. Sẽ trong lòng đất nóng hổi chảy xuôi, tẩm bổ mặt đất, nhưng là nàng hiện tại cảm thấy lạnh qua a, gió thổi tới, lạnh siêu siêu, trước hết nhất thanh lý mộ bia Quách Đại Lộ, không nói gì, lau xong bia đá về sau, chỉ là yên lặng thay hảo hữu chí giao của mình bày mấy ấm khi còn sống không bỏ uống được rượu ngon. Liền lựa chọn lặng yên rời đi, trước khi đi. Hắn thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua hai mẹ con này. Tiểu cô nương dựa theo mẫu thân dạy bảo như thế, lễ bái mộ bia, nàng yên lặng, giống như là một cái búp bê, nữ hài cũng không khóc. Lễ bái về sau, nàng dùng sức vuốt vuốt mình khuôn mặt, thật sâu hít mũi một cái, sau đó đem mình từ Vân Châu Thành hái xuống tiểu bạch tiêu đặt ở trước mộ. Trung phu nhân ngồi quỳ chân tại bia trước, thân thể nửa dựa, giống như là dựa vào nam nhân đầu vai, bàn tay vuốt ve băng lãnh bia đá, giống như là vuốt ve người yêu khuôn mặt, nữ nhân nhỏ vụng nói chuyện nhà việc vặt. Nói, lệ rơi đầy mặt, cùng vũ thủy hỗn tạp cùng một chỗ, cuối cùng chính là nghẹn ngào ngưng nghẹn, chập trùng im ắng, sinh ly tử biệt, đối người mà nói, thực sự quá mức nặng nề, có chút đau xót, thời gian sẽ xóa đi, có chút, thì sẽ không, đối một đứa bé mà nói, nàng khả năng còn không biết tử vong là cái gì, nhưng nàng đã nếm đến vĩnh biệt, lớn lên kỳ thật liền là trong vòng một đêm, không phải đang khóc thương tâm nhất ngày đó, mà là tại thương tâm nhất nhưng không có khóc ngày đó. Đối với Trung phu nhân, Chuông Tuân rời đi, tựa như là tước đoạt nàng nhân sinh một nửa ý nghĩa. Giờ này khắc này, giống bọn họ dạng này, tại Thanh Lăng tế tự qua đời chí thân còn có thật nhiều rất nhiều. Trận này Đông Cảnh chiến tranh, đánh nát vô số mỹ hảo viên mãn mộng đẹp, Quách Đại Lộ yên lặng hướng về Thanh Lăng mộ lăng mới nhất quy hoạch vườn đi tới. Giáp Thành chiến báo đã truyền khắp Đại Tùy, Trung Châu tao ngộ cực kỳ thê thảm, đau đớn thương vong, mấy vạn người hy sinh, hài cốt không còn, Thanh Lăng lưu lại bọn hắn tên của mỗi người, lại không có để lại di thể. Dừng lại, một vị hắc giáp cấm vệ ngăn cản Quách Đại Lộ, mời biểu hiện ra chức quan lệnh bài, nơi đây chính là Thanh Lăng yếu địa, người không có phận sự, không được đi vào. Mang theo mũ rộng vành nam nhân dừng lại bước chân, hắn lấy xuống mũ rộng vành, đặt trước ngực, tiếp lấy hai tay ôm quyền, thật sâu hành lễ, ngẩng đầu thời điểm, lộ ra một đôi thanh tịnh sạch sẽ hai mắt. Quách Đại Lộ chân thành tha thiết mở miệng nói, thảo dân Quách Đại Lộ, cũng không có quan chức gia thân, không biết có thể tạo thuận lợi, ta muốn vào lăng tế bái Giáp Thành hy sinh, Tống Tịnh Liên, tiên sinh, Vân Châu dưới thành, nhờ có Tịnh Liên tiên sinh xuất thủ, cứu mình một mạng, nếu không mình, Trung phu nhân, tiểu cây vải, cũng phải chết ở Vân Châu đầu tường. Không chỉ có như thế, ngoài thành còn có mấy vạn nạn dân, Tịnh Liên tiên sinh là mình đại ân nhân, là Đông Cảnh chiến tranh đại anh hùng, vẻn vẹn là Vân Châu án một án, liền cứu vớt mấy vạn lưu ly gặp rủi ro bách tính tính mệnh. Không có ý tứ, chúng ta không thông tư tình, chỉ theo quy củ làm việc. Tên kia hắc giáp cấm vệ, đáy lòng thở dài một tiếng, chậm chạp mà kiên định mở miệng, cự tuyệt trước mắt nam nhân thỉnh cầu. Hắn kỳ thật thấy được Quách Đại Lộ trong mắt thành khẩn, ánh mắt như vậy là sẽ không gạt người, hắn biết cái này tên hán tử không có lừa gạt mình, là chân chính muốn tế bái Tịnh Liên tiên sinh. Nhưng Thanh Lăng có Thanh Lăng quy củ, thật có lỗi quấy rầy. Quách Đại Lộ có chút thất vọng, không có cưỡng cầu, hắn quay người trước khi đi, nhếch lên khô cạn bờ môi, cuối cùng ném đi một cái xa xa nhìn về phía Thanh Lăng chỗ sâu ánh mắt, lộ ra tự giễu thất lạc nụ cười. Tịnh Liên tiên sinh, vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng ngài sẽ chết tại Giáp Thành, bây giờ mà ngay cả tế bái thời cơ cũng không có, đáng tiếc mình chuẩn bị rượu ngon. Tên kia cấm vệ nói đến cũng đúng, Thanh Lăng cấm khu nếu không thêm ngăn cản, tế tự Tịnh Liên tiên sinh nhưng không chỉ chính mình một vị, đến lúc đó quấy rầy người ta thanh tịnh. Hắn có chút bứt rứt bất an, xoa xoa đôi bàn tay, đem rượu ấm một lần nữa theo về bên eo, để hắn đi vào đi. Một đạo rất nhẹ nhưng là rất có lực thanh âm tại hắc giáp cấm vệ trong tay vang lên, Quách Đại Lộ trở nên thất thần, hắn căn bản không có ý thức được bên cạnh là khi nào nhiều hơn một vị áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Hắc giáp cấm vệ hiển nhiên cũng giật nảy mình, Thanh Lăng đường núi rất dài mà lại rất là trống trải, tinh mịn mưa bụi nổi bồng bềnh giữa không trung, mà cái kia áo bào đen nam nhân đột ngột xuất hiện nhưng không có cho người ta không hài hòa cảm giác, tựa như là hắn bản nên xuất hiện ở đây, hay là hắn sớm liền đến nơi này, sao tất cả mọi người phải sớm, hắn không phải khách qua đường, những người khác mới là. Hắc giáp cấm vệ nhất thời hoảng hốt, tiếp lấy hắn kịp phản ứng, người này rất có thể là tự tiện xông vào Thanh Lăng chi nghịch đồ. Còn chưa kịp rút đao, liền thấy được một chương thân phận lệnh bài treo ra, hắn đè xuống trong lòng chấn động mãnh liệt, song tay cầm đao nâng quá đỉnh đầu, vô cùng cung kính cúi người hành lễ, đồng thời trầm giọng hét to nói, ti chức tham kiến đại đô đốc. Không cần đa lễ, Ninh Dịch thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn về phía Quách Đại Lộ, cái này đã từng cùng mình từng có gặp mặt một lần Đào Chi Thành thuần phác hán tử, hoàn toàn chính xác cùng mình là có duyên phận. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Quách Đại Lộ trên thân còn mang theo năm đó mình dùng tên giả Ninh Thần Tư Sinh tặng cho phù lục, luyện hóa mệnh chữ quyển về sau, đối với hư vô mệnh số, Ninh Dịch từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn trọng thái độ. Đây là một người tốt, mà lại là một cái mệnh số rất cứng người. Lớn, đại đô đốc. Quách Đại Lộ cả người trệ tại nguyên chỗ, giống như là bị lôi đình đập trúng đồng dạng. Hắn kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt nam nhân trẻ tuổi, mình tựa hồ là ở nơi nào gặp qua, nhưng cẩn thận hồi ức, nhưng lại cái gì đều không nhớ gì cả. Qua một sát, hắn mới phản ứng được, vị này hắc giáp cấm vệ trong miệng đại đô đốc, là Đông Cảnh chi chiến đại đô đốc Ninh Dịch. Ninh Dịch vậy mà lại nhận biết mình. Chỉ thấy kia áo bào đen nam nhân trẻ tuổi cười cười, chỉ bộ ngực mình vị trí, nói, lá bùa kia, khá tốt dùng a. Quách Đại Lộ ngây ra như phỗng, hắn sờ hướng lá bùa của mình, nhìn về phía Ninh Dịch, lại nhìn phía hắc giáp cấm vệ, hắn bỗng nhiên minh bạch hết thảy, giờ này khắc này, cấm vệ là thật không dám nói tiếp nữa. Cái này cầu thả hán tử nhìn xem giống như là người thành thật, làm cũng không phải trung thực sự tình a, có thể nhận biết đại đô đốc nơi nào sẽ là một giới thảo dân. Cho đi đi, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ, nói, ta cùng hắn đồng hành. Vâng, đại đô đốc. Hắc giáp cấm vệ nơi nào còn dám lại cản, chỉ bất quá hắn trên mặt từ đầu đến cuối lưu có vẻ khó khăn. Mặc dù nghiêng người buông ra núi cấm, vẫn khàn giọng nói, đại đô đốc, ti trước tiếp vào thông chi, nói là hôm nay Thanh Lăng Giáp Thành vườn không thể có lưu người rảnh rỗi. Thái tử điện hạ sẽ tại giờ thân nhập lăng. Trong lúc nói chuyện, cấm vệ nhìn về phía Quách Đại Lộ, Ninh Dịch nghe được thái tử hai chữ, ánh mắt hơi hoảng hốt, Tống Tịnh Liên chiến tử Giáp Thành, là một cái thiên đô không thể thừa nhận quả đắng. Thái tử đã ngồi không yên, dưới mắt Đông Cảnh chiến tranh không có càng nhiều lốc xoáy rằng co quay lại chỗ trống. Thái tử nhất định phải tập kết tất cả lực lượng, Tồi Khô Lạp Hủ đánh bại Lưu Ly Sơn, dù là này lại tiêu hao Đại Tùy thiên hạ càng nhiều sinh lực. Mà lại, hắn nhất định phải thân chinh Đông Cảnh, đây là đối Tống Tước vợ chồng bàn giao. Ban đầu ở Thục Sơn hậu sơn cấm địa, nhìn thấy Hầu tử Thiên Cơ nhắc nhở, ý thức được quẻ tượng ý nghĩa Ninh Dịch, đuổi ra sơn môn, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Thần Hải trận làm cùng Thiên Đô đồng bộ truyền lại tin tức. Liên tiếp tin dữ truyền đến, do từ bản thân, hắn ước càng là một người điên, hắn hoàn toàn không cân nhắc giết chết Tống Tịnh Liên hậu quả. Giao trì cùng Linh Sơn đều sẽ phát cuồng, lại càng không cần phải nói Thiên Đô cùng chính mình, quen thuộc Ninh Dịch người đều biết, hắn càng phẫn nộ, trên mặt càng bình tĩnh. Ninh Dịch đi về phía trước một bước nhỏ, quay đầu nhìn về phía đứng run tại nguyên chỗ cẩu thả hán tử. Quách Đại Lộ cũng không có tiến lên ý tứ, hắn vẫn là bộ kia thuần phác nụ cười, chỉ bất quá giờ phút này cầm trong tay bầu rượu, có chút do dự, không cần lo lắng dụ lệnh sự tình, người theo ta cùng nhau nhập lăng là được. Ninh Dịch cười cười, nhẹ giọng trấn an, Đại Đô Đốc, vẫn là không được đi. Hán tử ra vẻ nhăn nhăn nhó nhó, trùng điệp cầm giày cỏ đế giày sờ sờ ven đường, cười nói, giày cỏ phá, bẩn, đi vào không tốt. Có thể nhìn thấy ngài, lão Quách đã cực kỳ thỏa mãn, hắn lộ ra một sạch sẽ nụ cười, vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước người thư sinh kia liền là ngài, tại Đào Chi Thành, lá bùa này đã cứu ta một mạng, nơi nào còn dám phiền phức càng nhiều. Tịnh Liên tiên sinh cùng ngài đều là đại thiện nhân, đều là cứu tính mạng người Bồ Tát sống. Nói, hắn tử âm thanh run rẩy bắt đầu, gạt ra một cái 10 phần nụ cười khó coi, cầu khẩn nói, thà đô đốc a, có thể hay không phiền phức ngài, giúp ta đem bầu rượu này mang cho Tịnh Liên tiên sinh. Lúc trước hắn cứu ta một mạng, đi được quá mau, chưa kịp đưa ra ngoài lạc, hắn đưa ra một bầu rượu này, hắn bỏ ra 2 lượng bạc, lão Quách biết, rượu này tính không được đắt cỡ nào, nhưng 2 lượng bạc, đã là trên người mình tất cả lộ phí cho Chuông Tuân mua rượu, mới bỏ ra 30 văn, đưa rượu tay, run run rẩy rẩy, tiếp rượu tay, vô cùng ổn định, đây là rượu ngon, Tịnh Liên sẽ thích. Ninh Dịch tiếp rượu một khắc này, lấy một sợi thần niệm, cho kia Trương tổn hại lá bùa, một lần nữa rót vào sinh cơ. Đem chấp kiếm giả kiếm niệm đưa vào phù trong giấy, lời kế tiếp, để Quách Đại Lộ thân thể chấn động, Ninh Dịch nhìn về phía giày cỏ hán tử, nhẹ giọng cam kết, sau khi trở về, nghỉ ngơi thật tốt, sau khi trời sáng, chờ Lưu Ly Sơn chiến bại tin tức. Chương 1142, chuyển cơ, đường núi lạnh lạnh thanh thanh, mưa nhỏ phiêu rồi, Ninh Dịch không có bung dù, hắn chậm rãi đi đi, giờ thân chưa đến, lăng khu hoàn toàn yên tĩnh, phụ trách tuần thú cấm vệ nhìn thấy Ninh Dịch, nhao nhao hành lễ, né tránh, Đông Cảnh thời gian chiến tranh. Thái tử phía dưới, Đại Đô Đốc quyền lực lớn nhất, mà lại tất cả mọi người biết, Ninh Dịch cùng Tống Tịnh Liên chính là hảo hữu chí giao. Giáp thành lâm nạn, hắn chuyện đương nhiên đến đây Thanh Lăng, chỉ bất quá những này cấm vệ cũng không biết, Ninh Dịch đến Thanh Lăng, cũng không có cùng thái tử chào hỏi, hắn là một người tới, Thiên Đô cho mình phát rất nhiều thần hải tin tức lệnh. Hắn một đầu cũng không có nhìn, tự nhiên một đầu cũng chưa hồi phục, không cần phải đi nhìn, cũng biết thái tử bên kia tin tức là cái gì, Lý Bạch Giao muốn ngự giá thân chinh, mình vị này Đại Đô Đốc tự nhiên muốn xông trận chém giết. Không bao lâu, Ninh Dịch đi tới Thanh Lăng cấm khu đỉnh núi, hắn nhìn xem dày đặc bia đá, Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa hai người mộ bia liền lập ở chỗ này. Tam Thánh Sơn Sơn Chủ, Khương Đại Chân Nhân, xếp song song, túc sát chi vũ, yên tĩnh im ắng, nghe nói giáp thành nội, sinh linh đồ thán, không người có lưu hoàn chỉnh hài cốt. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, đem kia ấm thiện tâm rượu đặt ở Tịnh Liên bia trước. Hắn hai mắt nhắm lại, nói khẽ, trận này tai họa, tất cả đều oán ta, nếu không phải là mình chủ quan, nếu không phải là mình buông lòng cảnh giác, như mình tử thủ tại Giáp Thành, thế nhưng là trên đời này cái gì cũng có, duy chỉ có không có nếu như, hết thảy đều đã phát sinh. Ninh Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, sợi tóc của hắn bị vũ thủy ướt nhẹp, một túm thuận dán tại hai gò má hai bên. Thần tính cũng tốt, sinh cơ cũng được, tất cả đều thu liễm, giờ này khắc này, ngồi xổm ở một hàng trước tấm bia đá áo bào đen nam nhân. Liền là một cái triệt triệt để phàm nhân, thanh âm hắn khàn khàn, khí tức duy yếu, Tống Tịnh Liên, ta nhớ được ngươi đã đáp ứng ta, muốn tới tham gia ta cùng nha đầu tiệc cưới, ta nhớ được ngươi đã nói, muốn tại Đông Cảnh chiến tranh về sau, cùng Chu Sa thành hôn. Ninh Dịch nhìn về phía Khương Ngọc Hư mộ bia, ít hầu nghẹn ngào, đại chân nhân, ngươi đồ đệ không có chết, hắn tại biển mây chờ ngươi đấy, cái này muốn ta, như thế nào đi đối mặt lão lạc. Thời khắc này Thanh Lăng đỉnh núi, hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng, dưới núi tuần thú thị vệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cái kia áo bào đen nam nhân sàng tòa sơn trên điều hưu bóng lưng. Lại không người nghe được, vị này Đại Đô Đốc độc mặt bia đá thống khổ nói nhỏ. Mưa nhỏ bay lả tả, mơ hồ có biến lớn xu thế. Ninh Dịch tại Thanh Lăng đỉnh núi, ngồi nửa canh giờ, lần này tới, kỳ thật không chỉ là vì nhìn xem các ngươi, ta có lời nghĩ nói với các ngươi. Ninh Dịch nhẹ hít một hơi, cười nói, giống như phía ngoài mọi người giống nhau, ta cũng không nguyện ý tin tưởng, các ngươi chiến tử tại Giáp Thành, chỉ cần còn có một sợi hy vọng, ta liền sẽ không bỏ rơi, tiếp xuống, ta sẽ nếm thử đi truy tầm cuối cùng một tia hy vọng. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều sẽ khởi hành, xuất phát Lưu Ly Sơn. Tại trận kia giáp thành đại thắng sau, Đông Cảnh quỷ tu chi đại thế đã rơi xuống đáy cốc, tiếp xuống liền do ta đến đem bọn hắn đánh. Đây chính là Ninh Dịch đối Quách Đại Lộ nói tới câu kia hứa hẹn hừng đông về sau chờ lấy Lưu Ly Sơn chiến bại tin tức. Tính toán canh giờ cũng sắp đến, Ninh Dịch đứng người lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đầy trời tinh mịn mưa bụi rơi xuống, lúc này đã nhanh đến giờ thân, thái tử sắp nhập Thanh Lăng. Ninh Dịch lấy ra thần hải trận lệnh, vô số tin tức nhảy nhót, hắn đứng tại đỉnh núi, bình tĩnh nhìn về phía Thanh Lăng phía lối vào, xe ngựa du hành, Côn Hải lâu, chấp pháp ti bên cạnh lập hai bên, thái tử điện hạ ngồi tại đám người vây đám phía dưới. Nhập nghĩa trang sau xuống xe đi bộ, cũng không cầm dù, gặp mưa mà đi, thái tử ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Lăng đỉnh núi, Ninh Dịch phương hướng, Ninh Dịch lấy một đạo thần niệm, hồi phục thần hải trận lệnh, sau đó không do dự, cũng không có dừng lại, hắn quay người giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng tại đầu ngón tay phác họa một cánh cửa, tinh hỏa lượn lờ, thiêu đốt tại Thanh Lăng đỉnh núi không gian. Thái tử nhíu mày, cái hông của hắn lệnh bài truyền đến, đông, một tiếng rung động vang, đỉnh núi người kia đã quay người bước vào môn hộ, rời đi Thanh Lăng, không gian chi quyển lực lượng hoàn toàn luyện hóa về sau, căn cứ thực lực cảnh giới cùng thần tính dự trữ, có thể tiến hành khác biệt khoảng cách truyền tống. Thanh Lăng khoảng cách giáp thành không xa, Ninh Dịch trực tiếp lựa chọn vận dụng không gian chi quyển chi lực, đem mình đưa ra Thanh Lăng, đi vào giáp thành. Hắn đứng tại mảnh này tịch diệt thành trì đầu tường, trận văn bị đập nện phá thành mảnh nhỏ, nghẹt ngào điều hưu hàn phong càn quét giữa thiên địa. Quỷ tiêu hạ đánh thắng giáp thành chi chiến, vì sao không chiếm thành trì, ngược lại là xúc tích lực lượng, lựa chọn triệt thoái phía sau, đến mức nơi này vắng vẻ tĩnh mịch, nhìn thấy một bóng người. Theo Ninh Dịch, một trận chiến này có quá nhiều điểm đáng ngờ, giáp thành thảm bại, không một người may mắn còn sống sót, hàn ước mạnh hơn, quỷ tiêu lại hung ác, cũng không trở thành tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong hoàn thành như vậy gọn gàng mà linh hoạt đồ thành, giáp thành nhưng cùng đào chi thành quy mô khác biệt, giáp thành, song trống không, Ninh Dịch trôi nổi tại đầu tường, quan sát nhìn lại, gió tanh càn quét, trên mặt đất cuồn cuộn lấy chưa từng vùi lấp xương đầu. Gãy chi, chợt liếc nhìn lại, đích thật là cực kỳ rung động lòng người luyện ngục trang cảnh. Nhưng những tử thi này, cùng giáp thành dân bản địa số lượng không cách nào đối ứng. Thiếu những người kia, đi đâu? Mặt khác, Ninh Dịch rất rõ ràng tinh quân cảnh giới đại tu hành giả hoàn toàn liều mạng sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả, hàn ước tại tinh quân cảnh mạnh hơn, cuối cùng không phải niết bàn, cho dù có thể tùy tiện diệt sát cùng cảnh giới đối thủ, cũng vô pháp trưởng khống chiến đấu dư ba. Tam Thánh Sơn Sơn chủ loại cấp bậc này nhân vật, lại thêm Khương Đại Chân nhân vị này cực hạn tinh quân, Tống Tịnh Liên Chu Sa hai vị hợp kích chi thuật nhất lưu thiên tài, chân chính đánh nhau, cả tòa giáp thành đều sẽ bị hủy đi. Bây giờ giáp thành còn lại một nửa, cái này một nửa liền là hết thảy không hợp lý mở đầu. Ninh Dịch yên tĩnh nhìn chăm chú lên dưới thân đích tử thành, xa xôi đến bắc hoang biển mây bên ngoài mệnh chữ quyền, tựa hồ là cảm giác được chủ nhân ý niệm, xa xôi hai tòa thiên hạ cực đoan, đưa tới một sợi mệnh vận chi lực. Lần này Ninh Dịch vận dụng mệnh chữ quyền, hiệu quả phi phàm, bởi vì từ nơi sâu xa, tựa hồ còn nhiều thêm một cỗ trợ lực, bốn đóa chập chờn chấp kiếm giả hoa lửa, hư vô mờ mịt ở giữa, nhiều hơn thứ năm cánh hoa. Ninh Dịch trong đầu bỗng nhiên nổi lên như thế một cái ý nghĩ. Một trận chiến này phát sinh rất nhanh, cực kỳ đột ngột, tất cả mọi người bị khổng lồ vực bao gồm, cho nên chỉ phá hủy nửa tòa thành trì. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, giáp thành lần thứ nhất tao ngộ tập kích tin tức liền một lần nữa hiển hiện. Quỷ tu vô thanh vô tức tiếp cận cự thành, cho đến 20 dặm khoảng cách mới bị phát hiện, vô thanh vô tức đến, cùng vô thanh vô tức rời đi, nhưng thật ra là một cái đạo lý, Đông Cảnh Lưu Ly Sơn có được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi bàn vận thuật. Mệnh chữ quyển cấp ra một cái nhìn như mờ mịt, nhưng kỳ thật cực kỳ chân thực xem bói. Giáp thành, một bộ phận bị tàn sát, mà một phần khác thì là vận chuyển, tại mệnh chữ quyển chỉ dẫn phía dưới, Ninh Dịch trở thành đứng tại Trường Hà đến chỗ cao, chí giả, hắn chưa bao giờ có như thế mới lạ mà siêu nhiên thể nghiệm. Trong mắt cảnh tượng chậm rãi phát sinh biến hóa, cả tòa phá toái cổ thành như phong vân tàn quét đồng dạng bắt đầu rút về lắp lên. Hết thảy tất cả trở về đến tai nạn phát sinh ban đầu điểm. Ninh Dịch giống như thấy được giáp thành phát sinh hết thảy. Tu bổ trận văn trận pháp sư, chỉnh lý chiến trường Thánh Sơn kiếm tu, phá vỡ màn trời gió lốc, đây không phải thời gian quay lại, mà là nào đó hai quyền kết hợp về sau thiên thư. Truyền lại đưa mà đến lực lượng, chấp trưởng nhân quả vận mệnh, nguyên lai chính là như vậy, toàn trí toàn năng, thị giác a, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, đột nhiên minh bạch biển mây lưu lại thiên thư ý nghĩa. Lạc Trường Sinh tại biển mây chấp trưởng nhân quả vận mệnh. Lúc trước muốn để cho mình lưu lại mệnh chữ quyền, chia tách ra kia một quyền sau, mình xem bói năng lực chẳng những không có suy yếu, mà lại đạt được cực lớn tăng cường. Mình nhìn không thấy Lạc Trường Sinh có thể trông thấy, thế là hắn liền có thể làm cho mình cũng trông thấy, ép thành phong vân ngưng trệ bên trong. Ninh Dịch thấy rõ trận chiến kia mỗi một vị sinh linh, mỗi một khuôn mặt, cùng mỗi một cái điểm đáng ngờ. Từ nơi sâu xa, Tử Thành lưu lại nhân quả, tại lúc này lộn ngược mà ra. Ninh Dịch nghe rõ ràng Tống Tịnh Liên hỏi thăm Khương Ngọc Hư vấn đề kia, hỏi là có người có thể tại tinh quân cảnh giết Niết Bàn sao. Ninh Dịch cũng thấy rõ Tống Tịnh Liên đặt ở bên hông cái tay kia, eo của hắn bên cạnh treo một viên đưa tin lệnh bài điêu khắc màu xanh chim tước. Tống Tịnh Liên trên người có tống tước lưu lại đưa tin lệnh, hắn vì cái gì không cần? Cơ hồ là tại vấn đề này phù hiện ở não hải thời điểm, Ninh Dịch liền đạt được đáp án. Người trong cuộc không hy vọng tin tức khiến chủ nhân trước tới cứu viện, lơ lửng tại giáp đầu tường quan sát vạn vật. Ninh Dịch gặp gỡ ở nơi này bình cảnh, hắn thấy được Tống Tịnh Liên nhìn về phía Hàn Ước ánh mắt, hắn biết Tống Tịnh Liên nhất định nhìn thấy cái gì mới làm ra cái lựa chọn này. Thế nhưng là cho dù là vận mệnh xem bói cũng vô pháp giải đáp mình hoang mang đến cùng là nhìn thấy cái gì có thể để cho Tống Tịnh Liên từ bỏ Niết Bàn cứu viện. Vận mệnh xem bói hình tượng cuối cùng lấy Hàn Ước thanh âm kết thúc, giáp thành nát, bản tọa tự sẽ tại Lưu Ly Sơn yên lặng chờ Tống Thước vợ chồng. Xa xôi biển mây, kia sợi hư vô mờ mịt nhân quả như vậy đoạn đi. Lạc Trường Sinh trợ lực cũng theo đó tiêu trừ. Ninh Dịch dùng sức hồi tưởng xem bói mỗi cái hình tượng, mỗi chi tiết, lần này không cần vận mệnh xem bói, cũng không cần người khác trợ giúp, hắn hiểu được hết thảy. Ninh Dịch lấy ra đưa tin lệnh, cho thái tử phát đầu thứ hai tin tức, sau đó hắn lấy ra Linh Sơn lệnh bài. Ninh Dịch cực kỳ ngưng trọng đem mình thần niệm truyền ra ngoài. Tống Tước tiên sinh, cô thánh chủ, xin đừng nên tiến về Lưu Ly Sơn. Lớn trước Quang Minh điện, Giao Trì thánh chủ ngồi tại Niết Bàn liễn trên xe. Tống Tước đi ra Quang Minh rèm vải, hắn thấy được vợ mình. Xe kéo về sau, lơ lửng một tòa kiếm khí bình phong, 36 thanh kiếm khí chuôi kiếm nhắm ngay treo ngược. Sát ý ngưng mà không phát, cô y nhân nhắm mắt dưỡng thần, trước đó bị thương chưa khỏi hẳn, nhưng tinh khí thần đã trèo đến tối cao, cái này dài dằng dặc kiếp sống bên trong, hai vị vợ chồng cho dù là cùng yêu tộc thiên hạ đỉnh phong đại yêu quyết đấu, cũng không có giống bây giờ như vậy đầy cõi lòng sát niệm. Tiếp xuống, bọn hắn đem chống lại Quang Minh hoàng đế lập xuống thiết luật, tham dự vào hai vị hoàng tử đoạt quyền chi tranh bên trong, mang ý nghĩa hồng phất đáy sông lão quái vật lại bởi vì hai người đi qua giới hạn mà khôi phục. Mặc kệ nhị hoàng tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn chung quy là nhị hoàng tử, dựa theo ngàn vạn năm tới quy củ, tại chân long hoàng tọa quyền vị người quyết ra trước đó bất kỳ cái gì niết bàn ngoại lực không cho phép tham dự vào đoạt vị trong tranh đấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ tiếc vợ chồng hai người đã đợi không kịp, lên đường đi. Cô thánh chủ mở hai mắt ra nhìn về phía mình phu quân, ngươi đến phụ trách ngăn cản thiết luật, ta muốn đem đông cảnh Lưu Ly Sơn phương viên trăm dặm hóa thành hư vô. Tống Tước thần sắc chết lặng, nhẹ gật đầu, bịch một tiếng, bên hông hắn lệnh bài sáng lên, đại khách khanh tiếp thụ lấy đến từ Ninh Dịch thần niệm. Hắn chỉ là đờ đẫn nhìn thoáng qua, liền một lần nữa đem lệnh bài buông xuống, lên đường đi. Tống Tước chỉnh lý quần áo, ngồi lên kiếm khí xe kéo, bình tĩnh nói, đông cảnh Lưu Ly Sơn, trực tiếp ép tới liền tốt. Chương 1143, chào cảm ơn biểu diễn. Lưu Ly Sơn, ánh nắng chiều đỏ chảy xuôi, sắp tối như máu, đại điện sắt vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một cái thon gầy thân ảnh, trở về a, Lý Bạch Kình phía sau là bộ kia cự lớn như sơn hà bàn cờ. Hắn nhìn ngang phía trước, rèm cửa chập chờn, hào quang chảy xuôi, tầng tầng lụa trắng trôi nổi, năm tay 10 kiếp, không có gì ngoài đào hoa, chưa về, còn lại đều tại Lưu Ly Sơn đại điện hai bên quỳ sát, hết thảy 14 người, chia hai nhóm, mỗi hàng 7 người, đại điện yên tĩnh, một bộ thon gầy áo trắng chậm rãi mà đi, sau lưng của hắn lóe ra 6 ngọn thông thấu đèn đuốc, như khổng tước xòe đuôi, 6 ngọn đèn lửa tọa lạc 6 cái phương vị, phác họa thành một cái hư vô hình lục giác trận văn. Cung nghênh tiên sinh, cung nghênh tiên sinh, theo áo trắng tiến lên, từng đạo tôn kính tiếng quát khẽ âm tại đại điện vang lên. Quanh quẩn, Hàn Ước tay trái nâng một chiếc óng ánh sáng long lanh cây đèn, 6 cánh sáng chói đóa hoa, đối ứng phía sau 6 xóa quang diễm thịnh phóng, yên tĩnh trong điện, có tụng hát thanh âm khoan thai tiếng vọng, bắt đầu từ cái này đèn lưu ly, bên trong truyền đến, 3000 chúng sinh, vì hắn một người gia trì nguyện lực, ai cũng không nghĩ ra, có được vô số phân thân cam lộ tiên sinh, chân chính bản tôn, lại là như vậy nhã nhặn nhu nhược bộ dáng, rộng lớn áo trắng bay phần phật theo gió, thân thể này xương nhìn yếu cực kỳ, phảng phất gió lớn hơn một chút, liền sẽ thổi chạy, trách không được lúc trước cỗ kia, thư sinh, là hắn nhất là yêu quý nhục thân, bản tôn tại trong quan tránh né mặt trời, cỗ kia thư sinh, chính là tối giống hắn bản tôn nhục thân, chỉ tiếc bị Diệp Trường Phong một kiếm hủy đi. Hàn Ước chân trần dẫm tại đại điện đỏ trên nệm, hắn thần sắc nhìn không ra mảy may gợn sóng, từ 14 vị tai kiếp bên cạnh đi qua, đi tới sắt vương tọa trước, hắn đứng tại sắt vương tọa trước bậc thang, ngẩng đầu nhìn nhị điện hạ. Hàn Ước nói khẽ, đào hoa chưa có trở về, ý vị này bắc cảnh đại hoang chặn giết thất bại. Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, ngữ khí của hắn có chút tiếc nuối, nói, tiên sinh, thiên đạo hóa thân phù hợp nhân tuyển, chỉ sợ còn cần tìm thêm lần nữa. Thục Sơn bên kia kế hoạch cũng thất bại. Hàn Ước nói khẽ, điện hạ không cần lại hao tâm tổn trí đi tìm, ta đã tìm được. Tiếp xuống chính là xung kích niết bàn bình cảnh thời khắc. Lý Bạch Kình ánh mắt sáng lên, tương đương kinh ngạc ồ một tiếng. Duy Vĩ cẩn thận nhưng cũng hợp lý, Cam Lộ tiên sinh bản tôn rời đi đại điện là Diệp Trường Phong xuất thủ sau qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Bản tôn rời đi Lưu Ly Sơn, tất có lớn chuyện phát sinh, ta đi một chuyến Giáp Thành. Hàn Ước cười giơ tay lên, lòng bàn tay đèn lưu ly bên trong chiếu rọi ra một phương mơ hồ hình tượng, cả ngôi đại điện 14 vị tai kiếp đều thấy được đèn lưu ly giờ phút này bắn ra tại phía trên cung điện cảnh tượng. Một mảnh không một hạt bụi thế giới chiếm cứ dòng dã một cánh hoa, tòa này không một hạt bụi trong thế giới, chỉ có trên dưới vô tận như dòng lũ bàn hỗn độn, một bộ lại một bộ người sống thân thể tại dòng lũ bên trong nhấp nhô, người người tất cả đều nhắm mắt, đã có người mai táng tại hỗn độn bên trong, có người thì là dãy giụa cầu sinh, còn lộ ra nửa khuôn mặt. Đây là một bước chúng sinh luyện ngục chi cảnh, chỉ bất quá hỗn độn thế giới bên trong cũng không có quá nhiều thống khổ, tất cả mọi người tựa hồ cũng lâm vào ngủ say. Trong này không thiếu có tai kiếp khuôn mặt quen thuộc, Đông Cảnh Tam Thánh Sơn sơn chủ nhóm, khoảng cách niết bàn chỉ kém một đường chi cách Cực Hạn Tinh Quân Khương Đại Chân Nhân, Tống Tước con trai độc nhất, Đại Điện Cung Hầu tai kiếp nhóm đều là mắt lộ sợ hãi than, thần sắc rung động. Lần này Giáp Thành về tập, Hàn Ước đúng là giữ nghiêm tâm tư, không có nói cho bất kỳ người nào. Tại quỷ tu bại lui triệt thoái phía sau thời điểm, lẻ loi một mình, tổ chức đại quân, liền nặng như vậy mới giết đi qua. Liền ngay cả Lý Bạch Kình, đều mặt lộ vẻ cảm thán, cái này thực sự, quá làm cho người ta kinh hỉ, mà lại ngoài ý muốn. Nhị điện hạ bao hàm khen ngợi cười nói, tiên sinh, ngài thật đúng là một cái không tuân theo quy củ tên điên a. Hàn Ước than nhẹ một tiếng, nói đến đây, điện hạ ngài mới là cái kia không tuân theo quy củ tên điên a. Bá một tiếng, đại điện ngàn tầng tuyết trắng rèm cửa, trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm dần. Tràn ra một chùm ăn khớp mà lăng lệ huyết hồng chi sắc. 14 khỏa tai kiếp đầu lâu, tại một tích tắc này không hề có điểm báo trước bị cắt chém ra đến. Thư sinh Hàn Ước bản tôn thần sắc hờ hững, ngước nhìn sắt vương tọa trên nhị hoàng tử, sau lưng của hắn, 14 khỏa đầu lâu lăn xuống tại trên đại điện, nhanh như chớp vẽ ra một bức dữ tợn mà máu tanh bức họa. Ngay sau đó, kia 14 cỗ không đầu thân thể, đoạn cái cổ chỗ, mạch máu như hải tảo bàn quấn quanh, một đoàn nồng đậm màu mực dâng lên mà ra. Mới tinh đầu lâu liền như vậy một lần nữa mọc ra. Bọn hắn là bất tử, mà cỗ này bất tử lực lượng thì là tại Hàn Ước xuất thủ trước đó liền bị trừ bỏ ra đèn lưu ly, nói cách khác, tại bước vào trước đại điện, Hàn Ước liền tự tay đuổi 14 vị tai kiếp tồn tại đèn lưu ly hồn phách. Nhưng bọn hắn vẫn trở thành kẻ bất tử, bởi vì bọn hắn trở thành vĩnh viễn đoạn lạc vào hắc ám cái bóng. Ta không thể tin được, giống điện hạ ngài dạng này chí tại leo lên hoàng đế bảo tọa người, chọn rơi vào hắc ám. Thư sinh thanh âm, mang theo một chút bi ai, ta không cách nào, tiếp nhận, lại là bá một tiếng, một lần nữa sinh trưởng mà ra 14 khỏa đầu lâu, lại một lần nữa bị lực vô hình cắt chém ra tới. 14 vị tai kiếp, tại lần thứ nhất đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, liền cảm nhận được khủng hoảng, bọn hắn giãy giụa lấy nghĩ phải thoát đi, nhưng một cỗ ổn định mà cường đại, thế, đem 14 người một mực đè xuống đất, đây là 4 vị tinh quân, 10 vị đỉnh cấp mạnh tinh, hết thảy 14 vị đại tu hành giả, tại Hàn Ước dưới thân. Phủ phục như dã chó, rú thảm như súc sinh, đầu lâu của bọn hắn không ngừng bị cắt chảm, máu tươi dâng lên một lần lại một lần, khinh bạc tuyết trắng rèm cửa bị nhiễm vài chục lần về sau, trở nên đen nhánh sền sệt, cuồng phong thổi qua, nặng nề như sắt chiên, không nhúc nhích tí nào, thẳng tắp rủ xuống, bị nhìn đi ra a, ngồi tại hắc ám vương tọa trên hoàng tử trẻ tuổi, thanh âm rất nhẹ cảm khái, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chuyển động, xương cốt phát ra thanh thúy tóe vang, Lý Bạch Kình tự giễu nói: ta biết tiên sinh nhất định có thể nhìn ra, nhưng không biết sẽ nhanh như vậy. Ngài nói không sai, ta là một cái không thể quay đầu lựa chọn, nhưng ta cũng không hối hận. Lý Bạch Kình mở miệng về sau, liền có chút hoảng hốt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mình tiên sinh trên mặt toát ra thất vọng cảm xúc. Người cùng bọn hắn không giống, trên đại điện đồ sát còn đang tiếp tục, ngược sát cái này 14 vị tai kiếp cũng không có hao phí Hàn Ước quá nhiều tâm lực. Hắn một bên cùng sắt vương tọa người trẻ tuổi đối thoại, một bên lặp đi lặp lại chém đầu. Là một người sống được vĩnh sinh về sau, chưa hẳn là một chuyện tốt, chỉ ít trên tay Hàn Ước, kẻ bất tử chỉ sẽ phải gánh chịu vô cùng vô tận tra tấn. Nếu có lựa chọn, cái này 14 vị tai kiếp, tất cả đều sẽ không chút do dự lựa chọn lập tức chết đi. Đầu lâu bị chém rụng mấy chục lần, kế tiếp còn có mấy trăm lần, trên nghìn lần, máu tươi đều nhanh chảy khô, trong bóng tối âm túy rút ra lấy bọn hắn sinh cơ. Mà Hàn Ước giờ phút này đối bọn hắn làm, liền là để bọn hắn nếm cả tiêu hao thống khổ, vô luận như thế nào, ta không có mất lý trí. Tiên sinh, ta rất rõ ràng, ta muốn làm gì? Lý Bạch Kình yên lặng nắm quyền, cắn răng nói, Đông Cảnh đã đến sau cùng tình thế nguy hiểm, ta không có lựa chọn nào khác. Hàn Ước nói khẽ, cùng chúng nó tiếp xúc, không có kết cục tốt. Nói đến đây, thư sinh ngẩng đầu, nhìn xem bộ kia cự bàn cờ lớn, cảm ứng được một sợi âm u khí tức, cùng Lý Bạch Kình rơi vào Thục Sơn phía sau núi cái kia một tay bố cục. Bắc cảnh Trảm Long về sau, ta phụ tá ngươi, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Thư sinh ánh mắt nhu hòa, chỉ là muốn vì ngươi ta chính danh, tòa này thiên hạ rất lớn, dung hạ được hết thảy khả năng, phàm tục chi thân, có thể nghịch thiên mà xây, hoàng quyền chém giết, có thể hậu phát chế nhân, ngươi ta sư đồ nhiều năm, ta chưa hề thụ ngươi quỷ tu âm túy chi thuật, kia là không có thiên phú, không bị trời xanh công nhận khí đồ mới có thể tu luyện đồ vật. Ta một mực tin tưởng ngươi có thể ngồi lên chân long hoàng tòa. Dài răng rặc dừng lại, tựa như tin tưởng ta có thể đứng tại quang minh hạ đồng dạng. Câu nói này, một tiễn xuyên tim, ngồi tại sắt vương tọa trên Lý Bạch Kình, phảng phất giống như cách một thế hệ, linh hồn tựa hồ cũng bị rung ra. Hắn nhìn xem vị kia thư sinh yếu đuối, hàn ước cho đến giờ phút này, trên mặt còn mang theo nụ cười. Đông cảnh cam lộ, thế gian đều là địch, duy chỉ có đối với mình vị này đệ tử duy nhất, sẽ lộ ra ôn nhu như vậy một mặt. Trên đại điện tàn sát, đến giờ phút này, đình chỉ, 14 vị tai kiếp, thống khổ che cái cổ chỗ, bọn hắn lại một lần nữa mọc ra mới tinh đầu lâu. Tại bị Tam Lộ tiên sinh lặp đi lặp lại, đồ sát, mấy trăm lần về sau, không có người nào dám chạy trốn, cho dù là kia 4 vị tai quân, giờ phút này đều cuộn mình như con tôm, trốn ở trong âm u, run lẩy bẩy, ta không cách nào tha thứ cùng loại kia bẩn thỉu đồ vật thông đồng làm bậy. Hàn Ước nhẹ giọng thở dài, một cái tay nâng đèn lưu ly, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, năm ngón tay ở giữa, tựa hồ chảy xuôi ngọn lửa đen kịt, cùng cái bóng, hắc, không giống, đây là một cỗ thuần khiết, hoặc là nói, sạch sẽ hắc, cũng không dơ bẩn, cũng không để người buồn nôn khí tức, cái này giống như là thần tính, mặt đối lập, Lý Bạch Kình con ngươi co vào, ngồi tại sắt vương tọa trên thân thể vừa định đứng lên, lập tức cảm nhận được kia cỗ khổng lồ dòng lũ sát ý. Phô thiên cái địa sát niệm, càn quét đại điện, lần này, 14 vị tai kiếp, không còn là bị chém xuống đầu lâu đơn giản như vậy. Toàn bộ của bọn họ thân thể đều bị cỗ này bàng bạc dòng lũ cuốn chúng, trực tiếp oanh sát trở thành hư vô, chôn vùi tại chiều trong nước, bất hủ đặc chất, cái bóng là bất diệt, nhưng trên đời này, không có vĩnh hằng sinh linh bất diệt, cho dù là tu hành đến bất hủ cảnh thần linh, cũng không cách nào tránh khỏi vẫn lạc hạ tràng. Quang Minh Hoàng đế đã từng giết chết qua bất hủ, cái này liền mang ý nghĩa, trên đời này tất cả mọi người đều sẽ chết đi, thiên địa yên tĩnh, đại điện lâm vào đêm dài, nhị hoàng tử trong bóng đêm, thấy được một chiếc đèn đuốc. Hàn Ước chậm rãi leo lên sắt vương tọa bậc thang, hắn không còn ngưỡng mộ Lý Bạch Kình, mà là đi tới Lý Bạch Kình trước người, ngã ngồi tại vương tọa bên trong người trẻ tuổi bất lực đứng lên. Chỉ có thể ngước đầu nhìn lên lão sư của mình, bưng lấy đèn đuốc Cam Lộ tiên sinh, nói khẽ, như ta hôm nay giết ngươi, như vậy cái này mấy chục năm nỗ lực, liên toàn cũng bị mất ý nghĩa. Hắn nhìn về phía Lý Bạch Kình trong mắt, đã không có ban sơ ôn nhu, thôi, nâng đèn Cam Lộ, chậm rãi đứng tại sắt vương tọa một bên, hắn chậm rãi giơ lên đèn lưu ly. Ấm áp nổi giận, đem hai người bao phủ tại bên trong, điện hạ, tại cái này thời khắc cuối cùng, xin nhìn đông cảnh chiến tranh chào cảm ơn biểu diễn đi. Chương 1144, Dương Mưu, đại điện bên trong, đèn lưu ly quang mang chậm rãi phát ra, Hàn Ước một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Lý Bạch Kình đầu vai. Đôi thầy trò này, quân thần, bạn thân, đứng tại vô biên hắc ám bên trong, nhìn xem một mảnh quang minh, tại đèn lưu ly trong ngọn lửa chậm rãi ủ đẩy ra đến. Đây là, nhị hoàng tử ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, tầm mắt của hắn bắt đầu kéo dài, phảng phất có trăm ngàn song đồng lỗ, đồng thời thay hắn nhìn xem tòa này đông cảnh cương vực. Vô biên vùng bỏ hoang, gió thổi cỏ lay, tước minh hạc kêu, vạn vật sinh linh đều ở trong tràn, Trung Châu quân đội bắt đầu tiến công. Hàn Ước lo lắng nói, không ra ba canh giờ, bọn hắn liền sẽ đánh vào đông cảnh biên thùy dây dài. Giáp thành thảm trạng như vậy, thái tử thế tất sẽ đi ra thiên đô, không chỉ có như thế, hắn còn sẽ vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng, chuẩn bị nhất cử san bằng Lưu Ly Sơn. Lưu Ly Sơn đại điện chỗ sâu sắt vương tọa, tựa hồ biến ảo tràng cảnh, trong lúc nhất thời, nhu gió thổi qua, hai người tựa hồ đưa thân vào hoang dã ở giữa, trước mặt liền là đại tùy Trung Châu vô biên vô tận thiết kỵ đại quân. Tại đèn lưu ly, thần thông bao phủ xuống, nhị hoàng tử thấy rõ giờ phút này du lịch cướp tại đông cảnh biên giá từng chui phi kiếm, cũng nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, Kiếm Hồ cung, áo trắng kiếm si, Liễu Thập Nhất, Lạc Già Sơn, Phù Giao Diệp Hồng Phất sư đồ, Linh Sơn Luật Tông, Luật Tử Đạo Tuyên, liền ngay cả Đạo Tông cũng vượt qua Tây Cảnh Trường Thành, Viễn Phó Đầm Lầy tham dự trận chiến tranh này, tuổi trẻ Thái Hòa cung chủ Huyền Kính cùng với khác mấy vị lão cung chủ, lại thêm Thục Sơn Kim Cương bại hoại, tối tân nhiệm tinh thần bảng đứng đầu bảng Cốc Tiểu Vũ, Lý Bạch Giao phát động tất cả lực lượng. Hàn Ước mặt không biểu tình, nhẹ nhàng nói, giáp thành chết đi những người kia là những người này bằng hữu trưởng bối thân, cho nên ta giết bọn hắn, những người này liền muốn giết ta. Lý Bạch Kình hồi tưởng lại đèn lưu ly hỗn độn thế giới bên trong nổi lơ lửng kia nửa tòa giáp thành, kia từng khuôn mặt, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, Tam Thánh Sơn Sơn Chủ, Khương Ngọc Hư, những người này chết, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ Lưu Ly Sơn, chân chân chính chính, là thiên hạ chi địch. Sau đó Hàn Ước nhẹ giọng nở nụ cười, nhưng là ta không quan tâm, Vịn Sắt Vương tọa thư sinh ôn nhu nói, bọn hắn cứ việc công tới, đầm lầy bên ngoài, không có bất luận một vị nào quỷ tu xuất hiện, phản kích, thẳng đến đánh vào đầm lầy, cũng sẽ không có một tơ một hào ngăn cản, người đem binh lực thu hồi đầm lầy rồi. Lý Bạch Kình giống như là nhìn người điên nhìn xem mình tiên sinh. Hắn có rất ít loại này thất thố thời khắc, biết được Hàn Ước làm ra lựa chọn về sau, cơ hồ muốn từ Sắt Vương tọa đứng lên, cái này không khác là tự tìm đường chết. Trung Châu liên hợp cái khác cảnh quan, thực lực vốn là hơn xa Lưu Ly Sơn, Đông Cảnh bị Thái tử đào đi Tam Thánh Sơn về sau. Lưu cho mình chỉ có nửa mảnh cương vực, một mảnh đầm lầy, có thể đem chiến tranh duy trì đến nay, dựa vào nhân tiện là đánh rằng co đấu pháp, lợi dụng đèn Lưu Ly đặc tính, không ngừng tại quy mô nhỏ trong chiến dịch lấy thương đổi thương lấy cái chết đổi chết. Trung Châu đại quân, quỷ tiêu ngăn không được, số lượng, thực lực, chiến ý, chênh lệch đều quá cách xa. Hàn Ước nhàn nhạt liếc qua Nhị Điện Hạ, nói, đây là trận chiến cuối cùng. Lãng phí nữa đèn Lưu Ly ánh lửa, đi khôi phục những cái kia người vô dụng, là một loại không cần thiết lãng phí. Lý Bạch Kình sắc mặt trắng bệch, hắn đến giờ phút này, mới ý thức tới, quá khứ 5 tháng bên trong, mình xa xa đánh giá thấp chính mình lão sư, điên cuồng trình độ, tại Giáp Thành giết chết Tam Thánh Sơn Sơn Chủ, Khương Ngọc Hư, Tống Tịnh Liên, sau đó lại đem Trung Châu Đại Quân để vào đầm lầy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hàn Ước muốn thế nào, mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc, chờ một chút, việc đã đến nước này, thiết luật đã vô dụng. Nhị hoàng tử thần hải chấn động, hắn lại ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc, hoàng quyền thiết luật đối với Niết Bàn có trình độ nhất định ước thúc. Nhưng nếu như một vị Niết Bàn quyết tâm muốn phá giới, luật pháp có thể làm được cũng chỉ có tại sau đó cho nặng trừng phạt. Lần này Giáp Thành người đã chết, thân phận rất đặc thù, không ngoài sở liệu, Tống Tước vợ chồng chính trên đường, có lẽ đã đụng phải đến đây ngăn trở Hồng Phất Sông lão yêu quái. Hàn Ước vẫn là bộ kia không để ý nụ cười, nhưng ta đoán, Hồng Phất Sông ngăn không được bọn hắn. Hai người này, lại so với Trung Châu đại quân đến càng mau một chút. Lý Bạch Kình chỉ là ngốc trệ nhìn xem lão sư của mình. Hắn nghe được ngưng trệ bùn đất lăn lộn thanh âm, thần niệm cảm ứng được đèn Lưu Ly ánh lửa, tụng hát sinh linh, cùng chiếm cứ tại tòa này đầm lầy trên không hào quang. Tại lúc này, ngày xưa nhìn bất quá bình thường sự vật, từng ly từng tí hội tụ vạn hợp, dệt thành một chương to lớn lưới, làm nhị hoàng tử nhìn thấy mái vòm hào quang bên trong. Kia ẩn vào màn trời phía trên sáu phiến thiên môn thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được Hàn Ước đem Trung Châu đại quân, cùng Niết Bàn cảnh đại năng, đều dẫn vào đầm lầy lực lượng đến từ gì, quỷ tiêu vi thân cam lộ tiên sinh, là thật muốn mở ra lục đạo luân hồi chi môn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lục đạo luân hồi, chính là thiên địa khai tịch hỗn loạn pháp tắc, vạn vật sinh linh đều mở đầu ở đây, kết thúc ở đây, đây là một cái hoàn chỉnh luân chuyển, mà Đông Cảnh đầm lầy, liền là một cái phù hợp, lục đạo luân hồi, hoàn mỹ luân chuyển kết giới, cam lộ tiên sinh, là muốn tái tạo thiên đạo, đã trời xanh không đồng ý ta tòa này quỷ tu thân thể. Ta liền đánh vỡ thiên đạo, một lần nữa lại lập một phần quy tắc, đã quang minh dung không được ta, ta liền một lần nữa sáng tạo quang minh, muốn tái tạo thiên đạo, diễn hóa luân hồi, vẻn vẹn là những năm này đèn Lưu Ly bên trong thu thập. Tức giận, khẳng định không đủ, cái này trận chiến cuối cùng, liền là gậy ông đập lưng ông, đến càng nhiều người càng tốt, càng mạnh càng tốt, những người này, đều đem hóa thành lục đạo luân hồi, thiên đạo tái tạo trợ lực. Tại nghĩ thông suốt điểm này sau, Lý Bạch Kình đột nhiên từ vùng bỏ hoang, từ núi cao, từ đầm lầy bên trong trở về. Hắn không còn là thần du vạn vật trạng thái, đột nhiên ngồi trở lại Sắt Vương tọa, trên thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trước mặt là trống trải dài ám đại điện, tầng tầng thấm máu nặng màn. Hàn Ước vịn Vương tọa, ôn nhu nói, điện hạ hoàn toàn như trước đây thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra a. Đúng vậy a, Lý Bạch Kình đã nhìn ra, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Hàn Ước phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Giáp Thành, vì cái gì Hàn Ước có thể không kiêng nể gì như thế, co vào lực lượng, phóng túng tiến công, bởi vì hắn muốn liền là bây giờ, thế gian đều là địch, cục diện, giết ta người, ta phản sát chi, đây là một cái thản thản đãng đãng dương mưu. Lý Bạch Kình nghĩ thông suốt hết thảy về sau, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, hắn ở sau lưng tòa kia trên bàn cờ bố cục nhiều năm, cũng chưa từng giống hôm nay như thế dã rời, trong đầu trống không, tựa hồ bị ép khô tất cả suy nghĩ. Sắt Vương tọa trước, phản chiếu lấy vô số hình ảnh, hình tượng, hắn chết lặng nhìn xem, chết lặng nghĩ đến, đây chính là tiên sinh nói tới cuối cùng biểu diễn sao? Nhiều năm như vậy, bố cục họa tuyến, nguyên lai mình, mưu lược, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bỗng nhiên, một sợi ánh lửa, tại đại điện hình ảnh phía trên trống rỗng giấy lên, bên cạnh đứng ở vương tọa một bên Hàn Ước nhăn đầu lông mày. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tuôn ra âm u khắp trốn thần hải, đem kia mảnh đèn Lưu Ly phân tán nguyện lực thu hồi. Phá toái trong hình ảnh, còn sót lại lóe ra một bộ áo bào đen kiếm tu ngự kiếm mà đi hình tượng. phụ trách giám sát cả tòa Lưu Ly Sơn phạm vi thế lực. Đèn Lưu Ly nguyện lực, lặng yên không một tiếng động, dù đãng ở trong hư vô, theo lý mà nói, không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện mới là, nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ. Kia tập dẫm đạp phi kiếm, độc thân mà đi áo bào đen kiếm tu, hướng về nguyện lực ẩn thân phương hướng, ném lạnh lùng vô tình thoáng nhìn, ngay sau đó, hắn nhắm ngay nguyện lực phương hướng, nhẹ nhàng nắm lũng năm ngón tay, một tay nắm, bóp trưởng thành quyền, lạch cạch, một tiếng, kia sợi nguyện lực trực tiếp từ trong hư vô bị kiếm tu bắt tới, trống rỗng bóp nát. Thấy cảnh này, Hàn Ước sắc mặt trầm chậm xanh xám bắt đầu ninh dịch, hắn nhẹ nhàng đọc lấy người đàn ông trẻ tuổi này danh tự. Bắc cảnh đại hoang chặn giết, điều động đào hoa, cũng không phải là khinh địch. Hàn Ước cũng có sai lầm tính thời điểm, bởi vì Thiên Đô ẩn tàng ninh dịch bắc đi yêu tộc tin tức. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến ninh dịch còn sống. Điều động đào hoa, chỉ là đơn thuần cho rằng, lấy từ thanh diễm thực lực, đào hoa dễ dàng liền có thể đem nó mang về, nếu có thể đem vị này thần tính nữ tử luyện hóa. Như vậy mình đem triệt để đại thành. Hiện nay, thiên đạo hóa thân còn trống chỗ không người, mình muốn phá cảnh, sáu ngọn thiên môn đều cần một cái thích hợp túc chủ. Trọng yếu nhất thiên đạo, chỉ sợ muốn lấy số lượng đến bổ khuyết bỏ sót. Hàn Ước nheo cặp mắt lại, cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay, kia chìm nổi nhấp nhô, không một hạt bụi thế giới, nơi đó tồn trữ lấy nửa tòa giáp thành sinh linh, đem mấy vạn người sống sờ sờ luyện hóa, lấy thừa bù thiếu, luôn có thể luyện chế ra một bộ hài lòng vật chứa. Thực sự không được, còn có Tống Tịnh Liên như thế một cái chuẩn bị tuyển. Hai vị nghiệp hỏa giả thông gia sinh hạ dòng dõi, cho dù không kịp cái kia thần tính thiếu nữ, thiên phú tư chất cũng tuyệt đối đầy đủ. Đáng tiếc, lần thứ hai đi giáp thành thời điểm, ngươi không tại. Hàn Ước đối hư không, nhẹ khẽ cười nói, không phải lấy ngươi làm thiên đạo hóa thân, so Tống Tịnh Liên muốn phù hợp, nguyện lực bắt giữ hình tượng, không ngừng phá toái, liên miên thành tuyến bố cục, bởi vì nam nhân kia bước vào đông cảnh chiến tuyến mà phát sinh cải biến. Lý Bạch Kình kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng. Đây cũng là một cái mình không thể nào hiểu được trang diện. Lưu Ly Sơn đen nhánh trong đại điện, một mảnh lại một mảnh ánh lửa sụp đổ, bị người xa xôi ngàn dặm điểm nát, ngay cả Hàn Ước đều nhíu mày, thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đối thủ, chỉ có thể nhìn tầm mắt của mình bị cái kia không tuân theo quy củ kiếm tu tiện đường liên tiếp rút lên, mà để hắn sợ hãi than là, giờ phút này ninh dịch tốc độ, thực sự có chút nhanh đến kinh người. Hàn Ước nhị hoàng tử trước mặt, một mảnh lại một mảnh đèn lưu ly ánh lửa hình ảnh bắn ngược mà đến. Đến cuối cùng, cơ hồ là đầy trời quang vũ rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đèn lưu ly bố trí mấy ngàn viên nguyện lực bùn ngói, cơ hồ bị phá giải sạch sẽ, ninh dịch thời khắc này tốc độ, sau năm đó cùng cảnh Diệp Trường Phong tiêu giao du nhanh hơn. Khoảng khắc, phanh, một tiếng, Lưu Ly Sơn trên cung điện không, truyền đến một đạo oanh kích thanh âm, gạch ngói phá toái, sắc trời vung vãi, cái này buộc sắc trời, không lớn không nhỏ, một cái bát, khuếch tán ra tới biên giới cuối cùng, vừa vặn chiếu trên người Hàn Ước, sắt vương toạc ngồi lập nhị điện hạ, vẫn lồng trong bóng đêm, đại điện huyết hồng vải mành. Trong nháy mắt này, bị kiếm khí xé rách, bụi mù văng khắp nơi bên trong, cái kia một đường nhổ túm ra ngàn vạn nguyện lực nổi giận tuổi trẻ kiếm tu. Chậm rãi đứng người lên, hắn vỗ tay một cái, đem quấn quanh tự thân đèn lưu ly nguyện lực tất cả đều đánh sơ xác. Chương 1145, quyết chiến đông cảnh đầm lầy. Lưu Ly Sơn trên không đại điện, phá vỡ một đạo lỗ hổng, bùn ngói phá toái, rì rào rơi xuống không chỉ là cho bụi, còn có quang minh. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nhìn về phía Hàn Ước. Thấy lại hướng ngồi tại sắt vương tọa hắc ám che lấp bên trong nhị hoàng tử. Chỉ một chút, hắn liền biết, Tịnh Liên lúc trước suy đoán là không sai, Vân Châu án cùng đông cảnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà Lưu Ly Sơn bên trong, tất có, cái bóng, đồng đảng tồn tại, chỉ bất quá khi đó Tịnh Liên chu sa suy đoán là Hàn Ước cùng cái bóng xây dựng mưu đồ bí mật. Bây giờ đến xem, bọn hắn đoán đúng phương hướng, lại đoán sai người, nhị điện hạ, ngươi là cao quý đại tùy hoàng chữ, cùng hắc ám sinh vật cấu kết mưu đồ bí mật. Ninh Dịch gõ gõ đầu vai cho bụi, yếu ớt nói, đơn này một đầu, ngươi liền không xứng trở thành đại tùy tương lai vương. Lý Bạch Kình âm trầm nói, xứng hay không, ngươi nói không tính, đối tại người tuổi trẻ trước mắt, hắn ấn tượng rất sâu, ngay từ đầu chỉ cảm thấy là cái phúc lớn mạng lớn tiểu tử ngốc. Từ Tây Lĩnh Hương giã bên trong đi ra đến, may mắn đạt được Thánh Sơn yêu ái, đi vào Thiên Đô, Phụ Hoàng cao liếc hắn một cái, thế nhưng là từ Thiên Thần cao nguyên đi săn trở về sau. Hắn càng phát giác mình đối Ninh Dịch phán đoán sai. Đây không phải một cái chỉ có hảo vận ngu xuẩn, lại càng về sau, mình thất thế Thiên Đô, cố thủ đông cảnh, muốn giết Ninh Dịch, cũng mất biện pháp, thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem căn này cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, không chút kiêng kỵ sinh trưởng phát dục, cuối cùng, liền đến hôm nay, là thanh toán ngày, Ninh Dịch đập sạch sẽ trên thân cho bụi, nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, nói khẽ, Ninh Mỗ cùng nhau đi tới, rất không dễ dàng, còn muốn cảm tạ hai vị ân không giết, Chắc hẳn mấy năm nay, hai vị cả ngày lẫn đêm, nghĩ muốn giết ta, sợ là nghĩ được nhanh muốn nổi điên a. Hàn Ước mím môi cười một tiếng, thư sinh yếu đuối nụ cười, nhìn có ba phần thư quyển khí, Tiểu Ninh, hắn lại nhu hòa hô lên như thế một cái không mang theo sát khí xưng hô. Người ta sơ lần đầu gặp gỡ, cho tới bây giờ, qua bao lâu, 6 năm, 7 năm, những lời này, xúc động Ninh dịch ký ức, từ Thiên Đô khách sạn trận kia mưa to mới gặp bắt đầu tính lên. Vô số hình tượng như mảnh vỡ bàn chắp vá gây dựng lại. Đông cảnh đi săn, mình rời khỏi phía Tây Ngọc Môn, bái Diệp Trường Phong vi sư, lại đến đi về phía Đông đầm lầy, thu thập sách cổ, khôi phục tại yêu tộc thiên hạ, du tẩu cùng thời khắc sinh tử. Cái này từng bức họa, như hôm qua rõ mồn một trước mắt, mình đầu này tu hành đường, đi được gian nan, toàn bộ nhờ Đông cảnh thực hiện áp lực, chẳng biết lúc nào, tòa yêm mình chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, hôm nay rốt cục có thể sóng vai nhìn thẳng, đi đến một bước này, Ninh Dịch dùng 7 năm, đừng la như vậy ta với ngươi không quen. Ninh Dịch không mang theo tình cảm hồi phục, hắn nhìn xem cái kia gầy gò yếu ớt thư sinh, đờ đẫn nói, ta hôm nay tới lấy sư phụ chỉ tử vỏ kiếm, còn có, tính mạng của ngươi, tốt. Hàn Ước mỉm cười, lắc đầu nói, ta làm sao nhớ kỹ, câu nói này, rất nhiều năm trước ngươi cũng đã nói. Tiếng nói rơi xuống đất, sắt vương tọa bên cạnh thư sinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, đột nhiên rút kiếm, sáng chói kiếm quang như một vòng trường hồng, trong nháy mắt che kín cả ngôi đại điện, hai bồng ánh lửa đụng nhau. Làm nổi bật ra Hàn Ước cùng Ninh Dịch cơ hồ chống đỡ nhập đối phương xương cốt công phạt chi tư. 3600 sợi chấp kiếm giả thần tính kiếm khí, lấy Ninh Dịch làm tâm điểm, trong nháy mắt chống ra một tòa đại vực, bàng bạc thần tính như là mặt trời chói chang hiển hiện. Ầm ầm, Lưu Ly Sơn đỉnh đại điện mặt đất trực tiếp bị kiếm khí nhổ tận gốc. Bỏng mắt kiếm mang phía dưới, ngồi tại sắt vương tọa trên tuổi trẻ điện hạ, phát ra đau nhức triệt cốt tủy giống giận gào thét thanh âm. Lý Bạch Kình nguyên vốn cho là mình cùng cái bóng ký hiệp nghị, là một cọc râu ria bố cục. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này căng kín cả ngôi đại điện thần tiên kiếm mang. Vẻn vẹn chạm đến mình da thịt, liền bắn ra kịch liệt nóng bỏng, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đều lột rời đi. Thà Dịch, hắn giãy giụa lấy đứng lên, trong bóng tối sắt vương tỏa bị huy hoàng mặt trời đựng mang vô tình chiếu rọi. Âm trầm hắc thiết băng tiêu tuyết tan, kiếm khí xuyên đánh phía dưới, Lý Bạch Kình ngã xuống đài cao, không chỗ ẩn trốn, chật vật xé rách lấy mình quần áo, lộ ra máu như rắn da thịt, tại đốt tâm thống khổ hạ. Lý Bạch Kình hai tay trông giống như là mặt trời đã khuất một tôn người tuyết, lúc nào cũng có thể sẽ cùng kia sắt vương tỏa cùng nhau tan rã. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, khàn cả giọng mở miệng, "Tiên sinh, cứu ta, đừng vững." Ninh Dịch chín thành kiếm khí Hàn Ước, thần sắc âm trầm, quay đầu liếc qua trên mặt đất áo đen, huyết nhân, đi tới hôm nay, làm hắn suốt đời chuyện thống khổ nhất, không phải bị Diệp Trường Phong đánh đến ngã cảnh, không phải bị Chỉ Tử Phong bế tu vi, cũng không phải bị Tủ Sơn người đánh bại, mà là mình toàn tâm toàn ý phụ tá đệ tử. Tại tối hậu quan đầu, vì cầu một thắng, từ bỏ ranh giới cuối cùng, lựa chọn cùng cái bóng thông đồng làm bậy, Lý Bạch Kình giờ phút này trên thân nhiễm ô uế khí tức, đã nồng đậm đến để cho mình đều không thể chịu đựng được. Nhưng dù vậy, Hàn Ước vẫn là lựa chọn xuất thủ, thư sinh than nhẹ một tiếng, đang, một đạo vang vọng, Hàn Ước co lại hai ngón tay gõ đánh tại tế tuyết trên mũi kiếm. Mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ hắn lần này xuất thủ quỹ tích. Ninh Dịch bên này cảm giác được, cũng chỉ có một đạo lôi âm vang vọng, ngọc nữ thân lôi âm. Không hề có điểm báo trước tại thần hải bên trong vang lên. Ngô, Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại một bước, chính là cái này vừa lui, khiến cho huy hoàng kiếm mang, không có trực tiếp đốt giết vị kia sa đọa hoàng tử. Thư sinh trong nháy mắt về sau, không có thừa thắng xông lên, mà là trong nháy mắt lướt về đằng sau, một hơi ở giữa, Hàn Ước đi vào Lý Bạch Kình bên cạnh, một thanh bắt qua nhị hoàng tử, hai người phóng lên tận trời, Lưu Ly Sơn cung điện nổ tung một đạo quang trụ, đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Lấy Hàn Ước Lý Bạch Kình làm tâm điểm vòng truyền, lạnh thấu xương không trung, hàn phong thấu xương, không còn bị chấp kiếm giả kiếm khí thiêu đốt, Lý Bạch Kình trên người da thịt vết sẹo cấp tốc khôi phục. Trong cổ họng hắn là nuốt như lửa nóng bỏng, khàn giọng mở miệng, "Trước, sinh." Hàn Ước nói khẽ, "Nhị điện hạ, đừng lại gọi ta tiên sinh." Nhị hoàng tử đột nhiên khẽ giật mình, "Ngươi làm ra cái kia lựa chọn thời điểm, người ta liền không có sư đồ tình cảm." Thư sinh buông xuống mặt mày, ngữ điệu vẫn ôn nhu, "Đợi ta mở lại lục đạo luân hồi, sẽ lấy thiên đạo độ ngươi. Trừ bỏ tội nghiệt, nếu là này pháp vô dụng, như vậy ta cũng sẽ giết ngươi." Câu nói này ngữ khí ôn nhu như gió xuân, Lý Bạch Kình làm sao cũng không thể tin được, "Ta cũng sẽ giết ngươi." Câu nói này sẽ từ Cam Lộ tiên sinh trong miệng nói ra, nhưng là tại thời khắc này, hắn thấy được tiên sinh trong mắt bao hàm rất nhiều cảm xúc. Thất vọng, thống hận, phẫn nộ, Cam Lộ tiên sinh là một cái cực kỳ quả quyết người. Nhất là tại giết người phương diện này, hắn suốt đời giết người, chưa hề do dự qua một sát, mà vào lúc này, hắn do dự. Hắn vốn nên tại gặp mặt thời điểm, đem nhị điện hạ, cùng kia 14 vị tai kiếp, cùng nhau chém giết, ta, không muốn ngươi chết tại Ninh Dịch dưới kiếm. Hàn Ước nói khẽ, Trắng Tình, ta hiện tại thả ngươi rời đi, ngươi có thể lựa chọn chạy ra đầm lầy, cũng có thể lựa chọn giữ lại nơi này chờ cứu ngươi. Hắn cuối cùng vẫn cho Lý Bạch Kình lưu lại một con đường. Như Lý Bạch Kình chọn rời đi, như vậy sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Như nhị điện hạ lựa chọn lưu tại nơi này, như vậy hắn nói cái gì đều muốn mở lại đầm lầy thế giới lục đạo luân hồi, nếm thử cứu hắn một mạng. Nhưng nếu là nếm thử hết thảy biện pháp cứu không được Độ Không trở về, như vậy hắn vẫn là sẽ giết Lý Bạch Kình. Lưu Ly Sơn hạ, Lý Bạch Kình kinh ngạc nhìn lấy thư sinh, tiên sinh quả nhiên như trước đó nói tới như vậy, đem hắn cứu ra đại điện liền bỏ đi mặc kệ. Trở lại Khung Vũ, cùng đạo kia hừng hực kiếm mang đụng vào nhau, hai người đánh túi bụi. Nhị hoàng tử đứng tại Lưu Ly Sơn chân, giống như một cụ hành thi đi thịt. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ lại cái kia che lấp bên trong nam nhân đối với mình lời nói. Trong bóng tối, có lưu ta mũ miệng. Lý Bạch Kình bỗng nhiên che mình hai gò má, mười ngón như câu, vạch phá ra mặt, xé rách ra nhìn thấy mà giật mình huyết hồng vết tích. Trong cổ họng hắn đãng xuất ôi ôi ôi tàn tạ tiếng cười. Buồn cười, quá buồn cười, như mũ miệng không thể tắm rửa quang minh, như vậy vương tọa không có ý nghĩa. Hắn đến giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai Đông Cảnh trận này thế cuộc thắng thua, không ở chỗ giáp thành thắng bại, không ở chỗ cái nào một trận chiến thành bại, không ở chỗ đầm lầy phải chăng còn tại, thậm chí không ở chỗ mình còn sống, chết đi, trước sinh hoạt, chết đi, dù là liều đến một binh một tốt, hao tổn to lớn trạch máu khô, mình bị chém rụng đầu lâu, hắn cũng không tính là bên thua, hắn tại cùng cả tòa đại tùy thiên hạ đấu, mà bây giờ, hắn là thật thua, dù là có thể thắng hạ giáp thành, lại thắng được từ huynh trưởng mình, thắng được hết thảy, đều đã mất đi ý nghĩa. Tiên sinh tự nhủ qua, có đôi khi vì hoàn thành một việc, có thể không từ thủ đoạn. Tiên sinh còn đối với mình nói qua, vô luận lúc nào, đều không thể từ bỏ ranh giới cuối cùng, chính mình, làm lẫn lộn giới hạn, thế là, đã mất đi ranh giới cuối cùng a. Cuồng gió lay động lấy cái này dập nát thân thể, lảo đảo hướng về Lưu Ly Sơn bên ngoài phương hướng đi đến, thừa dịp suy nghĩ còn nóng hổi, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, Lý Bạch Kình làm ra lựa chọn của hắn, hắn lựa chọn, rời đi sắp mảnh này tái tạo lục đạo luân hồi đầm lầy. Trời cao hạo đãng, phong lôi rung động, trong tầng mây, có một chiếc kiếm khí liễn xe tốc độ cực nhanh, không ngừng đánh nát hư không, vượt qua không gian, tiến hành, đường đi, kiếm khí liễn trên xe, một nam một nữ, thần sắc hờ hững, tại chiếc này xe kéo rất động, lướt đi Linh Sơn một khắc này, xa xôi ngàn dặm thiên đô hồng phất sông liền không yên ổn. Đại tùy tiết luật, nghiêm ngặt hạn chế niết bàn cảnh xuất thủ, giờ phút này, tầng mây nhấp nhô, lôi đình vang vọng, một đạo cự đại sét từ mái vòm rủ xuống. Cứ thế mà đem thiên địa cắt thành hai nửa, đạo này sét cũng không phải là lóe lên liền biến mất, mà là như bích họa đồng dạng treo giữa thiên địa, thế là chiếc này kiếm khí xe kéo, chỉ có thể lơ lửng đình trệ, lôi quang bên trong, chậm rãi trôi nổi ra một vị áo trắng lão nhân, râu tóc trắng noãn như tuyết, cả người nguy nga thần thánh như thiên đình thần linh, Lôi Vân Tử, cô thánh chủ ngồi tại kiếm khí xe kéo bên trên, mặt không chút thay đổi nói, ngài tại Hồng Phất trong sông nghỉ ngơi rất khá, làm gì đi vào cái này trần gian cùng làm việc xấu. Áo đoáng lão giả thần sắc phức tạp, chỉ là than nhẹ một tiếng, phóng ra một bước, ngăn ở xe kéo trước đó, biểu lộ lập trường của mình. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị khác đã sớm xuất thế Hồng Phất sông đại năng. Tử Tuyền Tử nói khẽ, hai vị xin dừng bước, phía trước là Đông Cảnh chiến tranh khu vực, còn xin nhớ kỹ thiết luật, tự kềm chế chế giận. Kiếm khí liễn trên xe, một trận trầm mặc, Tống Tước nói khẽ, nhi tử ta Tống Tịnh Liên, chết tại Giáp Thành. Lời nói này ra, hai vị cản đường niết bàn, đều là thần sắc khó coi. Tử Tuyền Tử cắn răng nói, Thái tử Điện Hạ đã thân chinh Đông Cảnh, hai nhóm đại quân chính tại chém giết lẫn nhau, hai vị, coi là thật ngay cả này nháy mắt đều đợi không được. Cho cười, đại khách khanh chậm rãi từ kiếm khí xe kéo trên đứng người lên. Nhi tử ta thù, còn cần ngoại nhân hỗ trợ đến báo, mau mau cút đi, hắn mặt không biểu tình. Hạ tối hậu thư, nếu không, ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh. Chương 1146, nhập trạch chi chiến. Mau mau cút đi, nếu không, ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh. Tại Tống Tước cảnh cáo về sau, mái vòm hai đạo thân ảnh kia, không có chút nào lui bước chi ý, Lôi Vân Tử thì là chậm rãi nâng lên tay trái, đạo kia cơ hồ đem thiên địa chảm mở ra tới xét, ngưng tụ thành thực chất, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, áo trắng lão giả tay cầm lôi đình, nhìn về phía chiếc kia kiếm khí xe kéo, làm nghe các ngươi vợ chồng hai người, tâm hữu linh tê, hợp kích chi thuật, thiên hạ vô song, hôm nay, không bằng liền để lão hủ tự mình lĩnh giáo một phen. Giao Trì Thánh Chủ, Linh Sơn Khách Khanh, hai người đều là vê lửa tu đạo, tại phàm tục ở giữa vừa thấy đã yêu, rất là hợp ý, thành tựu niết bàn cảnh về sau, càng là đồng tu kiếm pháp, bởi vì đại tùy thiết luật ở trên, mà lại Thái Tông cá nhân võ lực thực sự quá mức cường đại. Thế là lúc trước 500 năm bên trong, đại tùy cảnh nội cơ hồ không có niết bàn xuất thủ chiến cuộc. Tống Tước vợ chồng từng tại cùng một vị yêu tộc thiên hạ yêu thánh chém giết thời điểm, triển lộ qua kiếm pháp hợp kích chi thuật, trực tiếp đem vị kia yêu thánh đánh thành trọng thương, cuối cùng nói tổn thương không cách nào chữa trị, liền mà bỏ mình. Cũng là trận chiến kia, hai người thu được cái khác niết bàn cảnh tán thành, chân chính trên ý nghĩa đứng ở thế tục chỗ cao nhất. Hợp kích chi thuật, trong gió bay phất phới thanh sam, giống như là một đóa nở rộ hoa sen. Tống Tước nhẹ giọng cười nói, kia đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, hôm nay đối phó hai vị, tựa hồ cũng không cần hợp kích chi thuật. Những năm này, hắn Tống Tước dưỡng tâm, tu đạo, tài bồi tạo hóa, sớm đã không phải cái kia qua loa bước vào niết bàn cảnh. Chỉ có vê bật lửa cảnh, không có niết bàn tâm cảnh mau đầu tiểu tử, hắn đi tới cảnh giới toàn mới, lúc trước lưu lại hồn hỏa Bồ Tát, có lẽ cũng không đi đến một bước này. Hắn đối thê tử thần hải truyền âm nói, để ta ở lại cản bọn hắn hai vị, ngươi một mực giết vào đông cảnh là được. Cô thánh chủ chậm rãi gật đầu. Tống Tước lướt đi kiếm khí xe kéo, cả người như một con màu xanh yến tước, ngao du tại trời cao bên trong. Táp một tiếng, rút kiếm, lôi vân tử thần sắc hờ hững, vung vẩy trong tay lôi đình, giữa thiên địa một đạo nổ vang, liên miên vài dặm lôi đình, cùng Tống Tước trong lòng bàn tay chỉ có ba thước thanh phong đụng vào nhau. Vốn nên là ưu thế áp đảo, nhưng càng giòn càng vang liệt tiếng nổ, lại là từ lôi mang ở giữa bắn ra, chỉ thấy kia bàng bạc lôi mang, vậy mà từ đó vỡ ra, cùng Tống Tước kiếm phong va chạm kia một điểm, trực tiếp bị kiếm ý đục nát, ngay sau đó một điểm che mặt, toàn bộ lôi mang lốp bốp phá toái. Lôi Vân Tử sắc mặt cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn không thể tin được cặp mắt của mình, chẳng qua là bế quan hồng phất hà tĩnh xây một thời gian. Cái kia vê lửa tu sĩ, bây giờ vậy mà như thế cường đại, bước vào niết bàn, lĩnh hội sinh tử, Tống Tước đã nhanh muốn đi xong lĩnh hội con đường. Lôi Vân, không thể khinh địch, Tử Tuyền tử thần sắc ngưng trọng, vội vàng truyền âm nói, Tống Tước đi một chuyến thiên thần cao nguyên, gặp được bệ hạ xuất thủ, trở về sau, cảnh giới tu hành đột nhiên tăng mạnh, ngươi nhìn ở giao trì thánh chủ. Lôi Vân Tử lại không khinh thường, hai tay áo rộng, ống tay áo trượt xuống hai đạo lưu quang, ngưng tụ thành hai đầu lôi quang dài dàn, hắn trực tiếp hướng về Tống Tước xông tới giết, Tử Tuyền Tử thì là gắt gao tiếp cận chiếc kia xe kéo. Hắn vỗ bầu rượu, phịch một tiếng rượu nhét bắn ra, vẩy mực sơn thủy khói mù lượn lờ, trực tiếp đem phương viên 10 dặm mái vòm chiến trường phong tỏa. Cô thánh chủ thôi động xe kéo tiến lên, trực tiếp bị thủy mặc ngăn cản, phá cho ta, giao chỉ thánh chủ mày kiếm vẩy một cái. Xe kéo trên treo 36 thanh kiếm khí đĩa ném, giờ phút này hóa thành liên tiếp lưu quang bắn ra mà ra. Liên tiếp 36 thanh phi kiếm, tất cả đều đánh trúng thủy mặc kết giới một cái tiết điểm. Răng rác, một tiếng, kết giới nở rộ một chương nhạt nhẽo mạng nhện, không thể không nói, ngọn núi này nước kết giới, đã là 10 phần kiên cố, cái này 36 thanh phi kiếm thế nhưng là công thành pháp khí. Nếu như đổi giao trì thánh chủ đến tiến đánh giáp thành, vẻn vẹn bằng vào cái này vòng kiếm bàn liền đủ để đánh giáp đầu tường thủ thành đại trận. Tại nàng dốc sức một kích phía dưới, sơn thủy kết giới cũng chỉ là hơi phá toái một hai. Xem ra, còn muốn tiến đánh 3-4 lần dạng này, giao trì thánh chủ nhưng không có như vậy kiên nhẫn, nàng lạnh hư một tiếng, đem tinh huy rót vào liễn trong xe, chuẩn bị trực tiếp xô ra đi, cả tòa chiến xa thiêu đốt ánh lửa, hóa thành một viên thiên thạch, hoành kích hung vũ, nghe nói ngươi tại Bắc Cảnh nghị hội, bị Trầm Uyên quân đả thương, Tử Tuyền tử thanh âm, tại xe kéo phía trên vang lên, cô thánh chủ nhăn đầu lông mày. Ngập trời tinh huy biển lửa tại kiếm khí xe kéo bốn phía thiêu đốt. Soạt một tiếng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn ở xe kéo trước đó, lấy quanh thân lĩnh vực, cứ thế mà chống cự ngăn cản xe kéo, không để cho thuận lợi phổ biến gia tốc. Cái này cách làm cực kỳ thông minh, liễn tốc độ xe trầm chậm chậm lại, chỉ cần sông không nổi, như vậy cái này không cách nào đột phá mảnh này kết giới. Tử Tuyền tử thần sắc ngưng trọng, nói, lúc trước tổn thương, bây giờ còn chưa có tốt a, cần gì phải gấp gáp động thủ, mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút. Không thể sao, a, giao trì thánh chủ cười lạnh một tiếng, nói, Tử Tuyền tử, ta kính ngươi là tiền bối, hiện tại lập tức nhường đường, ta hôm nay coi trọng ngươi một chút, về sau sẽ còn lễ nhượng hồng phất sông một hai, nhưng nếu khăng khăng ngăn cản, cũng chớ có trách ta trở mặt không quen biết, tao ngộ mất con thống khổ nữ nhân, liền là tên điên, nhìn đến đối phương căn bản không muốn cùng mình đàm, Tử Tuyền tử than nhẹ một tiếng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, âm âm, phương xa mái vòm, lôi đình nổ vang, dày đặc vang lên. Lôi Vân Tử cùng Tống Tước trong nháy mắt chém giết ngàn chiêu. Niết bàn cảnh giới, dù cũng có đủ loại khác biệt, nhưng chỉ cần chênh lệch không lớn, chiến đấu chém giết, rất khó phân ra cao thấp, giống Trầm Uyên Thuấn sát Bạch Hải yêu thánh loại tình huống này. Tại niết bàn cảnh bên trong cực kỳ ít phát sinh, đương nhiên, nếu như hôm nay đi Lưu Ly Sơn muốn đại khai sát giới là Bắc Cảnh Trầm Uyên quân, chỉ sợ Tử Tuyền Tử cùng Lôi Vân Tử liền sẽ không đến đây ngăn trở. Tống Tước mạnh thì mạnh, nhưng tại thiên phú chiến đấu cùng chém giết bản năng bên trên, hoàn toàn không cách nào cùng Trầm Uyên quân loại này trời sinh chiến thần so sánh, đều tại thời kỳ toàn thịnh, niết bàn cảnh cùng cảnh chém giết, có được thế gian cực tốc, Bắc Cảnh giã hỏa, kim cương thể phách, Trầm Uyên Quân có thể xưng vua không ngai, chí ít, tại bây giờ đại tùy thiên hạ, Trầm Uyên Quân tìm không thấy một vị địch thủ, mà kinh lịch Linh Sơn tai biến sau Tống Tước, cũng dần dần đã tới một cái niết bàn cảnh tiểu viên mãn tình trạng. Hắn tựa hồ bắt được như có như không, sinh tử, chi ý, tiền nhân năm ấm, hậu nhân hóng mát, vị kia lưu lại hồn hỏa Bồ Tát, cho Tống Tước đầy đủ thời gian để suy nghĩ niết bàn cảnh nan đề. Chảm, thanh sam đại khách khanh, trầm xuống hô hấp, một tay cầm kiếm chuôi, chém xuống một kiếm, phanh, một tiếng, lôi vân tử niết bàn bảo khí, viên kia bao cổ tay dài dàn, trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém vỡ. Áo trắng lão nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, mình mất đi thủ ngự chi thế, tiếp theo sợi kiếm quang đã đánh tới, lôi vân tử hai mắt nhắm lại, Tống Tước mặt không biểu tình, ngừng lại kiếm khí, hắn không có đem kiếm khí chống đỡ nhập lão giả mi tâm. Tại niết bàn trong tranh đấu, cái này đã xem như đại thắng, như hắn gõ ra cái này sợi kiếm khí, nghênh đón lôi vân tử nói ít cũng là trọng thương, đại khách khanh hai ngón tay, về ở hư vô, ống ngây áo vỡ nát, cái này sợi kiếm khí, bị hắn trong nháy mắt gõ ra, bất quá không phải gõ nhập đối thủ thần hải, mà là đánh về phía phương xa tử tuyền tử bố trí xuống sơn thủy vẩy mực kết giới. Oanh, một tiếng, giao trì thánh chủ 36 phi kiếm một lần chưa đánh xuyên qua kết giới. Bị Tống Tước kiếm khí trực tiếp oanh mở, giao trì thánh chủ đột nhiên thay đổi phương hướng, chuẩn bị từ kết giới phá toái phương vị rời đi, tử tuyền tử lại lần nữa thuấn di, chỉ bất quá lần này, hắn bị người từ không trung chặn đường, thanh sam đại khách khanh một tay cầm kiếm, mặt không biểu tình, ngăn ở lão giả trước người, Tống Tước không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong ý vị đã hết sức rõ ràng. Ta không ngại lại cùng ngươi đánh một trận, tử tuyền tử cắn răng, bỗng nhiên hét to nói, đợi một chút, chiếc kia xe kéo không có chút nào đình trệ vết tích. Lão nhân trừng Tống Tước một chút, nói, họ Tống ngươi liền không có thu được Ninh Dịch tin tức làm. Tống Tước nhíu mày, thản nhiên nói, nhận được, lại như thế nào, tử tuyền tử thân hình lại Nazi, lần này hắn lại lần nữa xuất hiện tại xe kéo trước đó. Chỉ bất quá không có lấy lĩnh vực áp chế chiến xa, mà là nâng lên hai tay, lấy lòng bàn tay đón đỡ thiêu đốt hỏa diễm, xe kéo cuồn cuộn tinh huy kiếm khí, tận xương nhói nhói, hắn cùng nhau tiếp chi, đây thật ra là một cái không cần thiết chút nào cử động. Nhưng hành động này, đủ để tỏ rõ hắn ý đồ đến, cũng không tính xấu, mở hai mắt ra lôi vân tử, một lần nữa bày ra xét, ra cố tầng này mái vòm kết giới, đây hết thảy đều bị Tống Tước nhìn ở trong mắt, nhưng không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, tầng này kết giới gia cố cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao đều là một kích đập nát, ngươi muốn nói cái gì? Đại khách khanh đã không có càng nhiều kiên nhẫn, hắn đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói, Ninh Dịch tin tức làm có cái gì trọng yếu? Hai vợ chồng ta muốn san bằng Lưu Ly Sơn quỷ tu. Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình thủ đoạn? Buồn cười, Thiên Đô mới nhận được Ninh Dịch tin tức, tử tuyền tử thanh âm khàn khàn, hắn lấy nhục thân bàn tay, ngăn lại xe kéo, nói, giáp thành thảm bại, sự tình có kỳ quặc. Con của ngươi Tống Tịnh Liên, có lẽ không có chết. Tống Tước, cô y nhân, nghe nói lời ấy, nhào nhào nhăn đầu lông mày, bàn vận thuật, Hàn Ước nắm giữ một loại không thể tưởng tượng nổi bàn vận thuật. Có thể cắt chém một vùng không gian, đồng thời đem nó chuyển di, tử tuyền tử vội vàng nói, đây cũng là đèn lưu ly thần thông, ngươi nói là, giáp thành bị vận chuyển rồi. Giao trì thánh chủ nhíu mày, nhi tử ta cũng bị mang đi, dẫn tới Lưu Ly Sơn. Đúng vậy, Hàn Ước tại đông cảnh đầm lầy, bày ra một cái khoáng thế đại trận. Tử tuyền tử hít sâu một hơi, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất đối một vị tinh quân. Từ đáy lòng sinh ra e ngại ý niệm, Ninh Dịch truyền cho Thiên Đô tin tức lệnh, yêu cầu thái tử không yêu cầu thắng, binh tướng ngựa khống chế tại đông cảnh đầm lầy phạm vi. Không nên tùy tiện bước vào, đại trận kia, chính là lấy đông cảnh đầm lầy là biên giới, luyện hóa đầm lầy phạm vi bên trong hết thảy thương sinh. Luyện hóa đầm lầy bên trong hết thảy thương sinh, nghe đến đó, liền ngay cả Tống Tước sắc mặt đều có chút thay đổi. Không chỉ có như thế, phàm là đặt chân đầm lầy người đều đem bị tước đoạt tu vi, một lần nữa đánh vào lục đạo luân hồi bên trong. Tử tuyền tử cắn răng nói, nếu như các ngươi bước vào đầm lầy, liền tướng trở thành Hàn Ước chất dinh dưỡng, trở thành hắn đánh vỡ thiên đạo một phần hương hỏa trợ lực. Đại tùy khai quốc đến nay, phải chăng có người lấy tinh quân chi cảnh tính toán niết bàn? Hàn Ước lần này tính toán đã không chỉ là niết bàn, hắn đem nửa tòa thiên hạ đại tu hành giả đều tính ở trong đó, đây chính là ta muốn nói với các ngươi. Tử tuyền tử hít sâu một hơi nói, Ninh Dịch đã đi đầu chạy tới Lưu Ly Sơn, thái tử cũng hạ tử lệnh, mệnh lệnh tam quân đánh vào đầm lầy biên giới, tuyệt đối không thể tùy tiện nhập bên trong, tất cả mọi người chờ đợi Ninh Dịch cùng Hàn Ước quyết đấu kết quả. Nghe vậy về sau, Tống Tước vợ chồng hai người đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn có thể cảm giác được, tử tuyền tử nói tới không phải hoang ngôn. Tống Tước nhẹ nhẹ hít một hơi, hắn vọng hướng thê tử của mình, nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ, thật có lỗi. Đại khách khanh lại một lần nữa giơ lên kiếm, nhắm ngay du lịch cướp lôi đình vẩy mực kết giới. Oanh, một tiếng, kết giới trực tiếp bị kiếm khí đục nát. Đại khách khanh nhìn về phía tử tuyền tử, bình tĩnh nói, nếu như con của ta còn sống, già như vậy tự càng không thể ngồi nhìn mặc kệ, còn như lời ngươi nói lục đạo luân hồi, Tống Mỗ nhớ kỹ, chờ đến đầm lầy, tự sẽ cẩn thận lưu ý. Chương 1147, đổi chuyện lặt vặt pháp. Che đậy đầy tinh hồng hào quang lưu ly sơn, mái vòm có một vệt tuyết trắng dây dài xẹt qua, siêu, một tiếng, cái này xóa dây dài, trực tiếp đem lưu ly sơn đỉnh núi cắt chém thành làm hai nửa. Toàn bộ đầm lầy bị hàn ước lấy nguyện lực bao khỏa, chia cắt ra đến, lưu ly sơn chiến trường tứ phương như có thần sắc gia trì. Trên chống đỡ khung vũ, cho tới đầm lầy, đây là một tòa hoàn chỉnh không một hạt bụi tiểu thế giới. Cái này, cũng là hàn ước là Ninh Dịch chuẩn bị cuối cùng chiến trường. Tòa kia sừng sững đầm lầy mấy chục năm không ngã mang tính tiêu chí sơn phong, đã bị Ninh Dịch kiếm khí phá vỡ sập, hóa thành mấy ngàn khối trôi nổi treo trầm cự tảng đá lớn. Nhưng giờ phút này lơ lửng giữa không trung thư sinh, khuôn mặt không có chút nào vẻ tiếc hận. Ninh Dịch, hàn ước ôn nhu mở miệng, nói, năm đó Diệp Trường Phong giúp ngươi tu hành, lấy chỉ tử vỏ kiếm, đem ta trấn áp, nếu như không phải hắn xuất thủ, ngươi đã là một bộ tử thi. Ninh Dịch cầm kiếm mà đứng, đứng tại hư không bên trên, áo đen theo gió phiêu diêu, lòng bàn chân tràn ra tầng tầng hư không gợn sóng, trên đời này nhưng không có nếu như không có Diệp tiên sinh xuất thủ, ngươi đồng dạng không giết chết được ta, ta y nguyên sẽ đứng trước mặt ngươi. Hàn ước chỉ là cười trừ, Ninh Dịch nắm chặt chuôi kiếm, cười lạnh nói, bây giờ ta liền đứng ở trước mặt ngươi, như không phải là bởi vì e ngại chiến bại, ngươi cần gì phải nhiều lời. E ngại chiến bại, thư sinh lắc đầu, cười nói, Ninh Dịch, ngươi để cho ta rất thất vọng, ta đem ngươi coi là trong lòng đại địch, thế nhưng là bây giờ đến xem, ngươi thực sự thật không thể giải thích ta. Ta hàn ước cùng nhau đi tới, không biết đã ăn bao nhiêu đánh bại, bị người đánh gãy xương sống lưng, bị người đập nát tứ chi, bị người phỉ nhổ chửi rủa vũ nhục, cả đời làm việc cho tới bây giờ đều là làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Như thế, mới đi đến hôm nay vị trí này, hơi dừng lại, thư sinh sán lạn cười nói, nếu như thế, ta như thế nào lại e ngại chiến bại? Ninh Dịch nhíu mày, ta chỉ là muốn nói, ngươi thật sự là cái tai tinh a. Thư sinh cặp kia như gió xuân bàn ôn nhu hai con ngươi, chậm chạp nhìn chăm chú Ninh Dịch, thanh âm của hắn tựa hồ đã có được lực lượng đặc biệt, để người kìm lòng không được muốn nghe tiếp, cùng ngươi có liên quan những người kia, vô luận tu vi lại cao, đều không có người nào có thể có kết cục tốt. Triệu Nguy Viên Tịch, Bùi Mân Bạc Mạch, Từ Tàng Chiến Tử, Bùi Linh Tố nhiễm lên bất trị chi tật, Chu Du tọa hóa Liên Hoa đạo trường, chính ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Thủ, Tề Tú, Ôn Thao, Thục Sơn một mạch, tại ngươi nhập tông về sau, nhưng từng có một ngày thời gian thái bình, cho dù là Diệp Trường Phong dạng này thông thiên nhân vật, cũng bị ngươi vận rủi nhiễm. Hàn Ước mỉm cười nói, ta nghe nói hắn cũng chết tại Thục Sơn phía sau núi, nếu không phải như thế, ta sao lại dám tránh thoát chí tử? Ngươi muốn nói cái gì? Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, ta muốn nói, liền là những thứ này. Thư sinh nhún vai, vẫn là bộ kia ôn hòa nụ cười vô hại. Ninh Dịch, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi, là ngươi cho bọn hắn mang đến bất hạnh? Câu nói này, để Ninh Dịch khuôn mặt xuất hiện một sát ngưng trệ, đạo tâm của hắn mười phần kiên cố. Hắn biết, Hàn Ước trong miệng mỗi một câu, đều là lúc đối địch, sát chiêu, quyết không thể nghe, quyết không thể đi suy nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác câu nói này, hắn không cách nào không nghe, ý nghĩ này, hắn như thế nào lại không có nghĩ qua? Hắn cầm lên kiếm về sau, bên người thân nhân một cái tiếp một cái rời đi, chỉ còn lại cô độc mình, đang theo đuổi mạnh nhất kiếm đạo trên đường càng chạy càng xa. Một tích tắc này do dự, bị Hàn Ước xem ở trong mắt, thư sinh hướng dẫn từng bước, cười nói, ta có thể giúp ngươi. Ninh Dịch nhẹ nhẹ hít một hơi, đem cảm xúc bình phục về sau, hắn yên lặng cầm tế tuyết, nhìn về phía thư sinh, không nói một lời, giữa hai người, trầm mặc xuống, giữa hư không, lóe ra lục đạo kim sán ánh lửa, đem đầm lầy phong tỏa. Ta tiếp xuống việc cần phải làm, sẽ gột rửa tòa này thế giới quy tắc. Hàn Ước nheo cặp mắt lại, thản nhiên nói, lục đạo phân thân, còn thiếu sau cùng thiên đạo, nếu ngươi nguyện tiến ta đèn lưu ly, hóa thành cuối cùng không trọn vẹn, nhất, ta liền đáp ứng ngươi, sau đó nhưng phải vạn thế hồng phúc, không còn gặp cực khổ. Lời ấy nói ra, Ninh Dịch cười, câu nói này, nếu như nói cho một năm trước ta, có lẽ đạo tâm của ta, lại bởi vậy sinh ra kẽ nứt. Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, thời điểm đó ta, chưa từng thành công thủ hộ qua người bên cạnh. Khi đó, nhà đầu bệnh nặng, Ninh Dịch từng một lần hoài nghi, là mình cho người bên cạnh mang đến cực khổ. Hàn Ước, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ninh Dịch thanh âm, để Hàn Ước khẽ giật mình, hắn hoàn toàn sử dụng trước đó mình lời nói, ta đem ngươi coi là trong lòng đại địch, thế nhưng là bây giờ đến xem, ngươi thực sự thật không thể giải thích ta, ngươi căn bản không biết, những năm này, ta đến tột cùng kinh lịch cái gì. Trên đời này, mỗi người đều có mình ứng đi nói, ứng làm được đại nghĩa. Ninh Dịch đem tế tuyết bình giơ lên trước mặt, nhẹ nhàng gõ đánh thân kiếm. Chấn ra trận trận ba động thanh âm rung động, Triệu Nguy tiên sinh, Bùi Mân tướng quân, Diệp lão tiên sinh, Từ Tàng, Chu Du, như lời ngươi nói bên cạnh ta tất cả mọi người, bọn hắn đều chỉ là tại đi đường mình muốn đi thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Dịch đột nhiên xuất hiện tại Hàn Ước trước mặt, hắn một tay cầm kiếm, một kiếm chặt xuống, Hàn Ước đầu vai đột nhiên hiển hiện một đạo hư vô La Hán thân ảnh. Hai tay nâng lên, lòng bàn tay kèm ở nện kiếm, tôn này La Hán, hai tay tiếp kiếm một khắc này, liền không còn bình tĩnh nữa, đột nhiên trợn mắt, gào thét cuồng hống, cuồn cuộn kiếm khí, cọ rửa thư sinh quần áo, nện kiếm thời điểm, Ninh Dịch đấm ra một quyền, long khiếu phượng ngâm, như đạn pháo trùng điệp đánh vào thư sinh lồng ngực. Một quyền này của hắn, dùng sức cực sâu, trực tiếp đem Hàn Ước lồng ngực huyết nhục đánh cho lõm xuống dưới. Phốc, một tiếng, không ngăn được một quyền này, một vòng máu tươi từ Hàn Ước bờ môi bên trong phun ra. Hắn sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, thấy được đạo thứ hai kim quang rạng rỡ đáng sợ quyền ảnh. Một quyền này, là thay sư phụ ta Diệp Trường Phong đánh, đánh ngươi không tuân quy củ. Thiện rút kiếm vỏ, lại một quyền, rõ ràng lúc trước một quyền kia đã đưa ra, nhưng giữa hư không, vẫn xuất hiện đạo thứ hai quyền ảnh. Ninh Dịch phía sau hiện ra ba viên to lớn ngôi sao. Tinh hà sáng chói, một tôn Bồ Tát ngàn tay tọa lạc ở dài trên sông. Đây là Ninh Dịch bước vào tu hành, trước hết nhất học hội, thuật pháp, tên là Thiên Thủ, cái này quyền thứ hai, khí thế lại so quyền thứ nhất còn muốn cương mãnh, còn muốn không thể ngăn cản, trực tiếp đánh vào Hàn Ước thư sinh hạ trên hàm, đánh cho gầy yếu thư sinh hướng không trung bay lượn mà ra. Một quyền này, là thay Tịnh Liên đánh, một quyền này, là thay Khương Đại Chân Nhân, Lý Ngọc nói, Chu Sa, Lưu Ly Sơn đầm lầy chiến trường, chỉ thấy một đạo dây dài không ngừng bốn phía vấp phải chắc trở bắn ra. Hư không chính giữa, một vị áo đen tuổi trẻ kiếm tu, như thiên thủ tu la, toàn thân sát khí, phía sau sinh ra ngàn đầu cánh tay, chỉ có một đầu cầm nắm màu trắng dù kiếm, còn lại cánh tay tận hiện lên nắm quyền chi tư. Hàn Ước thư sinh pháp tướng, bị đánh cho bốn phía ném đi, Ninh Dịch cũng không ngừng Nazi, không ngừng xuất hiện tại Hàn Ước trước mặt, không ngừng ra quyền, tại mỗi một quyền xuất kích thời điểm, đều vận dụng, núi cách, chi đạo, lại thêm, không gian chi quyền, mảnh này không một hạt bụi trong lĩnh vực không gian, lặp đi lặp lại bị thay đổi, khi thì hấp thụ, khi thì bài xích đả kích, Hàn Ước duy trì hai tay nâng lên đón đỡ tư thái, gắt gao bảo vệ mặt, nhưng là đầu vai của hắn, bụng dưới, phía sau lưng, rất nhiều bộ vị, đều tuôn ra máu tươi, một khỏa lại một khỏa đầu lâu, từ sách của hắn sinh áo trắng phía dưới chui ra. Trong lúc nhất thời, cỗ này nguyên bản nhã nhặn trắng noãn thư sinh thân thể. Lộ ra quái dị, lục đạo luân hồi, năm cỗ pháp thân, tại thời khắc này cùng nhau thi triển hiện thân. Hàn Ước bằng vào lục đạo luân hồi, cứ thế mà đem mình nhổ cách ra Ninh Dịch thiên thủ thao túng trưởng khống lĩnh vực. Cuối cùng thân thể trượt cướp mấy chục trượng, hung hăng dẫm tại hư không trôi nổi một tảng đá lớn phía trên. Lấy thẳng đứng đầm lầy mặt đất tư thái, đứng tại Ninh Dịch đỉnh đầu, Ninh Dịch mặt không biểu tình ngẩng đầu, thu hồi mình thiên thủ pháp tướng. Hai người thế đứng như hai thanh trùng điệp thập tự chi kiếm. Tưởng tượng nhìn nhau, thư sinh bên cạnh, vô hình nguyện lửa thiêu đốt lượn lờ, ngón tay hắn vuốt ve, hung hăng xoa nắn, đem Ninh Dịch, núi cách, chi lực như vê hương đồng dạng xoa đến hôi phi yên diệt. Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, tan hết mình, thiên thủ lĩnh vực, giáp thành giao thủ, ta vốn cho rằng ngươi bản tôn sẽ mạnh rất nhiều, bây giờ đến xem, dừng lại về sau, Ninh Dịch mỉa mai cười nói, không gì hơn cái này, không nghĩ tới, Hàn Ước cũng không tức giận, hắn cũng cười. Âm nhu phụ họa nói, không vào niết bàn, cuối cùng hôm sau hố, tinh quân cảnh giới lại như thế nào tu hành, lại có thể tu hành đến đâu chút đấy. Ninh Dịch, người thật sự là mỗi lần đầu gặp gỡ, đều để ta vừa mừng vừa sợ. Thư sinh nhìn chằm chằm Ninh Dịch, giống như là đang nhìn một viên ngọt ngon miệng trái cây. Hắn cười hưng phấn nói, xương giết thu thảo, bất khuất, vô luận như thế nào giết ngươi, làm sao ép ngươi, ngươi tổng có thể sống sót, dài xuống dưới, trên người ngươi kia phần tạo hóa, đã có thành thục khí tức. Ninh Dịch nghe được Hàn Ước thèm nhỏ dãi chi ý, cái này một lòng muốn ôm quang minh tên điên, liều mạng tìm kiếm lấy, thiên đạo, hóa thân, trên đời này, không có người nào, so với mình càng thích hợp, chấp kiếm giả thần tính, liền là trên đời thuần túy nhất, rực rỡ nhất ánh sáng, muốn sao, hắn cử đi nâng mình trên cổ nửa mảnh xương sáo, cười nói, nếu mà muốn, liền tự tay tới bắt a. Hàn Ước liếm môi một cái, lễ phép mà khắc chế lắc đầu, ngươi là muốn đợi Trung Châu quân đội bước vào đầm lầy, lại khởi động vật kia a. Ninh Dịch bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng mái vòm, Hàn Ước không có ngẩng đầu, thần sắc hơi chậm lại, Ninh Dịch do chính mình tưởng tượng bên trong muốn thông minh. Hắn xem thấu đầm lầy kết giới bố cục, đem đông cảnh đầm lầy toàn bộ luyện hóa, mở ra một tòa mới tinh thế giới mới, đến lúc đó, ngươi chính là thiên đạo, ngươi chính là tạo vật chi chủ. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn mở miệng, hai tòa thiên hạ đã qua vạn năm, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện ngươi dạng này tên điên. Nếu để cho kế hoạch của ngươi thành công, như vậy sụp đổ đem không chỉ là đại tùy luật pháp. Nếu là Hàn Ước thành công mở ra khơi dòng, như vậy, tiếp xuống sẽ là một cái, người ăn người, thời đại, ngươi đã nhìn ra a. Thư sinh hé miệng cười cười, cực kỳ không giảng cứu vỗ trên thân cho bụi, nhỏ giọng tự nói, giống như là thì thào, đại tùy luật pháp sụp đổ, cùng ta có liên can gì, thời đại như thế nào biến hóa, lại cùng ta có liên can gì? Tòa này thiên hạ, người người đều ngóng trông hắn chết, chẳng lẽ lại, hắn liền muốn chết cho những người này nhìn hay sao? Thế đạo này, đơn giản liền là ngươi giết ta giết ngươi, hắn muốn đổi một loại cách sống, liền muốn cho tòa này thiên hạ cái khác thương sinh, đồng dạng đổi một loại cách sống. Chương 1148, đánh bạc. Hàn Ước vuốt quần áo cho bụi, dù là thân thể này cũng không có tại vừa mới chiến đấu bên trong nhiễm cái gì dơ bẩn, đang không ngừng đập bên trong, kia từng viên chui ra đầu lâu, chậm rãi thu hồi, hắn một lần nữa biến trở về cái kia nhã nhặn nhu nhược vô hại thư sinh. Không cần đợi thêm nữa, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, nói, bọn hắn sẽ không tới, đèn lưu ly nguyện lực cảm ứng, bị ta trên đường đi trừ bỏ xóa nát. Ninh Dịch cười cười, nói khẽ, hẳn là còn có một điểm còn sót lại, ngươi có thể thử cảm ứng một chút ngoại giới hình tượng. Sớm lại xuất phát đầm lầy trước đó, ta liền truyền lệnh cho thái tử, để hắn đánh vào đông cảnh sau phòng tuyến, không muốn bước vào đầm lầy. Hàn Ước ngẩn người, hắn thả ra một sợi thần niệm, câu thông đèn lưu ly, quả nhiên, thần trong biển phản chiếu ra giờ phút này đông cảnh đầm lầy hình ảnh. Quỷ Tiêu treo thủ tại đầm lầy chiến tuyến bên trong, Trung Châu đại quân, vô số phi kiếm lơ lửng tại đầm lầy chiến tuyến bên ngoài. Thái tử lập tức tại trước nhất, bên trong khảm bạch giáp, người khoác áo bào đỏ, án binh bất động, thế là mấy vạn phi kiếm chỉ treo không phát, Thánh Sơn tu sĩ, Thiên Đô cấm quân, hình thành thật dày một tầng thủy triều, lúc nào cũng có thể muốn đông cảnh đầm lầy nuốt hết, nhưng lại không tiến đi một bước. Đầm lầy trong ngoài, phân biệt rõ ràng, thấy cảnh này, Hàn Ước giận tím mặt, Ninh Dịch, hắn trong nháy mắt chém giết tới, oanh một tiếng, hai đạo lưu quang đụng nhau, như đêm tối sao băng, lóe lên liền biến mất. Ninh Dịch tế tuyết, đón đỡ ở Hàn Ước lòng bàn tay đèn lưu ly, ngàn vạn kiếm mang, cùng ngàn vạn đèn lưu ly nổi giận cùng nhau quấn quanh. Khó phân lẫn nhau, kỳ thật tinh quân cảnh giới huyền diệu, huyền bí, đã sớm bị hai người hiểu thấu đáo, cực hạn phía trên, mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là đến năm đó Trường Lăng Thủ Sơn người cấp bậc kia. Bây giờ Hàn Ước là như thế, Ninh Dịch cũng là như thế, theo một ý nghĩa nào đó, bởi vì thiên phú, tạo hóa, rất nhiều điều kiện gia trì, bọn hắn có được cực hạn tinh quân cũng vô pháp sánh ngang chiến lực. Nhưng cuối cùng, bọn hắn chỉ là tinh quân, không phải niết bàn, hai tòa thiên hạ khai thiên tích địa đến nay, tất cả kinh tài tuyệt diễm tinh quân, đều là như thế, tất cả mọi người chạy không khỏi hầu tử nói tới, tiêu hao pháp tắc, cho dù sớm tìm hiểu niết bàn cảnh bất hủ đặc chất, làm, nhiều nhất, liền là cùng niết bàn một trận chiến mà thôi, cho nên, bây giờ luyện hóa bốn quyển thiên thư Ninh Dịch cùng Hàn Ước chém giết, như nước với lửa, dù bất tương dung, nhưng người nào cũng không chiếm được chân chính tiện nghi. Hàn Ước giờ phút này nổi giận, là bởi vì hắn giấu đến lá bài tẩy cuối cùng kia, bị Ninh Dịch sớm xem thấu, tại tòa này thiên hạ, Quỷ Tiêu Khưng bị thiên đạo chỗ tán thành, ý vị này, hắn đi đến một bước này, đã là điểm cuối cuộc đời, mệnh đồ tuyệt lộ, hắn vĩnh viễn cũng không thể bước vào niết bàn cảnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng chỉ có thể thay thế mới thiên. Thái tử Trung Châu đại quân không nhập cảnh, không cùng đầm lầy quỷ tu giao chiến, tòa này trong kết giới, tức giận, liền không đủ, đồng dạng tin tức, ta cũng phát cho Linh Sơn. Ninh Dịch chậm rãi duỗi ra một ngón tay, sau đó chỉ hướng mình, nói, đây chính là ta độc thân đến đây đầm lầy nguyên nhân. Ngươi có thể kéo vào lục đạo luân hồi kết giới chỉ có ta. Thư sinh khuôn mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện tức giận, mất khống chế, Ninh Dịch, Hàn Ước thấp giọng cười nói, cái này không giống như là cách làm của ngươi, ngươi từ lúc nào đoán được, ngươi thật không hiểu rõ ta. Ninh Dịch từ cười nhạo nói, Ninh Mỗ hoàn toàn chính xác không phải chính nhân quân tử. Hợp nhau tấn công, không cần tốn nhiều sức cầm xuống thắng lợi, là ta làm sự tình, nhưng đơn thương độc mã, ngẫu nhiên khoe khoang, cũng là ta sẽ làm sự tình a. Ai bảo đại tùy thiên hạ, hiện tại cũng thổi ta là kiếm thứ nhất xây đâu. Ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên, ta cũng nên có chút giác ngộ. Nói đến đây, hắn hướng về sau phiêu cướp mấy trượng, cười nói, thực không dám giấu giếm, đi vào Lưu Ly Sơn, ta đã làm tốt cùng ngươi cùng nhau chết đi chuẩn bị. Ngươi muốn thành tựu niết bàn, ôm hoang minh, ta chỉ cần hủy đi ngươi bố cục là được. Hàn Ước trên mặt ý cười, đến giờ phút này, đã là tiêu tán sạch sẽ. Hắn chăm chú nhìn chăm chú Ninh Dịch, cố gắng giải đọc lấy đối phương thần sắc, cấp thiết muốn từ ở trong đạt được mình tin tức cần. Hắn đã phân biệt không ra Ninh Dịch lời nói, câu nào là thật, câu nào là giả, nhưng hắn biết, giờ này khắc này đầm lầy ngoại cảnh, thái tử Trung Châu đại quân dừng lại thế công là thật. Ý vị này, Ninh Dịch chí ít có một điểm không có lừa gạt mình. Hắn thật khám phá mình giáp thành bố cục, ta không tin ngươi cam tâm chết đi. Hàn Ước tiếp cận Ninh Dịch, khàn khàn nói, sau lưng ngươi còn có Thục Sơn, không có người cam tâm chết đi như thế. Ninh Dịch cười nhạt nói, cho dù là mệnh số sắp hết Khương chân nhân, cũng muốn sống sót, ta, đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên Cam Lộ tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý vươn cổ từ lục, thay ta tiết kiệm liều mạng phiền phức, Ninh Mỗ ngày này sang năm, chắc chắn đốt một lớn dấp tiền giấy để bày tỏ cảm tạ. Tới, lại tới, đây là Hàn Ước quen thuộc Ninh Dịch, cũng là tất cả Ninh Dịch đối thủ đều quen thuộc mà lại nhức đầu bộ dáng. Khi thì an tâm trầm ổn, khi thì cấp tiến, khi thì sợ hãi, đây là một cái hoàn toàn không tuân theo quy củ người. Hàn Ước nhìn ra được, Ninh Dịch trạng thái cực kỳ buông lỏng, hắn đang hưởng thụ cùng mình đánh cờ, chẳng lẽ chính như hắn nói như vậy, gia hỏa này là ôm hy sinh ý nghĩ của mình, đi vào đầm lầy. Ninh Dịch chậm rãi giơ lên một cái tay, trong hư vô, cương phong phá toái, mi tâm của hắn kiếm khí động thiên tại lúc này chậm rãi triển khai. Một trận ánh sáng hoa chảy xuôi, lòng bàn tay nắm một vị nở nang nữ tử cái cổ. Cái sau thần sắc tái nhợt, thoi thóp, áo quần rách nát, xuân quang chảy xuôi, Hàn Ước, ta đi thẳng vào vấn đề, cùng ngươi là một cọc giao dịch. Ninh Dịch không cười, thanh âm hắn rất nhẹ, nói, hiện tại đào hoa tính mệnh liền trong tay ta, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, ta liền thả nàng. Hàn Ước cau mày, nhìn về phía đào hoa, nữ tử khóe môi tràn ra máu tươi, thần sắc thống khổ mà tiều tụy, hắn đã từng đã đáp ứng đào hoa, dài bạn bên người mình, tặng nàng thanh xuân bất lão, đối Ninh Dịch mà nói, đây là một trận đánh bạc, cả tòa đại tùy thiên hạ đều biết, Hàn Ước là giết người không chớp mắt ma đầu, trong mắt của hắn căn bản cũng không có cái gì người là không thể giết. Tại dạng này một tài lãnh khốc, bạo ngược ma đầu trong mắt, giá rẻ nhất chính là một người tính mệnh, cầm đào hoa mệnh, đến đổi một vấn đề. Đây mới là Ninh Dịch chân chính đi vào đầm lầy mục đích. Mệnh chữ cuốn tại Giáp Thành nhìn thấy cảnh tượng, cuối cùng chỉ là mệnh số thôi diễn, hắn nhất định phải tự mình xác nhận, Giáp Thành sinh linh chết sống, đầm lầy hư thời gian rảnh, như ngưng trệ đồng dạng, đào hoa yết hầu, bị Ninh Dịch gắt gao bóp chặt mặc cho thân thể như thế nào run rẩy. Lại là ngay cả đơn giản nhất, tiên sinh, hai chữ, đều không thể phát ra, nàng muốn tự sát, cũng vô pháp làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia áo trắng thư sinh chậm rãi gật đầu sọ, ta đáp ứng ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.